Chương 1, Chiến thần trọng sinh. Lạc Tử Yên, ta đối đãi ngươi như tình cảm chân thành, ngươi vậy mà giết ta. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, tim như bị dao cắt, đột nhiên ngồi dậy, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Trong óc, vô số hình ảnh chạy như bay mà qua. Nhiếp Thiên vốn là thiên giới đệ nhất chiến thần, thần khôn thần vực hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia đều là hắn một tay đánh rớt xuống. Hiển hách uy danh, chấn nhiếp thần vực. Vì phong thưởng hắn tuyệt thế chiến công, thần khôn đại đế đem hòn ngọc quý trên tay Tử Yên công chúa gả cho hắn. Lạc Tử Yên, thần khôn thần vực đệ nhất mỹ nữ, phong thái tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Phối hợp Nhiếp Thiên hôm nay giới đệ nhất chiến thần, có thể nói trời đất tạo nên. Nhưng Nhiếp Thiên như thế nào cũng không nghĩ ra, Lạc Tử Yên lại sẽ ở động phòng chi dạ ra tay với hắn. Đường đường thiên giới đệ nhất chiến thần, lại chết ở vị hôn thê trên tay, còn đã bị chết ở tại động phòng chi dạ, thật sự là thiên đại chê cười. Nàng vì sao giết ta? Chẳng lẽ đồn đại thật sự? Thần khôn đại đế đem Lạc Tử Yên gả ta, vốn chính là một cái âm mưu, chính là vì muốn giết ta. Nhiếp Thiên ánh mắt lăng liệt, trong nội tâm sóng to gió lớn. Công cao chấn chủ, từ trước đều là thần tử tối kỵ. Nhiếp Thiên danh vọng tại thần khôn thần vực, hơn xa thần khôn đại đế, thứ hai muốn giết hắn, cũng tại hợp tình lý. Tốt một cái thần khôn đại đế, tốt một cái Lạc Tử Yên, các ngươi phụ nữ thật ác độc tâm. Ta Nhiếp Thiên là thần khôn thần vực đánh rớt xuống mảng lớn danh giới, càng xem Lạc Tử Yên là suốt đời tình cảm chân thành, không nghĩ tới cuối cùng lại chết ở các ngươi phụ nữ trên tay. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy. Thật lâu, Nhiếp Thiên thoáng chấn định, trong mắt thoáng hiện một vòng tinh mang, đột nhiên cuồng cười một tiếng, cũng thế. Đã trời xanh để cho ta Nhiếp Thiên trọng sinh một hồi, ta Nhiếp Thiên cũng không làm người khác điện hạ chi thần. Ở kiếp này, ta muốn sáng tạo thế giới của ta. Ở kiếp này, ta muốn trở thành vạn cổ thiên đế. Ở kiếp này, ta muốn chúa tể thiên giới thần vực. Lời nói hùng hồn, tuyên truyền giác ngộ, Nhiếp Thiên cả người bộc lộ tài năng, coi như một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm. Trọng sinh một lần, Nhiếp Thiên tín tâm tràn đầy, nhưng đem làm hắn chứng kiến chính mình bộ dạng này thân hình, nhưng lại cười khổ một tiếng, tự rêu nói, hiện tại bộ dạng này thân thể, thật sự nhược đi một tí. Chết ở Lạc Tử Yên trong tay, Nhiếp Thiên tỉnh lại lần nữa, đã là trăm năm về sau. Linh hồn của hắn trọng sinh tại đã bệnh chết trên người thiếu niên. Trùng hợp chính là, thiếu niên này cũng gọi là Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, chính là Mạc Dương Thành một trong tam đại gia tộc Nhiếp gia tộc trưởng. Nhưng là hắn cái này tộc trưởng, trong gia tộc lại liền một cái thể diện hạ nhân đều không bằng. Mà ngay cả hắn chết ở gian phòng, đều không có người biết nói. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là một cái nguyên mạch hủy hết phế nhân. 3 năm trước đây, Nhiếp Thiên hay là Mạc Dương Thành đệ nhất thiên tài, năm gần 13 tuổi, thực lực đạt tới nguyên mạch cửu trọng, có thể nói yêu nghiệt. Nhưng là 3 năm trước đây một ngày, Nhiếp Thiên cùng phụ thân và nhiều vị tộc nhân tiến vào Liệt Vân Sơn Mạch, tiến hành lịch lãm rèn luyện, lại tao ngộ một đám hắc y hệ nhân phục kích, kết quả phụ thân cùng tộc nhân toàn bộ bị giết, chỉ có Nhiếp Thiên một người liều chết chạy ra, nhưng lại nguyên mạch hủy hết, trở thành phế nhân. Phụ thân sau khi chết, hắn kế nhiệm tộc trưởng. Nhưng là tại trong mắt mọi người, hắn cái này tộc trưởng, cái rắm cũng không phải. Nguyên mạch hủy hết, Nhiếp Thiên bắt đầu cam chịu, đám mình, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, lưu luyến phong nguyệt chi địa. Ngay tại ngày hôm qua, hắn bị Mạc Dương Thành một trong tam đại gia tộc ba gia đại thiếu gia ba tử dương, đánh cho trọng thương hôn mê. Dơ lên hồi trở lại Nhiếp phủ về sau, buổi sáng hôm nay tiểu hết khí liễu. Điều này cũng làm cho chiến thần Nhiếp Thiên nhập vào thân cơ hội. Nguyên mạch hủy hết sao? Nhiếp Thiên thoáng chấn định, bắt đầu kiểm tra thân thể mới của mình. Độc. Nhiếp Thiên nội thị nguyên mạch, kinh ngạc phát hiện, hắn nguyên mạch ngoại trừ tổn thương nghiêm trọng bên ngoài, lại vẫn hiện ra OH chi sắc. Ta là bị độc chết. Nhiếp Thiên trong óc xuất hiện một trương gương mặt, Nhiếp gia đại chấp sự, Nhiếp Tam Thông. Tại Nhiếp Thiên bị thương trong lúc, chỉ có Nhiếp Tam Thông xem qua hắn, cho hắn ăn vào một quả khôi phục thương thế cấu nguyên đan. Tốt một cái Nhiếp Tam Thông, đích thị là ngấp nghẽ vị trí gia chủ, như hại ta. Nhiếp Thiên lập tức đã minh bạch, hai cái đồng tử bên trong hiện hiện một vòng lạnh lạnh hàn quang. Ừ. Nhiếp Thiên tiếp tục nội thị thân thể, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hai nói, tinh thần nguyên thạch. Rõ ràng đi theo ta cùng một chỗ trọng sinh rồi. Gia chủ, việc lớn không tốt rồi. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đoạt môn mà vào, kinh hoàng kêu to. A Ngưu, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, nhàn nhạt hỏi. A Ngưu, Nhiếp Thiên tôi tớ, cũng là cả Nhiếp gia một người duy nhất coi hắn là gia chủ người. Gia chủ, ba gia người đến bức hôn rồi. Thở hồn hển, A Ngưu sốt ruột nói ra. Ba gia. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhớ tới mình chính là bị ba gia đại thiếu gia ba Tử Dương đả thương, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm bắt đầu. Ba gia, giống như Nhiếp gia, Mạc Dương thành một trong tam đại gia tộc. Bất quá từ khi 3 năm trước đây Nhiếp Thiên phụ thân sau khi chết, Nhiếp gia danh vọng một ngày không bằng một ngày, đã đến hôm nay, đã là tình trạng vô vọng. Chính là bởi vì như vậy, ba gia đại thiếu gia ba Tử Dương mới dám đem Nhiếp Thiên cái này ba gia gia chủ đánh cho trọng thương hôn mê. A Ngưu, ngươi không nên gấp gáp, bức hôn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cũng không hoảng hốt trương, ngược lại nghiền ngẫm cười cười. A Ngưu sửng sốt một chút, vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Đây là gia chủ sao? Như thế nào chấn định như vậy? A Ngưu ẩn ẩn cảm giác Nhiếp Thiên thay đổi, cùng trước kia không giống với lúc trước, rồi lại nói không nên lời ở đầu không giống với. Nói mau A. Nhiếp Thiên gặp A Ngưu sững sờ, thúc giục một tiếng. Ai? Là. A Ngưu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra. Ba gia quản gia mang theo ba gia đại thiếu năm cùng tam thiếu gia đến chúng ta quý phủ cầu hôn rồi, hơn nữa là hướng cực kỳ có thiên phú cựu tiểu thư cầu hôn. Cựu muội. Nhiếp Thiên trong đầu hiện hiện một trương phấn điêu ngọc trác, nhu thuận đáng yêu khuôn mặt. Nhiếp gia là đại gia tộc, miệng người nhiều, cùng thế hệ tầm đó, trực tiếp theo như tuổi sắp xếp. Cựu muội, cựu là Nhiếp gia một đời tuổi trẻ tuổi đệ cựu nữ hài. Cựu muội giống như gọi Nhiếp Vũ Nhu A. Nhiếp Thiên nhớ rõ, lần trước gặp cửu muội, hay là tại 3 năm trước khi đó Nhiếp Vũ Nhu hay là một cái 6 tuổi tiểu cô nương. Bây giờ nghĩ lại, cũng nên có 9 tuổi. 9 tuổi. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng. Ai hội hướng một cái 9 tuổi tiểu nữ nhi đồng thân? Ba gia cho ai cầu hôn? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Hướng một cái 9 tuổi tiểu hài tử cầu hôn, ba gia người quả thực phát rồ. Vốn là đả thương Nhiếp Thiên, sau đó lại đến thăm bức hôn, ba gia người thật sự là hung hăng càn quấy đến nhà bà ngoại. Ba gia tam thiếu gia ba Tử Tinh. A Ngưu trả lời. Ba Tử Tinh. Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, ba Tử Tinh là cái kẻ ngu a. Ừ, A Ngưu nhìn xem Nhiếp Thiên, nuốt một chút nước miếng, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên xác thực không có nhớ lầm, ba Tử Tinh đích thật là một cái kẻ ngu. Hơn nữa còn là thân thủ của hắn đánh ốc. 3 năm trước đây Nhiếp Thiên, danh tiếng chính kính, Mạc Dương thành võ hội phía trên, ba Tử Tinh không phục, hướng hắn khiêu chiến, kết quả bị đánh trở thành kẻ đần. Vì thế sự tình, Nhiếp gia cùng ba gia thiếu một chút đổ máu. Hiện tại, ba gia rõ ràng thay ba Tử Tinh hướng Nhiếp Vũ Nhu cầu hôn, rõ ràng cho thấy khi dễ Nhiếp gia thế yếu, muốn báo trước kia sỉ nhục. Nhiếp Vũ Nhu là Nhiếp gia mới một đời thiên tài, vừa mới 9 tuổi. Đã là nguyên mạch tứ trọng, thiên phú thẳng truy năm đó Nhiếp Thiên. Nếu là Nhiếp Vũ Nhu gả cho ba Tử Tinh, Nhiếp gia tuyệt đối sẽ biến thành Mạc Dương thành cho cười, nhưng lại làm mất đi một vị thiếu niên thiên tài. Không được. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, gầm nhẹ nói, dẫn đường, ta muốn đi nghị sự đại đường. Tại trên đầu của ta đi ị, còn quản ta muốn giấy. Ba gia, hôm nay ta muốn cho các ngươi đem mình kéo thỉ. An trở về. Nhiếp Thiên trong nội tâm, bá đạo gào thét. Số tử, 1913. Chương 2, lăn xuống đi. Nhiếp gia, nghị sự đại đường. Một cái giữ lại râu cá chê trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn vị trí gia chủ, khoe miệng thỉnh thoảng câu dẫn ra một vòng tiêu ý. Hắn tiểu là Nhiếp gia đại chấp sự, Nhiếp Tam Thông. Bởi vì Nhiếp Thiên người gia chủ này chưa bao giờ hỏi gia tộc sự vụ, hiện tại Nhiếp gia do hắn một tay khống chế. Bất quá hắn một mực có một cái ý nghĩ, giết chết Nhiếp Thiên, lên làm chính thức Nhiếp gia gia chủ. Nguyện vọng này lập tức có thể thực hiện, Nhiếp gia người rất nhanh tiểu sẽ phát hiện, Nhiếp Thiên đã bị chết. Nhiếp Tam Thông cho Nhiếp Thiên đưa đi Cấu Nguyên Đan, đích thật là một quả độc đan. Tại Nhiếp Tam Thông dưới tay, ngồi mấy vị lão giả, là Nhiếp gia trưởng lão hội người, đều là Nhiếp gia tổ tông một đời đích nhân vật. Tam Thông huynh, ký tên A chỉ cần ngươi ký phần này hôn ước, ba gia cùng Nhiếp gia tiểu là người một nhà, Nhiếp gia về sau đã bị ba gia che chở, cũng có thể tại Mạc Dương thành cậu thả sống sót, không phải rất tốt sao. Đại đường lên, tràn ngập trào phúng vị đạo thanh âm vang lên. Mở miệng chính là một vị hoa phục lão giả, lỗ mũi chỉ lên trời địa nhìn xem Nhiếp Tam Thông, vẻ mặt cao ngạo cùng khinh thường. Lão giả tên là Ba Vô Nhân, Ba Gia Đại Quản Gia. Tại Ba Vô Nhân bên người, còn có hai cái thanh niên, một cái là Ba Gia Đại Thiếu Gia Ba Tử Dương, một cái Ba Gia Tam Thiếu Gia Ba Tử Tinh. Hắc hắc! Con dâu, người là vợ ta. Ba Tử Tinh là cái kẻ ngu, trong miệng chứa đựng ngón tay, hắc hắc nhìn qua cách đó không xa một cái tiểu cô nương, nước miếng lưu trên đất. Tại Ba Tử Tinh cách đó không xa, một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, vẻ mặt quật cường, cắn chặt bờ môi, bực tức nói, Tam Thúc, ta sẽ không cùng hắn đính hôn, chết cũng sẽ không biết. Tiểu cô nương này không phải người khác, đúng là Nhiếp gia mới một đời thiên tài, Nhiếp Thiên Cửu Muội, Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp gia rất nhiều tuổi trẻ võ giả, tụ tập tại đại đường bên ngoài, nhao nhao rất nhanh quyền đầu, trợn mắt nhìn. Ba gia thật sự khinh người quá đáng, đánh làm chúng ta bị tổn thất phế vật gia chủ không nói, hiện tại rõ ràng lại thay một cái kẻ ngu cầu hôn, hơn nữa còn là hướng thiên tài nhất cửu muội cầu hôn, quả thực khinh người quá đáng. Đây quả thực là tại đánh ta đám bọn họ Nhiếp gia mặt. Cái môn này việc hôn nhân, tuyệt đối không thể đáp ứng. Ai? Còn không phải bởi vì chúng ta Nhiếp gia gia chủ là cái phế vật, nếu không cũng sẽ không biết bị người cưỡi trên cổ đi vị. Đây hết thể đều là phế vật Nhiếp Thiên nhắm chúng họa. Nhiếp gia người, thấp giọng nghị luận, làm cho người im lặng chính là, cuối cùng đầu mâu rõ ràng chỉ hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Vũ Nhu, ngươi làm càn. Nhiếp Tam Thông đột nhiên hung hăng một vỗ bàn, quắc, nơi này là nghị sự đại đường, há lại cho ngươi một cái tiểu bối lung tung xen vào. Cái này là hôn sự của ta, ta tự mình làm chủ. Bất định thân, chết cũng bất định thân. Nhiếp Vũ Nhu dù sao tuổi nhỏ, bị Nhiếp Tam Thông giật mình, lập tức khóc lê hoa đái vũ. Chết cũng bất định thân. Ba Vô Nhân âm lãnh cười cười, liếc mắt Nhiếp Vũ Nhu một mắt, Vũ Nhu tiểu thư nhưng khi nhìn không coi trọng ta đám bọn họ Ba Gia Tam Thiếu Gia. Hay hoặc giả là xem thường chúng ta Ba Gia. Hừ. Ba Gia Đại Thiếu Gia Ba Tử Dương ngượng ngập cười một tiếng. Nói, ta tam đệ khí vũ hiên ngang, hình dáng đường đường, cái đó một điểm không xứng với ngươi tiểu nha đầu này. Khí vũ hiên ngang, hình dáng đường đường. Mất đi Ba Tử Dương nói được lối ra. Cái này hai cái từ cùng Ba Tử Tinh 800 cột đánh không đến. Nhiếp gia võ giả nhìn xem vẫn còn chảy nước miếng Ba Tử Tinh, khô khốc một hồi hẹ. Nhiếp Tam Thông gặp Ba gia người tức giận, lập tức có chút luống cuống, muốn mở miệng nói xin lỗi. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập trào phúng vị đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tốt một cái khí vũ hiên ngang, hình dáng đường đường. Ba Tử Dương, lời này của ngươi có thể thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Trận mắt nói lời bịa đặt đến ngươi cảnh giới này, thật sự là không ai bằng rồi. Âm thanh chói tai rơi xuống, toàn trường ngay ngắn hướng sững sờ, chợt nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Đại đường bên ngoài, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện. Hắn bỏ qua sở hữu tất cả ánh mắt, bước đi tiến nghị sự đại đường. Chứng kiến người đến là Nhiếp Thiên, tất cả mọi người tập thể hóa đá. Ta không có nhìn lầm a. Vậy mà là của chúng ta phế vật gia chủ. Kỳ lạ rồi. Chúng ta phế vật gia chủ rõ ràng xuất hiện. Gia chủ. Hắn tính toán cái gì đồ chơi. Bị người đánh thành cái kia như gấu tử, như thế nào xứng làm gia chủ, chỉ xứng làm một đống cất chó. Một lát, đám người kịp phản ứng, nói ra được lời nói. Khó nghe. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội bọn hắn, như thế này bọn hắn tựu sẽ biết, Nhiếp Thiên đến cùng phải hay không phế vật. Ơ a, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Nhiếp gia đại danh đỉnh đỉnh phế vật gia chủ. Ngươi cái này thân đồ đê tiện thật đúng là đủ cứng rắn, ngày hôm qua bị ta đánh thành một bãi bùn não, hôm nay có thể vui vẻ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết nữa nha. Ba Tử Dương vốn là sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười ha ha. Không ai bị nổi đắc ý. Từng đã là Mạc Dương thành đệ nhất thiên tài, biến thành hôm nay đệ nhất phế vật, còn bị chính mình giẫm nát dưới lòng bàn chân đem làm cầu đánh. Ba Tử Dương ngẫm lại cũng nhịn không được muốn cười. Hắc hắc, hắc hắc hắc, phế vật, Nhiếp Thiên phế vật. Ba Tử Tinh gặp Ba Tử Dương cười đến lợi hại, cũng đi theo hắc hắc bắt đầu. Ba Vô Nhân thì là bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt trầm xuống, âm dương quái khí nói, Tam Thông Minh. Chúng ta tại thương nghị hai nhà đại sự, lại để cho một cái phế vật đi ra làm dối, không ổn đâu. Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều địa lý không hỏi Ba Tử Dương bọn người, một đôi lăng liệt ánh mắt, chăm chú vào Nhiếp Tam Thông trên người. Lúc này Nhiếp Tam Thông, nhìn thấy Nhiếp Thiên xuất hiện, con mắt đều thẳng. Hắn không phải có lẽ đã chết rồi sao? Ta nhìn tận mắt hắn ăn vào độc đan, làm sao có thể còn sống? Thật sự là kỳ lạ. Đại chấp sự, nhìn thấy ta người gia chủ này, ngươi rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng lườm Nhiếp Tam Thông một mắt, sắc mặt tâm trầm. Nhiếp Tam Thông dù sao cáo giả, đang địa đứng lên, trừng mắt Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên, ngươi tới làm gì vậy? Nhanh đi về. Ngươi để cho ta trở về. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đi. Nhiếp Tam Thông trong nội tâm đột nhiên chấn động, Nhiếp Thiên trong mắt cái kia một vòng lăng liệt, lại để cho hắn toàn thân nhịn không được không hiểu run rẩy. Tựa như một cái chú dê nhỏ đột nhiên bị ác lang nhìn thẳng, lập tức vô lực cảm giác lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Nhiếp Tam Thông chấn định một chút, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói, Nhiếp Thiên, nghe Tam Thúc trở về hảo hảo dưỡng thương, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Tuy nhiên ẩn ẩn cảm giác được sự tình không ổn, Nhiếp Tam Thông hay là cố gắng chấn định. Tam Thúc. Nhiếp Thiên khỏe miệng quỷ dị giơ lên, phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn sở dĩ sẽ chết, tự là bái Nhiếp Tam Thông cái này Tam Thúc ban tạo. Nhiếp Thiên, ngươi cười cái gì? Nhiếp Thiên cười đến quỷ dị, lại để cho Nhiếp Tam Thông không khỏi trong lòng dùng mình. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên hướng phía Nhiếp Tam Thông đi đến, từng bước một, tại khoảng cách thứ hai chưa đủ một mét xa địa phương dừng lại. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Tam Thông một chút ngồi vào trên mặt ghế, lại có chút ít không hiểu sợ hãi. Làm gì? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, khoe miệng giơ lên sâm lánh đường cong, ta là gia chủ, ta muốn ngươi, theo trên vị trí này lăn xuống đến. Ta là nhất gia chi chủ, bao lâu đến phiên ngươi ngồi tại gia chủ trên ghế ngồi, đối với ta khoa tay múa chân. Hiện tại, cút cho ta xuống. Nặng nề thanh âm, vang vọng nghị sự đại đường, vang vọng mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người hôn mê rồi. Đây là Nhiếp Thiên sao? Đây là cái kia khung núm phế vật sao? Ngươi! Nhiếp Tam Thông sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi làm càn. Ta là của ngươi Tam Thúc, ngươi mục không tôn trưởng. Tam Thúc! Nhiếp Thiên tiến lên một bước, gàn từng chữ, ngươi cái này Tam Thúc, phàm là có nửa điểm làm trưởng bối bộ dạng, ta hôm nay cũng không cần như thế. Nhiếp Thiên ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Tam Thông luôn cuống, hắn biết nói, chính mình đối với Nhiếp Thiên hạ độc sự tình, bại lộ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, ta có ý tứ gì, ngươi rất rõ ràng. Ta cũng không với ngươi nói nhảm, ta là gia chủ, vị trí này vốn chính là ta đấy, hiện tại ta đã đến, ngươi tiểu cút xuống đi. Phế vật! Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nhiếp Tam Thông đột nhiên nổi giận, ngoan độc thanh âm tự trong cổ họng quần quận truyền ra. Giờ khắc này, hắn đối với Nhiếp Thiên, lại nổi sát tâm. Nhiếp Tam Thông đơn chân bước ra, một cánh tay bỗng nhiên nâng lên, đơn thủ nắm thành những chảo, nhắm ngay Nhiếp Thiên yết hầu chỗ hung hăng chảo xuống. Số tử, 1974. Chương 3, cường ngạnh bức hôn. Nhiếp Tam Thông ra tay tấn manh vô cùng, tàn nhẫn dị thường, hiển nhiên là muốn một kích bị mất mạng. Ưng chảo đánh ra, không trung lập tức truyền ra tiếng xé gió, một đạo ưng chảo hư ảnh lăng không tới. Lạnh ba. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được lạnh lùng rét thấu xương sát ý. Nhiếp Tam Thông tuy nhiên không phải cái gì cao thủ, nhưng cũng là nguyên linh cảnh cửu trọng cường giả. Trái lại Nhiếp Thiên, chín đạo nguyên mạch tổn hại được 7-8 phần, tối đa chỉ có nguyên mạch tam trọng thực lực, căn bản không thể nào là Nhiếp Tam Thông đối thủ. Sinh tử trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đồng tử bỗng nhiên hơi co lại, loại ra một vòng tinh quang. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ dị thường lực lượng, coi như sau một khắc muốn buộc phát ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn dưới chân giẫm ra quỷ dị bộ pháp, nửa người trên lại theo cước bộ phóng ra, đã có thập phần quỷ dị chết đi. Bá. Nhiếp Tam Thông ưng chảo gián Nhiếp Thiên chỗ cổ xẹt qua, lăng lệ ác liệt kình phong, lưu lại mấy đạo đỏ tươi dấu tay. Thất thủ rồi. Một trường rơi xuống, Nhiếp Tam Thông trên mặt xuất hiện không phải khoái ý, mà là rung động cùng khó hiểu. Hắn cùng với Nhiếp Thiên chỉ có một mét chi cách khoảng cách, loại tình hình này xuống, coi như là nguyên linh cảnh cường giả cũng không cách nào trốn tránh. Nhiếp Thiên chỉ là một cái nguyên mạch hủy hết phế vật, làm sao có thể né qua hắn một kích chí mạng. Nhiếp Thiên lui về phía sau một bước, thật dài một ngụm trọc khí gọi ra, trong nội tâm may mắn, thật sự là nguy hiểm thật. May mắn lúc trước nhằm chán, học được một bộ nhược diệp phi hương bộ, bằng không thì hôm nay thật muốn nhắn nhủ tại đây. Đồng thời, Nhiếp Thiên trên mặt có một vòng kinh hãi, vừa rồi nguy cấp một khắc, trong cơ thể của hắn có một cổ lực lượng thần bí, phi thường quỷ dị. Cho ta chết. Nhiếp Tam Thông lại không để cho Nhiếp Thiên suy nghĩ cơ hội, như là đã ra tay, sẽ không có dừng tay tất yếu, hắn hôm nay nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Tam Thông, dừng tay cho ta. Ngay tại Nhiếp Tam Thông lại ra tay nữa thời điểm, một vị lao giả đột nhiên đứng lên, toàn thân phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, trực tiếp áp hướng Nhiếp Tam Thông. Nhiếp Tam Thông bị cường hãn khí thế ép tới liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhiếp Tam Thông, ngươi thật to gan. Rõ ràng dám đối với gia chủ hạ sát thủ, ngươi cho chúng ta cái này mấy cái lao giả kia không tồn tại sao? Đứng lên ngăn lại Nhiếp Tam Thông, đúng là Nhiếp gia đại trưởng lão, Nhiếp Văn Viễn. Tam Thông không dám. Nhiếp Tam Thông ổn định thân hình, tranh thủ thời gian con người. Cái lúc này, Nhiếp gia tất cả mọi người dối đầu xem đi qua. Thật sự không nghĩ tới, Nhiếp gia đại trưởng lão Nhiếp Văn Viễn rõ ràng đứng ra là Nhiếp Thiên nói chuyện. Nhiếp Thiên vụng trộm lườm Nhiếp Văn Viễn một mắt, trong nội tâm nói ra, lão gia hỏa, ngươi coi như có nhãn lực, có thể nhìn ra tiềm lực của ta. Nhiếp Văn Viễn bản không muốn đứng lên, nhưng hắn nhìn ra Nhiếp Thiên vừa rồi bộ pháp quỷ dị, phi thường không đơn giản. Có thể khoảng cách gần tránh đi Nhiếp Tam Thông một kích chí mạng, Nhiếp Thiên vừa rồi biểu hiện, quỷ dị mười phần. Nhiếp Văn Viễn phản ứng đầu tiên tự là, Nhiếp Thiên nguyên mạch khôi phục, thiên phú lại trở về. Một cái phế vật Nhiếp Thiên không đáng Nhiếp Văn Viễn đứng ra, nhưng là một thiên tài Nhiếp Thiên tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Tốt nhất không dám. Nhiếp Văn Viễn lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Tam Thông, nói, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Nhiếp gia đại chấp sự. Đã Nhiếp Thiên có năng lực gánh chịu gia chủ chi trách, cái kia từ nay về sau, Nhiếp gia hết thể sự vụ, tiểu do Nhiếp Thiên xử lý. Cái này Nhiếp Tam Thông vẻ mặt tái nhợt, không nghĩ tới thế cục xoay ngược lại được nhanh như vậy. Ngươi có ý kiến gì không? Nhiếp Văn Viễn mặt trầm xuống. Không dám. Nhiếp Tam Thông hư mồ hôi nhỏ giọt. Các ngươi không có ý kiến A. Nhiếp Văn Viễn hướng phía đại đường bên ngoài hô. Không có. Đại đường bên ngoài Nhiếp gia đệ tử cũng bị sợ ngây người, giờ phút này kịp phản ứng, cùng kêu lên đáp lại. Nhiếp Thiên vốn chính là gia chủ, chỉ có điều một mực không để ý tới gia sự mà thôi. Nhiếp Văn Viễn nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, gia chủ, ba gia cầu hôn sự tình, ngươi tới xử lý A. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, trong nội tâm cười khổ. Lão gia hỏa này ngược lại là bất lo, phỏng tay khoai lang ném đã cho ta. Tránh ra. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lạnh lùng nói. Nhiếp Tam Thông trong nội tâm tức giận, nhưng vẫn là mở ra. Nhiếp Thiên ngồi trên vị trí gia chủ, khoe môi nết lên nhàn nhạt tiêu ý, ánh mắt chợt đặt ở Nhiếp Vũ Nhu trên người. Trước khi một mực không có cơ hội dò xét Nhiếp Vũ Nhu, hiện tại mới có thời gian xem thật kỹ một chút. Tiểu cô nương 8-9 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, tuy nhiên trên mặt còn treo móc vệt nước mắt, nhưng theo ngũ quan xinh xắn có thể nhìn ra, tương lai tuyệt đối là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Tốt. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên còn chưa kịp nói chuyện, ba vô nhân lại mở miệng trước rồi, cao giọng cười nói, lão phu hôm nay thật sự là nhìn vừa ra trò hay à, Nhiếp gia phế vật gia chủ, rõ ràng trọng trưởng Nhiếp gia quyền hành. Thật sự là thật đáng mừng a. Đã Nhiếp Thiên đã ngồi trên vị trí gia chủ, vậy thì mời ngươi tại hôn ước thượng ký tên A. Ba vô nhân nói xong, vẻ mặt kiêu căng chi sắc, hoàn toàn là ở mệnh lệnh Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ca ca, không muốn ký. Nhiếp Vũ Nhu cấp cấp hô, nước mắt lại đi ra. Nhiếp Thiên ca ca. Nghe thế một tiếng hô, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ lại, 3 năm trước khi, hắn và Nhiếp Vũ Nhu quan hệ rất không tồi, tiểu nha đầu thường xuyên quấn quýt lấy hắn kỵ đại mã. Cứu muội. Yên tâm đi. Chỉ bằng ngươi một tiếng này Nhiếp Thiên ca ca, ta cũng tuyệt đối sẽ không ký cái gì chó má hôn ước. Nhiếp Thiên hướng Nhiếp Vũ Nhu gật gật đầu, căn bản không có ký hôn ước ý định. Nhiếp Thiên, thức thời tiểu vội vàng đem hôn ước ký, cho các ngươi Nhiếp gia tìm chỗ dựa. Về sau cũng tốt tại Mạc Dương thành cẩu thả sống sót. Ba tử Dương gặp Nhiếp Thiên không có ký hôn ước ý tứ, cười lạnh một tiếng, tư thái khiêu khích. Tìm chỗ dựa. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, thản nhiên nói, ta Nhiếp Thiên tiểu là lớn nhất núi, còn dùng được lấy tìm một người ngu ngốc làm chỗ dựa. Nhiếp Thiên thế nhưng mà thiên giới đệ nhất chiến thần, lại để cho hắn tìm chỗ dựa, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Nhiếp gia chủ, nói như vậy, phần này hôn ước, ngươi là không có ý định ký. Ba vô nhân sắc mặt âm trầm xuống, trong giọng nói hiển lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên đứng lên, cầm lấy hôn ước nhìn lướt qua, nghiền ngẫm cười cười, nói, ba gia tam thiếu gia, khí vũ hiên ngang hình dáng đường đường, ngoại trừ là cái ngu ngốc bên ngoài, những thứ khác đều tốt. Đáng tiếc ta Nhiếp gia đối với khí vũ hiên ngang ngu ngốc không có hứng thú. Ba gia hôn ước, xe a. Xoẹt xẹt. Vừa mới nói xong, hôn ước bị xé thành hai nửa. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Thiên cũng không đánh tính toán ký cái gì hôn ước. Ba gia thay một cái kẻ ngu hướng Nhiếp gia đích thiên tài cầu hôn, nói rõ là bức hôn. Nếu là ký cái này hôn ước, Nhiếp gia đem biến thành Mặc Dương Thành lớn nhất cho cười. Nhiếp Thiên, người ba vô nhân thẹn quá hóa giận, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, trầm giọng quát, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, là ở là Nhiếp gia tự chui đầu vào giọ. Các ngươi Nhiếp gia, 3 năm trước đây tiểu đã xuống dốc. Không có ba gia làm chỗ dựa, Nhiếp gia đem tại trong vòng nửa năm, theo Mặc Dương Thành biến mất. Nhiếp gia xuống dốc. Ai? Nhiếp Thiên lắc đầu, không khỏi than nhẹ. Nhiếp gia xuống dốc, đây thật là không tranh giành sự thật. 3 năm trước đây thảm kịch, không chỉ có Nhiếp Thiên chi phụ chết thảm, Nhiếp gia trung kiên lực lượng cũng đã chết hơn phân nửa, cho nên mới phải lại để cho Nhiếp Tam Thông loại người này chui chỗ trống, trở thành đại chấp sự. Ba từ năm đó, Nhiếp gia các loại sản nghiệp đều đang không ngừng áp xúc, tại Mặc Dương Thành thanh thế một ngày không bằng một ngày. Dựa theo loại tình huống này phát triển xuống dưới, Nhiếp gia cái này tòa building hoàn toàn chính xác muốn đổ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Nhiếp Thiên xuất hiện. Đường đường thiên giới đệ nhất chiến thần, đừng nói 3.000 tiểu thế giới một cái tiểu địa phương nhỏ bé gia tộc, tiểu là tu di thế giới một cái đế quốc, một cái đại lục, cũng sẽ biết bởi vì Nhiếp Thiên xuất hiện mà nhanh chóng cuộc khởi. Ba tử dương gặp Nhiếp Thiên thở dài, lập tức đắc ý, ngượng ngùng nói, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ là Nhiếp gia gia chủ. Không lâu về sau, ta sẽ trở thành ba gia gia chủ. Ta dùng tương lai ba gia gia chủ danh nghĩa cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi ký hạ hôn ước, sau đó tuyên bố Nhiếp gia cho ta ba gia nước phụ thuộc gia tộc. Mà ngươi, làm ta ba tử dương thủ hạ một con chó. Như vậy ta có thể cam đoan, ngươi Nhiếp gia tương lai. Ba tử dương nói được hăng say, không có chút nào chú ý tới, Nhiếp Thiên sắc mặt chính đang dần dần điệu biến được câm trầm. Ba. Sau một khắc, ba tử dương chưa nói xong, một tiếng thanh thúy cái tắt vang vọng nghị sự đại đường. Số tử. 2027. Chương 4, Nhiếp Thiên cuồng. Nhiếp Thiên, ngươi dám đánh ta. Ba tử dương bụng lấy bên xương đỏ mặt, bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi có lẽ may mắn, thực lực của ta không có khôi phục, nếu không phải nhưng, ngươi lúc này sớm đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên trên mặt hiện lên một vòng hàn ý. Nhược Diệp Phi Hồng bộ quả nhiên không có uổng phí học. Lại để cho Nhiếp Thiên có thể đơn giản địa đánh ba tử dương một cái tát. Bất quá lực lượng của hắn quá yếu, nếu không một cái tát xuống dưới, ba tử dương trên mặt cũng không phải là sưng đỏ, mà là lô máu. Giờ phút này, Nhiếp Văn Viễn, Nhiếp Tam Thông, cùng với ba vô nhân bọn người, nhao nhao hòa đá, vẻ mặt mở mịt địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là làm sao làm được? Đây là tất cả mọi người trong lòng đích nghi hoặc. Mà ngay cả thực lực đạt tới vạn tượng tam trọng Nhiếp Văn Viễn đều không có thấy rõ Nhiếp Thiên bộ pháp. Nhiếp Thiên, thiên phú của ngươi thật sự hồi trở lại đến rồi. Ta Nhiếp gia quật khởi có hy vọng rồi. Nhiếp Văn Viễn trong lòng rung động, trên mặt hưng phấn. Nếu như nói Nhiếp Thiên vừa mới tranh thoát Nhiếp Tam Thông một kích chí mạng chỉ là trùng hợp như vậy, hắn hiện tại phần thưởng ba tử dương cái tát tiểu là ai cũng không thể phủ định thực lực. Nhiếp Thiên kiếp trước bị thần khôn đại đế cùng Lạc Tử Yên giết chết. Ở kiếp này, hắn sẽ không đi làm bất luận kẻ nào điện hạ chi thần, càng không khả năng làm ai phệ người chi quyền. Ba tử dương thành công địa chọc giận tới thần kinh của hắn, cho nên đạt được một bạt thai ban thưởng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Ba tử dương thẹn quá hóa giận, cuồng bạo gào rú, ngươi cho rằng ngươi hay là 3 năm trước đây đích thiên tài sao? Nếu như ngươi còn có 3 năm trước đây thực lực, bản thiếu gia có lẽ sẽ đối với ngươi kiêng kỵ 3 phần. Nhưng là ngươi bây giờ, chính là một cái phế vật, một cái con sâu cái kiến, bản thiếu gia muốn như thế nào dẫm, tựu như thế nào dẫm. Người muốn dâm ta. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, nhìn về phía ba tử dương ánh mắt lóe ra một vòng đồng tình. Thật sự là hắn rất đồng tình ba tử dương, bởi vì thứ hai trong mắt hắn chính là một cái ngu ngốc. Dẫm thiên giới đệ nhất chiến thần. Loại lời này, cho dù thống trị thần khôn thần vực thần khôn đại đế cũng không dám nói. Nhớ năm đó, được xưng thiên giới đệ nhất cuồng nhân cuồng võ thiên đế Long Ngạo Thiên, bởi vì nói một câu nhiếp thiên keo kiệt nói bậy, kết quả bị nhiếp thiên thủ hạ hoang cổ thần vệ đuổi 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng, Long Ngạo Thiên quỳ thẳng chiến thần điện bên ngoài nửa tháng, nhiếp thiên mới miễn cưỡng dừng tay. Về sau Long Ngạo Thiên trời đưa đất đẩy làm sao mà địa trở thành nhiếp thiên nghĩa đệ, cái kia chính là nói sau. Hôm nay, một cái 3.000 tiểu thế giới địa phương gia tộc tiểu thiếu gia, rõ ràng luôn mồm muốn dẫm nhiếp thiên. Lời này nếu truyền đi, chỉ sợ thiên giới thần điện đều muốn cười sụp. Nhiếp thiên, ta ngày hôm qua có thể đem ngươi đánh thành trọng thương, hôm nay cũng có thể. Chỉ cần ngươi dám đi ra nhiếp ra nửa bước, ta nhất định đem ngươi đánh thành cẩu. Ba tử dương còn không tính quá ngốc, nhìn ra nhiếp thiên trong mắt khinh thường, lập tức hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ. Lúc này nếu không là ở nhiếp ra đại đường, ba tử dương khẳng định phải đem nhiếp thiên tháo thành tám khối. Đem ta đánh thành cẩu. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân ảnh động. Thân hình di động bên trong, nhiếp thiên hai ngón khép lại, đột nhiên điểm ra, hai đạo phá không khí kình, lăng không bay ra. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, ba tử dương đột nhiên quỳ xuống. Nhược diệp phi hồng bộ thu hồi, nhiếp thiên trở lại ngồi tại gia chủ trên chỗ ngồi, tiêu sái phi thường. Hắn xem đều lười phải xem ba tử dương một mắt, lạnh lùng mở miệng. Hoát con, lần này cho ngươi cái giáo huấn, lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, hội tai nạn chết người. Nhiếp thiên nói xong, lại khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, trong nội tâm thở dài, cái này cỗ thân thể thật sự quá yếu, liền bá tuyệt thiên hạ đông hoàng nhất chỉ đều không có thể phát huy ra nửa điểm uy lực, thật sự là mất mặt. Vừa rồi hắn sử dụng đúng là thiên hạ nhất bá đạo nhất điểm chỉ vũ kỹ, đông hoàng nhất chỉ. Nhớ ngày đó, tại hắn đỉnh phong thời khắc, mà ngay cả thiên đế cường giả cũng khó khăn địch hắn một ngón tay. Không nghĩ tới hôm nay sử dụng đông hoàng nhất chỉ, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu nhân nguyên mạch cửu trọng võ giả đều giết không chết. Ba tử dương lúc này thực lực là một gã nguyên mạch cửu trọng võ giả, cùng nhiếp thiên 3 năm trước đây đồng dạng, dùng hắn 20 tuổi, đạt tới loại thực lực này, thật sự cặn bã được khả dĩ. Nhiếp thiên kiếp trước tại 20 tuổi thời điểm, đã là thiên đế cường giả. Võ giả tu luyện, 9 tầng cảnh giới, nguyên mạch cảnh, nguyên linh cảnh, vạn tượng kính, cự linh cảnh, chân nguyên cảnh, thần luân cảnh, thiên diễn cảnh, thiên nhân cảnh, thiên đế cảnh. Mỗi một tầng cảnh giới lại phân chia làm một trọng đến cửu trọng 9 cái tiểu cảnh giới. Thiên đế cảnh phía trên còn có hay không cảnh giới? Có 3. Thiên đế cảnh phía trên là trong truyền thuyết thần cảnh. Chỉ có điều cực ít có người va chạm vào, cho nên thế nhân cũng không biết. Nhiếp thiên kiếp trước, chỗ đạt tới cảnh giới cao nhất tiểu là thiên đế cửu trọng, khó khăn lắm có thể sở đến thần cảnh cánh cửa. Tại mấu chốt nhất một khắc, lại chịu khổ phản bội, nuốt hận thiên cổ. Bất quá hắn đã trọng sinh, ở kiếp này nhất định sẽ trùng kích trong truyền thuyết thần cảnh. Ba tử dương hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu lộ tại thời khắc này ngốc trệ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này hắn rõ ràng quỳ gối nhiếp thiên trước mặt. Đại thiếu gia, ngươi không sao chớ? Ngu ngơ hồi lâu ba vô nhân, cả buổi mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nâng ba tử dương. Ba tử dương đằng địa đứng lên, dùng một loại oán hận, nổi giận, ác độc ánh mắt chằm chằm vào nhiếp thiên. Nếu như ánh mắt khả dĩ giết người, lúc này nhiếp thiên sớm đã bầm thây vạn đoạn. Nhiếp thiên, ta ba tử dương thề, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Đông dưng, ác độc phẫn nộ tiếng nói tự ba tử dương yết hầu quần quận truyền ra. Hắn là ba gia đại thiếu gia, ngày bình thường đều là bị người khắc kính lấy sợ lấy. Lúc nào bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, trả lại cho người trước mặt mọi người quỳ xuống. Cái này một hơi, hắn nuốt không trôi. Nếu không là còn có nửa phần lý trí, ba tử dương giờ phút này chắc chắn xông đi lên, đem nhiếp thiên ăn sống nuốt tươi. Nhưng là lúc này là tại nhiếp phủ, chỉ cần ba tử dương dám động tay, nhiếp ra mấy vị trưởng lão, hơn nữa đại đường bên ngoài tuổi trẻ võ giả, một người một cái tát, cam đoan đánh cho hắn liền mẹ ruột thấy đều nhận không ra. Ba vô nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hả? Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên bản nhục nhã nhiếp ra cơ hội tốt, vậy mà diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Ba gia sơ suất quá, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, đã là tình trạng vô vọng nhiếp ra, cũng dám cường ngạnh đánh trả. Xoẹt! Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, thản nhiên nói, ba gia đại thiếu gia nóng tính thật là lớn, còn muốn gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Như vậy uy hiếp, dọa dọa tiểu hài tử coi như cũng được, muốn hù ta, non da dầu. Trọng sinh cả đời, Nhiếp Thiên so với ai khác đều càng minh bạch cường giả vi tôn đạo lý. Nếu như lúc này hắn không được cứng rắn, như vậy ngày mai quỷ gối quỳ xuống đúng là nhiếp gia chi nhân. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn hà mễ. Mạnh được yếu thua, vĩnh hằng bất biến luật rừng. Cái này là cái thế giới này sinh tồn chi đạo. Đơn giản. Trực tiếp. Dã man. Thô bạo. Ba tử dương hàm răng căng cứng, hoán độc thanh âm lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên, nửa tháng sau, Mặc Dương thành võ hội, ta muốn đem nhiếp gia sở hữu tất cả lên đài võ giả, toàn bộ giết chết. Nói ra cuối cùng một cái chữ chết, ba tử dương đã tại gào rú. Hắn nói xong, giận dữ quay người, nếu không nguyện dừng lại nửa khắc. Ba vô nhân trước khi rời đi, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, đắc tội nhà của chúng ta đại thiếu gia, các ngươi nhiếp gia chờ thừa nhận ba gia căm giận ngút trời a. Ba vô nhân nói xong, mang theo ba tử tinh ly khai. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn ở vị trí gia chủ, nhìn qua ba tử dương bọn người chật vật bóng lưng, khoe miệng có chút câu dẫn ra, lẩm bẩm nói, nửa tháng sau Mặc Dương thành võ hội, như thế nào bắt đầu có chút mong đợi. Số tử, 1865. Chương 6, Tinh thần nguyên thạch. Trong phòng, Nhiếp Thiên nội thị đan điền, thần sắc trở nên hoảng sợ. Không nghĩ tới, tinh thần nguyên thạch thật sự cùng ta cùng một chỗ trọng sinh. Hơn nữa đã cùng thân thể của ta thể hoàn toàn dung hợp nhất thể, tựa hồ đã trở thành của ta đệ thập đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên phát hiện, đan điền khí trong nước, ngoại trừ chín đạo tổn hại nguyên mạch bên ngoài, còn có đệ thập đạo nguyên mạch. Võ giả, sở hữu tất cả võ giả, đều là chỉ có chín đạo nguyên mạch. Đây là võ đạo thưởng thức, nguyên mạch cảnh võ giả mỗi giác tỉnh một đạo nguyên mạch, thực lực tăng lên nhất trọng. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên, thậm chí có đệ thập đạo nguyên mạch. Thập phân quỷ dị. Nhiếp Thiên nhớ tới, trước khi tránh né Nhiếp Tam Thông công kích thời điểm, trong cơ thể cái kia cổ lực lượng thần bí, chính là đến từ đệ thập đạo nguyên mạch. Đệ thập đạo nguyên mạch, cùng với khác chín đạo nguyên mạch bất đồng, cũng không có bất kỳ nguyên lực khí tức, nhưng lại cho người một loại gần như bành trướng cảm giác, coi như trong đó ẩn núp lấy khủng bố lực lượng. Đệ thập đạo nguyên mạch, là tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên cảm thụ được đệ thập đạo nguyên mạch ở trong quen thuộc khí tức, hưng phấn dị thường. Tinh thần nguyên thạch chính là Nhiếp Thiên kiếp trước tại thiên giới đệ nhất cấm địa, ám hải tinh hà ở bên trong lấy được. Nhiếp Thiên kiếp trước chính là thiên giới đệ nhất chiến thần, trời sinh tính cuồng vọng, làm việc điên cuồng. Hắn trong lúc vô tình biết được, thiên giới đệ nhất cấm địa ám hải tinh hà bên trong, cất giấu đột phá thiên đế, tấn chức thần cảnh bí mật. Vì vậy, hắn lẻ loi một mình, độc sông ám hải tinh hà. Ám hải tinh hà chi đi, Nhiếp Thiên chu diệt ám hải tinh hà chín đại thủ hộ ma thú. Cuối cùng nhất tiến vào tinh hà dưới đáy, bước vào trong truyền thuyết ám hải thần điện. Tại thần điện hạch tâm thủ hộ trong đại trận, hắn đạt được một tảng đá, tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên hưng phấn dị thường, mang theo tinh thần nguyên thạch ly khai ám hải thần điện. Tinh thần nguyên thạch bị Nhiếp Thiên cầm sau khi đi, ám hải thần điện sụt xuống, ám hải tinh hà trực tiếp biến mất. Đạt được tinh thần nguyên thạch, Nhiếp Thiên ngày đêm nghiên cứu, nhưng là kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng, hắn cơ hồ đã dùng hết chỗ có phương pháp. Lại thủy chung không thể mở ra tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên phi thường phiền muộn, phí hết thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều chôn vùi mất, cuối cùng nhất không có tìm được tân chức thần cảnh bí mật, cũng chỉ là đã nhận được một khối phá thạch đầu. Tuy nhiên không thể mở ra tinh thần nguyên thạch, nhưng Nhiếp Thiên lại có thể cảm giác được, tinh thần nguyên thạch ở trong tựa hồ là có sinh mạng tồn tại, trong đó ẩn ẩn có cường đại dị thường sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên mỗi ngày dùng bản thân tinh huyết nuôi nấng tinh thần nguyên thạch. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, tinh thần nguyên thạch ở trong tánh mạng đang tại một chút phát triển. Vốn cho là mình có thể dùng loại phương thức này mở ra tinh thần nguyên thạch, lại không nghĩ rằng, thời điểm mấu chốt, bị Lạc Tử Yên phản bội, chết thảm tại động phòng chi dạ. Ta có thể đủ trọng sinh, có lẽ cùng tinh thần nguyên thạch có lớn lao quan hệ. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ đúng là tinh thần nguyên thạch, lại để cho hắn chết mà phục sinh, trọng sinh trăm năm về sau. Tinh thần nguyên thạch, đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc càng lớn, thần thức chậm rãi thăm dò vào đệ thập đạo nguyên mạch. A. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh kêu một tiếng, hoảng sợ phát giác, chính mình tiến nhập một cái thế giới khác. nơi này là trong nội tâm kinh hãi, Nhiếp Thiên ngưng tâm tĩnh thần, bắt đầu cẩn thận địa cảm giác trước mắt thế giới. Nhiếp Thiên chung quanh là một mảnh vô biên vô hạn mênh mông hoàn vũ, vô số xa xôi mà ảm đạm tinh quang ẩn ẩn lập lòe tại hắc ám biên giới. Đây là một mảnh không có sinh cơ thế giới, như là một đầu ngủ say vạn năm hồng hoang cự thú. Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm kinh ngạc, hô hấp đều trở nên trầm trọng. Vừa lúc đó, hư vô lúc giữa không trung vang lên quần quận như thiên địa thanh âm. Muôn đời hỗn độn, tinh hà giới vực. Cửu trọng thiên hà, vô tận tinh thần. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Lực tụ tinh thần, muôn đời chí tôn. Quần quận như tiếng sấm vang vọng tại bên tai, Nhiếp Thiên trong lòng rung động, không cách nào ngôn ngữ. Tinh hà giới vực, hẳn là cái này một phiến thế giới đích danh xưng. Cái gọi là cửu trọng thiên hà, nói đúng là tinh hà giới vực do cửu trọng thiên tạo thành. Nhưng là cái kia trong thanh âm tinh thần chi lực chỉ chính là cái gì? Còn nói tinh thần chi lực là lực chi bản nguyên. Đến tột cùng có ý tứ gì? Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên trong nội tâm bắt đầu sinh ra nghi vấn. Trong lòng của hắn biết nói, chính mình sở dĩ có thể đi vào tinh hà giới vực, nhất định là bởi vì tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch đã cùng hắn dung làm một thể, càng trở thành hắn đệ thập đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên khả dĩ tùy thời tiến vào tinh hà giới vực. Mang theo trong lòng nghi vấn, Nhiếp Thiên tiếp tục cảm giác mắt tiền thế giới. Tinh hà giới vực mở ra, giới vực nguyên trận khởi động. Đúng lúc này, bốn phía hư không lại lần nữa truyền ra nổ vang thanh âm. Nhiếp Thiên hoảng sợ phát hiện, tại tinh hà giới vực trung tâm, một tòa bàng nhiên cự trận sừng sững, như là chấn thủ thiên địa cơ sở, tản ra tí ti phong cách cổ xưa huyền ảo khí tức, từ cổ chí kim trường tồn tại ở giữa thiên địa. Giới vực nguyên trận. Đại trận vận chuyển thanh âm nổ vang tại bên hai, Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc. Giới vực nguyên trận chậm rãi khởi động, phát ra tang thương cổ xưa nổ vang nổ mạnh, toàn bộ tinh hà giới vực lập tức đi theo đại trận cùng một chỗ vận chuyển. Trong chốc lát, nguyên bản hắc ám hỗn độn tinh hà giới vực đột nhiên lóng lánh mà bắt đầu. Vô số tinh thần biến được sáng ngời trước mắt, làm đẹp tại khôn cùng hư không phía trên. Cái này cảnh tượng trước mắt, xa hoa, bốn phía đều là nhu hòa tinh quang, lại để cho Nhiếp Thiên rung động được nói không ra lời. Ầm ầm. Sau một khắc, giới vực nguyên trận ở trung tâm, một tiếng rung chuyển trời đất thanh âm vang lên, cả phiến thiên địa lắc lư một chút, thật giống như bị trực tiếp nảy ra động. Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn lại, giới vực nguyên trận trung tâm, một căn quán thông thiên địa bảng nhiên trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là theo lòng đất tuân ra sinh mệnh chi thụ, hướng lên trời tế điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên toàn thân không hiểu run rẩy, trái tim cơ hồ tại thời khắc này đình trệ. Hắn thình lình tỉnh ngộ, giới vực nguyên trong trận đột nhiên xuất hiện thiên địa trụ lớn, tựu là tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch hướng về tinh không điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đã là liên thông thiên địa. Nhiếp Thiên thần thức đến mức vậy mà đã cảm giác không đến tinh thần nguyên thạch đi thông phía trên cuối cùng. Theo tinh thần nguyên thạch hướng thượng tìm tòi, Nhiếp Thiên lập tức phát hiện, tinh hà giới vực quả nhiên có rõ ràng phân tầng, vừa vặn phân thành 9 tầng tinh vực, thì ra là cửu trọng thiên hà. Quả nhiên là cửu trọng thiên hà. Một hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng chấn định lại, bắt đầu tinh tế quan sát tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch phía trên, khắc đầy phong cách cổ xưa linh vân. Linh vân đường cong, tinh tế phức tạp. Trong đó tựa hồ bao hàm lấy phi thường huyền ảo trận pháp khí tức. Hình như là nào đó bị phong ấn lực lượng. Nhiếp Thiên kiếp trước đối với linh trận phong ấn cũng có rất sâu nghiên cứu, lập tức phân biệt nhận ra, tinh thần nguyên thạch phía trên linh vân đúng là nào đó phức tạp phong ấn. Ta kiếp trước đối với phong ấn cũng có rất sâu hiểu rõ, chưa bao giờ thấy qua như thế phức tạp phong ấn, trong đó ẩn núp lực lượng, nhất định hết sức kinh người, có lẽ đã là ta không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhiếp Thiên cảm giác một chút tinh thần nguyên thạch phía trên phong ấn, ngoại trừ cái loại nảy chấn nhiếp tâm thần khủng bố, mặt khác vậy mà dò thám biết không đến bất luận cái gì khí tức. Ngay tại hắn kinh ngạc vạn phần thời điểm, hư không phía trên lại lần nữa có thanh âm vang lên. Giới vực nguyên trận, chấn thủ tinh hà giới vực cửu trọng thiên hà. Tinh thần nguyên thạch, phong tỏa 9000 ước tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên, phá thoái hư không, nghịch diệt thương khung. 10 vạn tinh thần chi lực, lực có thể dung chuyển núi lớn, 100 vạn tinh thần chi lực, lực có thể phá hủy đại địa, 1000 vạn tinh thần chi lực, lực có thể hủy diệt thương khung, 100 triệu tinh thần chi lực, lực có thể nứt vỡ hư không, 1 tỷ tinh thần chi lực. Bên hai kích động lấy như tiếng sấm thanh âm, Nhiếp Thiên ngu ngơ tại chỗ, cả người đều hóa đá. Số tử, 2048. Chương 7, tinh thần chi lực giác tỉnh. Rung động tại chỗ nhất thiên, ngây người thật lâu, rốt cục chậm rãi chấn định lại. Chẳng lẽ tinh thần nguyên thạch bên trong thật sự cất giấu đột phá thiên đế, tấn chức thần cảnh lực lượng? Nhiếp thiên thì thào tự nói, trên mặt như cũng là lái đi không được rung động. Kiếp trước nhiếp thiên, đã đạt tới thiên đế cửu trọng đỉnh phong, khi đó hắn, cũng không có phá hủy thiên địa hư không lực lượng. Phá toái hư không, nghịch diệt thương khung, chỉ có trong truyền thuyết chính thức thần tài năng có loại lực lượng này. Tinh thần nguyên thạch, phong tỏa 9.000 ước tinh thần chi lực, ta nhất định phải làm cho tinh thần chi lực toàn bộ giác tỉnh. Nghĩ tới đây, nhiếp thiên thần sắc kích động lên. Tinh thần nguyên thạch đã cùng hắn dung làm một thể, hóa thành trong cơ thể đệ thập đạo nguyên mạch, nếu như có thể lại để cho tinh thần nguyên thạch phía trên 9.000 ước tinh thần chi lực toàn bộ giác tỉnh, cái kia nhiếp thiên lực lượng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cường đại. Đến lúc đó, đừng nói cái gì thần khôn đại đế, coi như là thần giới 9 đế liên thủ, cũng không đủ hắn một cước giẫm. Đến cùng như thế nào giác tỉnh tinh thần chi lực? Nhiếp thiên vô cùng hưng phấn, nhưng khó giải quyết vấn đề xuất hiện. Hắn nhìn xem tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực, nhưng lại không biết như thế nào ra tay. Hắn hiện tại đã xác định, tinh thần nguyên thạch phía trên linh vân, tự là bị phong tỏa 9.000 ước tinh thần chi lực. Nhưng lúc này những này linh vân đều là ưu ám chi sắc, hiển nhiên lực lượng không có bỏ niềm phong. Cựu trọng thiên hà, 9.000 ước tinh thần, chẳng lẽ đột một đấy, nhiếp thiên ngẩng đầu nhìn một cái đầy trời lóng lánh tinh thần, trong lòng có một cái người can đảm suy đoán. Có phải hay không cái này đầy trời tinh thần tiểu là giác tỉnh tinh thần chi lực bí quyết? Đã có nghĩ cách, nhiếp thiên lập tức thay đổi hành động. Hắn khoanh chân mà ngồi, cảm giác lấy cách mình gần đây một ngôi sao thần. Ngay tại lòng hắn thần tiến vào tinh thần một cái trước mắt, tinh thần nguyên thạch phía trên, một ngôi sao thần linh vân như là đã bị tác động, đột nhiên sáng lên. Viên thứ nhất tinh thần chi lực, giác tỉnh. Trong óc vang lên một thanh âm, cả kinh nhiếp thiên sững sờ, chợt cố thủ ở tâm thần. Vâng! Một ngôi sao thần giác tỉnh, cuồng bạo tinh thần chi lực giống như một đoàn liệt hỏa, xuyên thẳng qua tại nhiếp thiên kinh mạch toàn thân bên trong. A! Trong nháy mắt, nhiếp thiên cảm giác được toàn thân đều cũng bị nấu lấy, một loại liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân, lại để cho hắn nhịn không được phát ra âm thanh. Tí ti tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, như là một đầu cuồng mãnh dã thú, trùng kích lấy nhiếp thiên đan điền khí hải. Sau một khắc, tinh thần chi lực trùng kích tổn hại nguyên mạch, cái kia thống khổ, đúng là so với trước tăng lên mấy lần. Thoải mái. Nhiếp thiên vẻ mặt dữ tợn, nặng nề gầm nhẹ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ tại kinh nghiệm lấy lô xác, coi như sau một khắc có thể phá kén thành bướm, dục hỏa chúng sinh. Thật cường hãn lực lượng. Nhiếp thiên một đầu mồ hôi lạnh, đúng là phát giác được, trong cơ thể 9 đạo tổn hại nguyên mạch, lại tại tinh thần chi lực trùng kích xuống. Dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Cùng lúc đó, do tinh thần nguyên thạch hóa thành đệ thập danh nguyên mạch, cũng cường lớn hơn rất nhiều, trong đó lực lượng trở nên càng thêm bành trướng. Thời gian dần qua, tinh thần chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo, nhiếp thiên đan điển khí hải tựa hồ cũng muốn bị xé nứt, thân thể thừa nhận lấy đau nhức triệt nội tâm kịch liệt đau nhức. Một tia tinh thần chi lực, tự nhiếp thiên trong cơ thể khuyết tán mà ra, tại thân thể của hắn chung quanh hình thành nhàn nhạt vầng sáng. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì xuống. Cuối cùng trước mắt, nhiếp thiên cắn chặt hàm răng, dùng cường đại nghị lực đối kháng kịch liệt đau đớn, mặc cho ướt đẫm mồ hôi toàn thân, thủy chung không buông bỏ. Đây là hắn lần thứ nhất dung hợp tinh thần chi lực, quá trình của nó tất nhiên là thống khổ vô cùng. Không biết qua bao lâu, nhiếp thiên chậm rãi cảm giác được, trong cơ thể tinh thần chi lực dần dần trở nên nhu hòa mà bắt đầu. Không hề như trước khi đồng dạng cuồng bạo, ngược lại như mưa xuân, liên tục không dứt, ôn nhuận như nước, chậm rãi chảy xuôi, thoải mái kinh mạch toàn thân. Tiếp qua một thời gian ngắn, nhiếp thiên đã có thể triệt để khống chế tinh thần chi lực, tuấn giật trên mặt hiển hiện mừng rỡ tiêu ý. Hắn nội thị thân thể, thình lình phát hiện, 9 đạo tổn hại nguyên mạch vậy mà tại tinh thần chi lực cọ rửa xuống, triệt để khôi phục. 9 đạo nguyên mạch, không hề có bất kỳ tổn hại, mà ngay cả nghiêm trọng nhất đứt gãy nguyên mạch đều đã nhưng khôi phục. Càng thêm mấu chốt chính là, nhiếp thiên 9 đạo nguyên mạch tựa hồ hiện ra nhàn nhạt tinh quang, tuy nhiên ảm đạm, như ẩn như hiện, nhưng là thật sự tồn tại. Tinh thần chi lực, quả nhiên cường hãn. Chỉ là một khỏa tinh thần chi lực, lại có thể khôi phục 9 đạo tổn hại nguyên mạch. Nhiếp thiên kềm nén không được trong lòng cuồng hỉ, thì thào tự nói. Lực tụ tinh thần, muôn đời chí tôn. Xem ra trong không gian thần bí thanh âm nói không sai, nếu quả thật giác tỉnh 9000 ước tinh thần chi lực, nhất định có thể trở thành muôn đời chí tôn. Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch ý tứ của những lời này, nếu như hắn có thể giác tỉnh tinh thần nguyên thạch phía trên 9000 ước tinh thần chi lực, tuyệt đối sẽ trở thành xưa nay chưa từng có 102 cổ kim, bao quát thiên hạ khó giải tồn tại. Giác tỉnh viên thứ nhất tinh thần chi lực về sau, Nhiếp Thiên rất nhanh tỉnh táo lại, cũng thử đi cảm giác viên thứ hai tinh thần. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, lúc này đây cũng không có lại để cho tinh thần nguyên thạch tinh thần chi lực đã bị cảm ứng. Xem ra là ta sốt ruột rồi, thực lực không đủ liền không cách nào kích phát tinh thần chi lực giác tỉnh. Đã tinh thần nguyên thạch đã thành ta đấy, ta cần gì phải gấp tại nhất thời, về sau có rất nhiều thời gian, còn sợ giác tỉnh không được tinh thần chi lực sao? Nhiếp Thiên đứng lên, cũng không thất vọng, ngược lại bình thản cười cười. Kiếp trước hắn đã là thiên đế cửu trọng đỉnh phong tồn tại, vô cùng nhất minh bạch, võ đạo một đường, tối kỵ nhất tâm táo. Cái gọi là dục tốc bất đạt, càng là tâm phiền ý loạn, càng là ảnh hưởng võ đạo chi tâm thuần túy. Chỉ có võ đạo chi tâm thuần túy, mới có thể leo chí cao đỉnh phong. Nhiếp Thiên theo tinh hà giới vực đi ra, cả người thần thái rực rỡ hẳn lên, toàn thân khí thế trở nên lăng lệ ác liệt, giống như một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Hắn lần nữa quan sát một lần đệ thập danh nguyên mạch, chứng kiến có một điểm tinh quang lập lòe, đó chính là hắn giác tỉnh viên thứ nhất tinh thần. Tuy nhiên chỉ là một khỏa tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên đã có một loại cảm giác, đệ thập danh nguyên mạch lực lượng, tuyệt đối so với mặt khác 9 đạo nguyên mạch lực lượng tổng còn muốn khủng bố. 9 đạo nguyên mạch chữa trị, hôm nay ta đã khôi phục nguyên mạch cửu trọng thực lực, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên nội thị trong đan điền 9 đạo nguyên mạch, khóe miệng giơ lên tự tin độ cong. Trước khi Nhiếp Thiên, tuy nhiên 9 đạo nguyên mạch toàn bộ giác tỉnh, đáng tiếc tổn thương nghiêm trọng, tối đa chỉ có nguyên mạch tam trọng võ giả thực lực, gặp được nguyên mạch cửu trọng ba tử dương, chỉ có bị treo lên đánh phần. Hiện tại Nhiếp Thiên, nếu là gặp lại đến ba tử dương, cái kia chính là hai chữ, ha ha. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, nguyên mạch tổn thương đã chữa trị, nhưng trong đó độc tố lại không thể thanh trừ, kế tiếp phải nghĩ biện pháp giải độc. Tinh thần chi lực, trực tiếp trợ giúp Nhiếp Thiên chữa trị nguyên mạch tổn thương, nhưng nguyên mạch ở trong độc tố nhưng lại không thanh trừ. Nhiếp Tam Thông, ngươi thân là Nhiếp gia chi nhân, càng là của ta tộc thúc, vì một cái chính là vị trí gia chủ, lại đối với ta hạ độc, hắn tâm có thể chu. Nhớ tới hướng chính mình người hạ độc, Nhiếp Thiên trên mặt hiện hiện một vòng rét lạnh. Nhiếp Thiên là nhất gia chi chủ, lại là Nhiếp Tam Thông tộc chất, Nhiếp Tam Thông vậy mà thừa dịp hắn trọng thương chi tế. Đối với hắn hạ độc, hắn tâm chi hung ác, có thể thấy được luồng đốm. Nhiếp Tam Thông, Nhiếp Thiên nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng là hiện tại còn không phải động tay thời cơ tốt nhất. Nhiếp Tam Thông, ta tiểu cho ngươi cái này cái thu được về tiểu châu chấu, nhiều hơn nữa ngày đáp vài ngày. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, khoe miệng hiện hiện một vòng âm lãnh. Số tử, 1981. Chương 8, ngươi gọi ta phế vật. Nhiếp Thiên muốn giết Nhiếp Tam Thông. Cũng không phải bởi vì thứ hai ngấp nghẽ vị trí gia chủ, mà là vì thứ hai sở tác sở vi. Thân là trưởng bối cùng cấp dưới, đối với vạn bối cùng gia chủ hạ sát thủ, thật sự quá phận. Nói thật, Nhiếp Thiên đối với vị trí gia chủ nửa điểm cảm giác không có, căn bản không có thèm, nếu người nào muốn, Nhiếp Thiên khả dĩ hai tay dâng. Nhưng là nếu như dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến đoạn, Nhiếp Thiên tiểu không vui. Nhiếp Thiên cũng không có ý định lập tức xử lý Nhiếp Tam Thông, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ cường. Nhiếp Tam Thông không chế Nhiếp ra 3 năm, khẳng định có không ít tử trung thủ hạ. Mà bản thân của hắn lại là Nhiếp ra là số không nhiều mấy vị nguyên linh cảnh cường giả một trong, nếu là cưỡng ép giết hắn, đối với hiện tại Nhiếp ra chưa chắc là chuyện tốt. Càng mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên trên người độc, một khắc không thể trì hoãn, vượt mang xuống, càng khó xử lý. Nguyên mạch chi chúng độc tố là phệ hồn hoa chi độc, hơn nữa độc tố đã xâm nhập nguyên mạch bên trong, muốn giải độc, ít nhất phải cấp 2 thậm chí tam giai dược liệu hoặc linh đan. Cảm giác một chút nguyên mạch, Nhiếp Thiên lập tức biết đạo chính mình chỗ trung chi độc là cái gì. Kiếp trước Nhiếp Thiên là một vị tu luyện toàn tài, ngoại trừ võ đạo tu vi đạt tới thiên đế cửu trọng bên ngoài, đối với luyện đan, luyện khí, linh trận tất cả đều có độc lướt qua. Nhất là luyện đan một đạo, đã là cửu giai đan đế, bản thân của hắn hay là thiên giới luyện đan sư công hội thất đại trưởng lão một trong. Toàn bộ thiên giới, có thể ở đan đạo thượng cùng Nhiếp Thiên so sánh, không xuất ra một tay số lượng. Đã biết nguyên mạch chi độc, Nhiếp Thiên lại cười khổ một tiếng, giải trừ phệ hồn hoa chi độc, cần thất diệp tịnh mạch thảo, hoặc yêu thần hoa, hoặc huyết linh quả, hoặc là cấp 2 một thuộc tính linh hoạch. Những vật này, Mạc Dương Thành có sao? Nhiếp Thiên lúc này chỗ Mạc Dương Thành, là thần khôn thần vực phía dưới 3.000 tiểu trong thế giới một cái vắng vẻ tiểu thành. Hắn nhớ rõ, toàn bộ Mạc Dương Thành, không có một cái nào luyện đan sư, không có dược trang, càng không có luyện đan sư công hội. Cái hắn muốn cái này vài loại dược liệu, đều là cấp 2 dược liệu. Tuy nhiên rất tầm thường, nhưng muốn tại Mạc Dương Thành trung tìm được, đoán chừng có chút khó. Thật không biết Nhiếp Tam Thông độc đan từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên nói thầm một câu. Đi trước phường thị thử thời vận, thật sự không được tiểu đi Liệt Vân Sơn mạch một chuyến. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, nếu như thật sự mua không được dược liệu, chỉ có thể đi Liệt Vân Sơn mạch. Phệ hồn hoa chi độc là mãn tính kịch độc, càng là sau này kéo, độc tính vượt cường, cho nên nhất định phải nhanh chóng giải độc. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp gia tải vụ đường. Đã đi phường thị, tiểu rất cần tiền, hắn đến tải vụ đường lấy tiền. Mau nhìn, gia chủ đã đến. Nhanh cấp gia chủ nhường đường. Gia chủ đại nhân hôm nay tại nghị sự đại đường thật sự là bá đạo, quạt ba gia đại thiếu ra mặt, còn đem hắn đánh cho quỳ xuống. Ta tiểu ở một bên nhìn xem, thực con mẹ nó đã quyển. Còn không phải sao. Ta còn nghe nói, liền ba gia đại quản gia đều cấp gia chủ quỳ xuống, thì đều dọa đi ra. Ha ha! Ba gia tính toán cái gì đó, dám theo chúng ta Nhiếp gia khiêu chiến, trả lại cho một cái kẻ ngu cầu hôn. Đây không phải muốn chết sao? Tài vụ đường tụ tập không ít Nhiếp gia đệ tử, nhìn thấy Nhiếp Thiên đã đến, nhao nhao nhường đường, nhỏ giọng nghị luận. Cường thế đánh trả ba gia khiêu khích về sau, Nhiếp Thiên tại Nhiếp phủ địa vị, thanh vân thẳng lên, nghiêm nhiên trở thành cứu vớt Nhiếp gia đại anh hùng. Mỗi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới những người này, mà là trực tiếp đi vào tài vụ đường. Tài vụ đường đường chủ Lý An Thuận. Dáng người năm đoạn mập mạp, tướng mạo hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn cũng không phải là Nhiếp gia chi nhân, có thể lên làm Nhiếp gia tài vụ đường đường chủ, bởi vì có một tốt anh rể, Nhiếp Tam Thông. Lúc này Lý An Thuận dựa vào nằm ở trên mặt ghế, hai mắt híp, coi như căn bản không có chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào đồng dạng. Hôm nay tại nghị sự đại đường chuyện đã xảy ra, Lý An Thuận sớm có nghe thấy. Nhưng là hắn cũng không tin, hắn cảm thấy nhất định là Nhiếp gia trưởng lão hội người tự mình ra tay, đánh cho ba gia người. Nhiếp Thiên chính là một cái nguyên mạch hủy hết phế vật, làm sao có thể dám đánh ba gia đại thiếu gia, càng không khả năng lại để cho ba gia đại thiếu gia quỳ xuống. Ngươi là tài vụ đường đường chủ. Nhiếp Thiên nhìn Lý An Thuận một mắt, sắc mặt có chút âm trầm. Chính mình là gia chủ, người này như thế ngạ mạn, hiển nhiên không có đem hắn người gia chủ này để vào mắt. Yêu. Gia chủ. Lý An Thuận híp con mắt mở ra, một bộ rất kinh ngạc bộ dạng, vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, gia chủ tốt thanh nhàn, đến tài vụ đường thị sát công tác sao. Theo ta thấy, gia chủ thân thể yếu đuối, hay là hảo hảo dưỡng thương quan trọng hơn, chia ra đến chạy lung tung. Mấy người các ngươi, vội vàng đem gia chủ nâng đi. Lý An Thuận nói xong, cùng bên ngoài mấy người khoát khoát tay. Nhưng là người ở phía ngoài nhao nhao lui về phía sau. Sợ tới mức mặt đều tái rồi. Nhiếp Thiên bá đạo, bọn hắn đều có kiến thức. Ngay tại lúc này, Lý An Thuận rõ ràng dám đâm láo hổ bờ mông, chỉ có thể nói hắn dũng khí có thể khen. Nhiếp Thiên sắc mặt chìm chìm, nhưng cũng không muốn cùng Lý An Thuận dây dưa, lạnh lùng nói, cho ta lấy 100 miếng kim tệ. Yêu, 100 kim tệ. Lý An Thuận hú lên quái dị, nghiêng qua Nhiếp Thiên một mắt, trách mắng, ngươi một cái phế vật, muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy? Phế vật. Hai chữ này kêu đi ra, lộ ra dị thường chói tai. Ngươi gọi ta phế vật. Nhiếp Thiên nhìn xem Lý An Thuận, khoe miệng bứt lên một vòng nghiền ngẫm tiêu ý. Hừ. Lý An Thuận khinh miệt cười cười, đột nhiên đứng lên, nói, ngươi nguyên mạch hủy hết, nửa điểm khí lực không có, không phải phế vật vậy là cái gì? Lý An Thuận khí thế rất đủ, giống như đứng ở trước mặt hắn không phải gia chủ, mà là gia nô. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng hiện tại xem ra, có người đuôi mù, không ra tay không được. Lý An Thuận đột nhiên phát giác được một cổ cảm giác mát lạnh, trong lòng không hiểu sợ run một chút. 3. Sau một khắc, trong trẻo cái tắt tiếng vang lên, Lý An Thuận hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, nửa bên mặt xoát địa sưng lên đến. Lý An Thuận trừng lớn mắt nhỏ, có một loại như đang ở trong ngộng cảm giác, nhìn trước mắt Nhất Thiên, tựa hồ còn chưa tin. Ai yêu? Biết đạo trên mặt phòng chuyên gia, hắn đang trách gào thét một tiếng, chợt chỉ vào Nhiếp Thiên giận dữ mắng mỏ, danh con, ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? 3. Không đều Lý An Thuận nói xong, đệ nhị bàn tay văng lên, Nhiếp Thiên căn bản không có hứng thú biết đạo Lý An Thuận là ai. Danh con, ta là đại chấp sự Lý An Thuận gào thét, nhưng là lời nói chỉ có thể nói ra một nửa. 3. Thanh thúy cái tát âm thanh liên tiếp, Lý An Thuận thủy chung không có đem lại nói toàn bộ cơ hội. Liên tục vung mạnh hơn 10 bàn tay, Nhiếp Thiên cảm thấy tay đều đau, cái này mới ngừng lại được, có chút đồng tình nhìn Lý An Thuận một mắt, thản nhiên nói, ngươi bây giờ khả dĩ nói cho ta biết ngươi là ai. Lúc này Lý An Thuận nửa bên mặt phồng đến lao cao, từng đạo dấu tay lộ ra vết máu. Hắn hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên quang quắc một tiếng khóc lên, ta là đại chấp sự cậu em vợ à. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt cười cười, thản nhiên nói, cái kia xác thực nên đánh. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì Lý An Thuận loại này ủy thế hiếp người cẩu nô tài có thể lên làm tài vụ đường đường chủ, nguyên lai là có một tốt anh rể. Đã Lý An Thuận là Nhiếp Tam Thông cậu em vợ, cái này đốn đánh nằm cạnh một chút cũng không an. Nếu như Nhiếp Thiên sớm biết đạo thân phận của Lý An Thuận, lúc trước bàn tay nhất định sẽ ác hơn. Lúc này, người ở phía ngoài đều xem sừng sốt, nhao nhao hít vào khí lạnh. Sau một lát, rốt cục có người nhịn không được cười trộm, Lý An Thuận cái kia phó ôm đầu heo khóc giống bộ dạng, thật sự buồn cười. Người này miệt thị gia chủ, khiêu khích gia chủ uy nghiêm, có nên hay không đánh? Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nghiền ngẫm ánh mắt quét về phía mọi người. Nên đánh. Thực nên đánh. Đánh chết đều là có lẽ. Mọi người kịp phản ứng, nhao nhao gật đầu. Lý An Thuận bị đánh, không có người tỏ vẻ đồng tình. Bởi vì hắn ỷ vào tài vụ đường đường chủ thân phận, ngày bình thường không ít khi dễ người. Hôm nay Nhiếp Thiên đánh hắn, hoàn toàn là trừ bạo an dân, đường hoàng chính nghĩa. Số tử, 2075. Chương 9, Kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Trong các ngươi ở giữa có hay không tài vụ đường người? Nhiếp Thiên sắc mặt hòa hoãn một chút, cười nhạt một tiếng, cao giọng hỏi. Mọi người không biết Nhiếp Thiên kế tiếp muốn làm gì, tốt nửa ngày trời sau mới có một cái chừng 20 tuổi trẻ võ giả đứng ra, rung giọng nói, hồi trở lại, hồi gia chủ, tiểu nhân Nhiếp An Dân, là tài vụ đường người. Nhiếp Thiên xem Nhiếp An Dân nơm nớp lo sợ bộ dạng, không nhịn được cười một tiếng, thầm nghĩ, ta cũng không phải giết người thị huyết quái vật, có tất yếu như vậy sợ hay sao? Nhiếp An Dân, rất không tồi. Nhiếp Thiên điểm gật đầu một cái, nói, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là tài vụ đường mới đường chủ. Hiện tại cho bổn gia chủ lấy 100 kim tệ đến. Nhiếp Yêu Dân sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng, chợt vẻ mặt cuồng hỉ, tranh thủ thời gian chạy vào nội đường, rất nhanh lấy ra 100 kim tệ. Nhiếp Thiên cầm bắt được kim tệ, trực tiếp ly khai. Về phần ôm đầu khóc giống Lý An Thuận, tự sẽ có người xử lý. Ngờ ơi, cái này thành tài vụ đường đường chủ hả? Sớm biết như vậy lão tử đứng ra. Nhiếp Thiên sau khi rời đi, tất cả mọi người là vẻ mặt hối hận. Nhiếp Thiên người gia chủ này, làm việc gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hơn nữa hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác có bại miễn tài vụ đường đường chủ quyền lợi, dù sao đại trưởng lão Nhiếp Văn Viễn là đứng tại hắn một bên. Ra Nhiếp Phủ, Nhiếp Thiên thẳng đến Mặc Dương thành phường thị. Giờ phút này chính trực giữa trưa, trong phường thị, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đầy ấp người. Các loại giao hàng thanh âm, cãi lộn thanh âm, hôn tạp cùng một chỗ, như là hùng vị khúc quân hành. Nhiếp Thiên tại phường thị vòng vo một vòng lớn, lại không có thể tìm được mình muốn dược liệu. Trong phường thị quầy hàng, phần lớn bán đều là nhất giai dược liệu, nhất giai linh binh, ngẫu nhiên còn có một chút nhất giai linh đan hoặc là cấp thấp linh thú thú con, cùng với các loại lộn xộn đồ vật. Nhiếp Thiên đoán chừng, Nhiếp Tam Thông độc đan có khả năng là từ trong phường thị đào đến. Ai? Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói, xem ra chỉ có thể đi Liệt Vân Sơn Mạch một chuyến. Phệ hồn hoa chi độc không thể trì hoãn, Nhiếp Thiên phải đi Liệt Vân Sơn Mạch tự mình tìm dược liệu. Để đọc chuyện ngay tại Nhiếp Thiên quay người muốn lúc rời đi, ánh mắt đột nhiên bị một cái quầy hàng phía trên một tay kiếm gậy hấp dẫn. Kiếm gậy chỉ còn một nửa thân kiếm, kiếm thể hiện lên hắc ám chi sắc, tản ra phong cách cổ xưa thô bạo khí tức. Cổ hơi thở này rất quen thuộc. Cẩn thận cảm giác kiếm gậy bên trong còn sót lại kiếm ý, Nhiếp Thiên khỏe miệng đột ngột địa câu dẫn ra, thần sắc tức thì trở nên phức tạp. Của ta ông bạn già, dĩ nhiên là ngươi. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên nóng bỏng, trong nội tâm coi như thiêu đốt lên một đoàn liệt hỏa. Trước mắt kiếm gãy, Nhiếp Thiên quá quen thuộc, đúng là hắn tại thiên giới thời điểm sử dụng bội kiếm, kiếm tuyệt thiên trảm. Kiếm tuyệt thiên trảm tại Nhiếp Thiên đối chiến cuộc đời đệ nhất cường địch, ma giới chi hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên thời điểm, bị đối phương Tiêu Long ma đao chặt đứt, sau đó mất đi tại thiên giới thâm nguyên, không biết tung tích. Nhiếp Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, trăm năm về sau trọng sinh, vậy mà hội gặp lại kiếm tuyệt thiên trảm. Không khỏi, Nhiếp Thiên cầm lấy kiếm gãy, một cổ quen thuộc mà lạ lẫm khí tức xông lên đầu, lập tức lại để cho hắn có người và vật không còn, thương hải tang điền cảm giác. 100 năm rồi, của ta ông bạn già, khí tức của ngươi như trước quen thuộc, lúc này đây, ta Nhiếp Thiên sẽ không đi cho ngươi chìm nguyên. Đã ta trọng sinh một lần, lại gặp được ngươi, như vậy kiếm gãy cũng nên trọng sinh. Kiếm tuyệt thiên trảm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rửa sạch, xóa hết dơ bẩn, lại hiện ra phong mang. Nhiếp Thiên vuốt ve kiếm gãy, trong ánh mắt mê ly dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là cực hạn kiên định. Chủ quán là một vị lão giả tóc bạc, gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc, sửng sốt một chút, nhãn châu xoay động, cười nói, vị công tử này thật sự là hảo nhãn lực, cái này chuôi kiếm gãy chính là một thanh thượng cổ thần khí, tại bẻ gãy trước khi, đã từng chém giết qua ma tộc yêu long. Lão hủ nghiên cứu nhiều năm, đến nay đều không có xem xét ra nó là dùng cái gì tài liệu rèn mà thành. Nghe lão giả kể rõ, Nhiếp Thiên mỉm cười. Hắn tự nhiên nghe được, lão giả thuần túy tại soạn bậy nói nhăng nói cuội, bất quá là muốn để giá cao mà thôi. Bất quá lão giả này ngược lại là có chút biên cố sự năng lực. Kiếm tuyệt thiên trảm tuy nhiên không phải thượng cổ thần khí, lại thật sự chém giết qua ma tộc yêu long. Mà kiếm tuyệt thiên trảm rèn tài liệu, chính là Nhiếp Thiên lấy tự một khỏa vẫn lạc tinh thần chi tâm. Hán tướng tinh thần chi tâm giao cho thiên giới đệ nhất luyện khí sư Thiên Công, Thiên Công tốn hao đại lượng tâm huyết, tốn thời gian 1 năm rốt cục chế tạo hoàn thành. Kiếm tuyệt thiên trảm xuất thế thời điểm, trùng thiên kiếm quang, đâm thẳng cửu trọng thiên, khiếp sợ toàn bộ thiên giới, được vinh dự thiên giới thập đại danh kiếm đứng đầu. Thiên Công từng nói qua, kiếm tuyệt thiên trảm là hắn cả đời đắc ý nhất chi tác. Đáng tiếc chính là, 100 năm về sau, từng đã là thiên giới đệ nhất danh kiếm, lại lưu lạc là 3.000 tiểu thế giới hàng vỉa hè hàng. Thật là khiến người không thắng thổn thức. Bao nhiêu tiền? Nhiếp Thiên không muốn cùng chủ quán nói nhảm, trực tiếp hỏi. Chủ quán giảo hoạt cười cười, nói ra, kiếm này nếu là không có hư hao, ít nhất là tam giai linh binh. Lão hủ gặp công tử thiệt tình ưa thích, lợi dụng nhất giai linh khí giá cả bán cho công tử. Thu công tử 100 miếng ngân tệ. Như thế nào đây? Chủ quán nói xong, tinh nhuệ mắt nhỏ đánh giá Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thập phần dứt khoát. Rất hiển nhiên, lão giả này căn bản không biết kiếm tuyệt thiên trảm là cái gì cấp bậc linh khí. Kiếm tuyệt thiên trảm do trời giới đệ nhất luyện khí sư dùng tinh thần chi tâm chế tạo, được xưng là thiên giới đệ nhất danh kiếm, chính là chân chân chính chính cửu giai đế khí. Nếu như kiếm tuyệt thiên trảm chỉ là tam giai linh khí, lại làm sao có thể chém giết ma tộc yêu long? Quan trọng nhất là, kiếm tuyệt thiên trảm là Nhiếp Thiên từng đã là bội kiếm, đừng nói 100 miếng ngân tệ, tự là 100 vạn miếng kim tệ, hắn cũng tuyệt nghiêm túc. Chủ quán gặp Nhiếp Thiên như thế dứt khoát, không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy là hơn muốn một điểm rồi. Nhưng hắn coi như có tín nghĩa, cũng không đổi ý, như trước vẻ mặt cười ha hả, nói, công tử, lão hủ tại đây còn có hắn linh khí của hắn. Không biết công tử có hứng thú hay không? Nhiếp Thiên nhìn quét một mắt quầy hàng, chứng kiến đều là tổn hại linh khí, dì sắt đan đỉnh, đứt gãy đại đao, tổn hại chiến giáp, thậm chí còn có chỉ còn lại có một nửa bàn cờ. Cảm tình lao giả này là chuyên môn mân mê tổn hại linh khí. Nhiếp Thiên tinh thần lực triển khai, chụp vừa cảm thụ một chút trước mắt linh khí, rất thất vọng, cũng không có gì phát hiện. Đà tạ lao tiên sinh. Nhiếp Thiên không muốn trì hoãn nữa. Xuất ra 10 mai kim tệ đưa tới. 100 miếng ngân tệ, thì ra là 10 mai kim tệ. 3.000 tiểu thế giới thông dụng tiền tiểu là các loại kim loại tệ, 1 kim 10 ngân, 1 ngân 10 đồng, 1 đồng 10 thiết. mua xuống kiếm tuyệt thiên trảm. Nhiếp Thiên tâm tình phi thường tốt, ý định lập tức tiến về trước Liệt Vân Sơn Mạch. Nhiếp Thiên. Ngay tại hắn quay người một cái trước mắt, một giọng nói đột nhiên ở sau lưng vang lên. Thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như âm thanh thiên nhiên, nhưng đồng thời, tràn ngập một cổ lạnh như băng vị đạo. Nhiếp Thiên chân bữa tiếp theo, quay người quay đầu lại, đập vào mắt thân ảnh, lại để cho hắn nao nao. Thiếu nữ trước mắt, tuổi chừng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gương mặt, đẹp lay phàm trần, khuynh quốc khuynh thành. Nàng đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra lạnh như băng khí tức, coi như một cây xuất trần tuyệt thế băng sơn tuyết liên. Nhiếp Thiên thật không ngờ, tại đây 3.000 tiểu thế giới vắng vẻ tiểu thành, thậm chí có như thế tuyệt thế nữ tử. Mặc Như Hi. Trong óc, nhanh chóng siêu tập đến quan tại thiếu nữ trước mắt tin tức, Nhiếp Thiên hô lên tên của nàng. Thiếu nữ trước mắt tên là Mặc Như Hi, Mặc Dương Thành thành chủ hòn ngọc quý trên tay. Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng còn nhớ rõ ta. Ngươi rốt cục chịu lộ diện sao? Mặc Như Hi mở miệng lần nữa, thanh âm như trước lạnh như băng, nhưng trong giọng nói coi như xen lẫn một cổ nhàn nhạt ưu hoán. Số tử, 1986. Chương 10, Mặc Như Hi. Nhiếp Thiên nghe ra Mặc Như Hi ưu hoán chi tình, lập tức cảm giác có chút mơ hồ. Hắn không nhớ rõ chính mình cùng Mặc Như Hi có cái gì tình cảm liên quan, hai người thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua mấy lần. Chẳng lẽ nàng một mực thầm mến ta? Nhìn xem như một bức họa Mặc Như Hi, Nhiếp Thiên trong lòng xuất hiện một cái dương dương đắc ý suy đoán. Ngươi đang đợi ta? Thoáng chấn định một chút, Nhiếp Thiên hỏi. Một mực đang đợi ngươi. Mặc Như Hi trả lời. Đợi ta 3 năm. Nhiếp Thiên đã đến hứng thú, khó giấu hưng phấn. Đợi ngươi 3 năm. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe, chợt lộ ra càng thêm lạnh như băng thần sắc, nói ra, 3 năm trước đây, ta tại Mặc Dương Thành võ hội thượng thua ở ngươi. 3 năm này đến, ta một mực đều tại cố gắng tu luyện, năm nay võ hội, ta nhất định phải thắng ngươi. Mặc Như Hi nói được kiên quyết, Nhiếp Thiên nghe được đầu ngông. Ngươi là muốn đánh bại ta. Không phải thầm mến, ta. Nhiếp Thiên nuốt một chút nước miếng, trên mặt lại có chút ít thất vọng, làm cả buổi không vui một hồi. Tuy nhiên trước khi Nhiếp Thiên có chút thiên phú, nhưng cũng không trở thành có lớn như vậy mị lực, lại để cho Mặc Như Hi thầm mến 3 năm. 3 năm trước đây võ hội, Nhiếp Thiên thân là Mặc Dương Thành đệ nhất thiên tài, danh tiếng mạnh mẽ, nhẹ nhõm cầm xuống võ hội khôi thủ, Mặc Như Hi đành phải thứ hai. 3 năm này đến, Mặc Như Hi không có có một ngày không nghĩ lấy muốn đả bại Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng thật giống như mai danh nhận tích, không còn có tại Mặc Dương Thành công khai nơi xuất hiện qua. Mặc Như Hi tự nhiên không thể tưởng được, Nhiếp Thiên 3 năm này đến đều tại mượn rượu giải sầu chung vượt qua. Tất cả mọi người nói Nhiếp Thiên trở thành phế vật, nhưng Mặc Như Hi cũng không tin. Nàng không tin, cái kia lúc trước đả bại thiếu niên hội biến thành phế vật. Để đọc chuyện thầm mến cái gì? Mặc Như Hi sửng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện lộ ra hiếu kỳ thiếu nữ đáng yêu. Không có gì, là ta suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi, vô sỉ. Mặc Như Hi cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ đến cái gì, đôi má không khỏi đỏ lên. Nhiếp Thiên trong nội tâm có quỷ, cười hắc hắc, đống nhiên chầm chầm vào Mặc Như Hi, cau mày nói, ngươi hay là nguyên mạch cảnh võ giả. Đồ vô sỉ, ta là nguyên mạch cảnh võ giả thì như thế nào, làm theo có thể đánh bại ngươi. Mặc Như Hi còn đang suy nghĩ lấy Nhiếp Thiên nói mình thầm mến chuyện của hắn, khuôn mặt hồng hồng, tiểu quát một tiếng. Cái lúc này, chung quanh tụ tập không ít người, nhao nhao nhận ra Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi, bắt đầu nghị luận lên. Đây không phải Mặc đại tiểu thư sao? Như thế nào đang cùng người cãi nhau hả? Thiếu niên này là ai? Nhìn về phía trên có chút quen mặt. Giống như, hình như là Nhiếp gia phế vật gia chủ. Đúng vậy, tiểu là Nhiếp gia phế vật gia chủ. Nhiếp Thiên. Hắn đều đã nhiều năm không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Nghe đám người không nói nổi luận, Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, chợt nói với Mặc Như Hi. Mặc Như Hi, người 3 năm trước đây đã là nguyên mạch bắt trọng, hôm nay 3 năm qua đi, thực lực chỉ có nguyên mạch cửu trọng, cái tăng trưởng nhất trọng. Ngươi dừng lại tại nguyên mạch cửu trọng ít nhất 2 năm đi à? Nhiếp Thiên đối với những người khác căn bản không quan tâm, tùy bọn hắn nói như thế nào. Hắn chầm chầm vào Mặc Như Hi, tinh thần lực cảm giác một chút thứ hai, sắc mặt xoát địa biến đến rồi, một cái rung động dành tự ra hiện tại hắn trong óc, cửu thiên thần hoàng. Mặc Như Hi gặp Nhiếp Thiên nhìn mình chầm chầm, tuyệt mỹ gương mặt cứng ngắc một chút, lạnh như băng nói, đúng thì thế nào? mắc mớ gì tới ngươi? Nhiếp Thiên điều chỉnh một chút cảm xúc, thần sắc nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy cho ngươi nguyên linh có vấn đề, ta khả dĩ giúp ngươi, nhưng nhiều người ở đây, chúng ta có thể hay không tìm không có người địa phương, ta muốn cùng ngươi. Đồ vô sỉ, ngươi muốn cùng ta làm gì? Còn muốn tìm không có người địa phương? Không đều Nhiếp Thiên nói xong, Mặc Như Hy đột nhiên trách móc, đôi má càng đỏ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Nhiếp Thiên lập tức im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thực làm không rõ ràng, tiểu nha đầu này trong đầu đang suy nghĩ gì. Đồ vô sỉ, ta và ngươi tầm đó có cái gì tốt nói chuyện. Nhiều người như vậy nhìn xem, Mặc Như Hy khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng đến bên tai. Người chung quanh nhao nhao khoanh tay, vòng tay, vẻ mặt khai mở tâm, chuẩn bị xem kịch vui. Nhiếp Thiên thật sự im lặng, Mặc Như Hy mở miệng một tiếng đồ vô sỉ, thật là làm cho hắn hết đường chối cãi. Ngừng lại một chút, Nhiếp Thiên nói ra, Mặc Như Hy, lương từ năm đó, bụng của ngươi chỗ mỗi ngày phỏng không chỉ, giống như liệt hỏa thiêu đốt, nhất là tại trong ngày dương quang độc liệt thời điểm, phỏng cảm giác sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nhiếp Thiên nói một câu không hiểu thấu mà nói. Nhiếp Thiên quả nhiên là một cái phế vật, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thật sự là chẳng biết xấu hổ, cái cỏ đều không mang theo xấu hổ. Loại người này tiểu không nên còn sống, thật sự là lãng phí không khí. Người vây quanh cho rằng Nhiếp Thiên tại cố lộng huyền hư, nhao nhao trào phúng bắt đầu. Nhưng là, Mặc Như Hy lại ngây ngẩn cả người. Tâm tình của nàng xuất hiện chấn động, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng bất khả tư nghị, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phóng thích ra kinh ngạc hào quang, rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết? Hiện tại chúng ta khả dĩ nhờ một chút sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng câu dẫn ra một vòng tiêu ý. Mặc Như Hy do dự một chút, nói, ngươi đi theo ta. Tốt. Nhiếp Thiên gật gật đầu, đuổi kịp Mặc Như Hy. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo chói tai thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là trường một bộ chó ngoan gan, rõ ràng dám đi ra Nhiếp gia đại môn. Thô bạo thanh âm rơi xuống. Đám người nhao nhao tản ra, một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện, Ba Tử Dương. Ba Tử Dương sải bước đi tới, toàn thân tản ra cuồng bạo tức giận, trên mặt treo giữ tợn tiêu ý, một đôi độc gác con người gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên. Đám người cảm nhận được Ba Tử Dương trên người giữ dằn khí tức, nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau, nhỏ giọng nghị luận. Là ba gia đại thiếu gia Ba Tử Dương, ba gia cùng Nhiếp gia thế nhưng mà đối thủ một mất một còn a. Hắn không phải là muốn đánh Nhiếp Thiên a, đây chính là công chúng nơi, nói như thế nào Nhiếp Thiên cũng là Nhiếp gia gia chủ a. Ta nhớ ra rồi, giống như ba gia đại thiếu gia ngày hôm qua sẽ đem Nhiếp Thiên đánh cho, nghe nói còn đánh cho không nhẹ, Nhiếp Thiên như thế nào hôm nay đột nhiên chạy đến rồi, xem ra là không có bị đánh đủ a ha ha. Nhiếp Thiên là Nhiếp gia phế vật gia chủ, gặp được ba gia đại thiếu gia, cái này cũng bị đánh thảm rồi. Lúc này ba gia cầu hôn thất bại sự tình còn không có coi truyền ra, cho nên mọi người còn không biết Nhiếp Thiên sáng nay phân khích biểu hiện. Bất quá dùng không được bao lâu, Nhiếp gia người sẽ đem loại tin tức này truyền ra, đến lúc đó Mặc Dương Thành người đã biết rõ Nhiếp gia cường thế. Ơ, đây không phải ba gia đại thiếu gia sao? Uy phong thật to a, có phải hay không mặt không đau, đầu gối cũng không mềm nhũn. Nhiếp Thiên nghiêng qua Ba Tử Dương một mắt, vẻ mặt trêu tức. Ba Tử Dương sau lưng còn đi theo mấy cái ba gia đệ tử, đều là một bộ mặt mũi tràn đầy hung ác kích động bộ dạng. Chỉ cần Ba Tử Dương ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đem Nhiếp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Ba Tử Dương bị Nhiếp Thiên đâm trọt chỗ đau, trên mặt giữ tợn cười cười, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng bản thiếu gia thật sự sợ ngươi sao? Ngươi thêm tại trên người của ta sỉ nhục, ta hiện tại muốn cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tại Nhiếp gia nghị sự đại đường, Ba Tử Dương lựa chọn ẩn nhẫn, đó là bởi vì Nhiếp gia trưởng lão đều tại. Giờ phút này, tại trong phường thị, hắn lại không cố kỵ chút nào. Hiện tại, hắn tiểu muốn hảo hảo hành hung Nhiếp Thiên, đánh cho Nhiếp Thiên cầu xin tha thứ, đánh cho Nhiếp Thiên quỳ xuống, đánh cho Nhiếp Thiên ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Số tử, 1921. Chương 11, có lẽ bị phế. Ba Tử Dương tiếng giống giận dữ rơi xuống, sau một khắc, không có bất kỳ dừng lại, hắn trực tiếp ra tay. Ta muốn đánh mặt của ngươi. Ba Tử Dương cực lớn quyền đầu chém ra, thẳng tắp một quyền, hướng về Nhiếp Thiên mặt đánh tới. Nghĩ đến lập tức có thể báo trước mặt mọi người vẽ mặt quỳ gối quỳ xuống chuyện nhục nhã, Ba Tử Dương trên mặt hiện hiện gần như biến thái dáng tươi cười. Hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, liền nhìn cũng không nhìn Ba Tử Dương một mắt. Nhiếp Thiên nguyên mạch đã khôi phục, giờ phút này đã là nguyên mạch cửu trọng thực lực. Mà Ba Tử Dương thực lực cũng là nguyên mạch cửu trọng. Nói chung, võ giả nguyên mạch mỗi giác tỉnh một đạo, khả dĩ tăng lên 100 cân chi lực. Nguyên mạch cửu trọng võ giả, trên tay có 1000 cân chi lực. Nhưng là Nhiếp Thiên nguyên mạch trải qua tinh thần chi lực cường hóa, đơn chỉ cần điểm này, tiểu lại để cho lực lượng của hắn cao hơn bình thường võ giả rất nhiều. Trừ lần đó ra, Nhiếp Thiên còn có đệ thập đạo nguyên mạch, so trong cơ thể hắn 9 đạo nguyên mạch chi cùng còn muốn khủng bố. Cho nên Ba Tử Dương lực lượng nhiều nhất chỉ có 1000 cân, mà Nhiếp Thiên lực lượng tắc thì chí ít có 4000-5000 cân. Hai người căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên giơ cánh tay lên, chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn một chút hung hăng cản quấy Ba Tử Dương. Nhưng hắn còn chưa tới kịp ra tay, một đạo thân ảnh đã là ngăn cản ở trước mặt hắn. Mặc Như Hi một bước bước ra, một quyền chém ra, không trung lại có tiếng thét. Bành! Hai đấm đụng nhau, một tiếng trầm đục, Ba Tử Dương liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chân hạ một cái lảo đảo, đặt mông ngã ngồi. Mặc Như Hi! Đám người chứng kiến ra tay cứu Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Mặc Như Hi, lập tức sững sờ. Ba Tử Dương ngã ngồi về sau đằng địa đứng lên, nhìn về phía Mặc Như Hi ánh mắt hiện hiện ác độc chi sắc, trầm giọng quát, Mặc Như Hi, ngươi làm gì? Mặc Như Hi có chút nhíu mày, lạnh như băng nói, nơi này là phường thị, không được tư đấu. Không được tư đấu. Ba Tử Dương đồng tử có chút khuyết trương, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nghĩa mai nói, Mặc Như Hi, ngươi rõ ràng là tại che chở Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không phải là vừa ý hắn đi à? Nếu là đổi lại bình thường, Ba Tử Dương khẳng định không dám cùng Mặc Như Hi nói như vậy, nhưng giờ phút này hắn quá muốn đánh nhau Nhiếp Thiên rồi, cho nên mới mỉa mai Mặc Như Hi, làm cho nàng thối lui. Ba Tử Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Mặc Như Hi vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng quát lớn. Chứng kiến Mặc Như Hi phản ứng, Nhiếp Thiên đột nhiên cười cười, tiến lên một bước, nói ra, Ba Tử Dương, Mặc Như Hi vừa ý ta với ngươi có quan hệ gì? Ngươi rất ghen ghét sao? Nhiếp Thiên, ngươi đổ vô sỉ này, không muốn nói mỏ. Mặc Như Hi gấp đến độ trên mặt bước lên suốt mồ hôi hột, hung ác địa trừng mắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên rất thích xem Mặc Như Hi lấy bộ dáng gấp gáp, lại để cho hắn có một loại không hiểu khai mở tâm. Bất quá đem Mặc Như Hi gấp khóc cũng không nên, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nhà. Xem ra Mặc đại tiểu thư không có vừa ý ta. Vậy thì mời tránh ra một chút. Không muốn ngăn trở ta giáo huấn một ít đuôi mù cầu. Nhiếp Thiên, ngươi Mặc Như Hi sửng sốt, thật sự có chút ít nóng nảy. Nhiếp Thiên nhìn Mặc Như Hi một mắt, tự tin cười cười. Băng Thạch Trưởng. Ba Tử Dương gặp Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên kéo ra khoảng cách, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay, hơn nữa sử dụng vũ khí. Muốn chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong miệng bài trừ đi ra hai chữ, chợt một quyền oanh ra đi. Hắn căn bản khinh thường tại sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, bởi vì hắn sở tu luyện vũ kỹ ít nhất đều là thiên giai, một khi ra tay, tất nhiên tai nạn chết người. Phanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, như kim thạch đụng nhau, Ba Tử Dương trực tiếp bay rớt ra ngoài, bành một tiếng nện trên mặt đất. Trái lại Nhiếp Thiên, như gốc cây già bản căn, không chút sức mẻ. Hai người lực lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cho dù Ba Tử Dương sử dụng vũ kỹ. Lực lượng cũng nhiều nhất có 2.000 cân, liền Nhiếp Thiên lực lượng một nửa cũng chưa tới. Tất cả mọi người chứng kiến Ba Tử Dương bay rớt ra ngoài một màn, toàn bộ há hốc mồm. Phế vật Nhiếp Thiên rõ ràng đem Ba Tử Dương đánh cho. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ 3 năm trước đây đích thiên tài Nhiếp Thiên lại trở về hả? Ánh mắt mọi người cực độ quái dị, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhiếp Thiên, người Ba Tử Dương thủ trưởng máu tươi chảy đầm địa. Xương bàn tay hoàn toàn nát, hắn muốn đứng lên, vậy mà không đứng dậy được. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, trong đôi mắt bắn ra lạnh lạnh hàn mang, từng bước một đi về hướng Ba Tử Dương. Ba gia những người khác sợ chán váng, ngu ngơ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ba Tử Dương, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Nhiếp Thiên đi qua, âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn một chân chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên đạp vào Ba Tử Dương ngực, tựa như một khối 1000 cân cự thạch rơi xuống. Nhiếp Ba Tử Dương muốn nói chuyện, nhưng là ngực áp lực lại để cho hắn căn bản nói không nên lời. Nói ta là phế vật, ngươi hôm nay bị ta giẫm nát dưới chân, chẳng phải là so phế vật càng phế vật. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt, rét lạnh tăng lên, hôm nay, ta sẽ đem ngươi biến thành chính thức phế vật. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên trên chân rồi đột nhiên dùng sức. A! Áp lực cực lớn phía dưới, ba tử dương phát ra như rết heo chu lên. Phanh! Phanh! Phanh! Gần như khủng bố dưới áp lực, ba tử dương trong cơ thể nguyên mạch, chuẩn bị đứt đoạn. Không muốn! Ba tử dương buộc phát ra cực kỳ bi thảm chu lên, giờ khắc này, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập chính là vô cùng tuyệt vọng. Nhiếp Thiên phế đi hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên thật sự phế đi hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên đem hắn biến thành một cái chính thức phế vật. Đám người tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhiều hơn một vòng sợ hãi. Mặc Như Hi, chúng ta đi. Phế bỏ ba tử dương nguyên mạch, Nhiếp Thiên nhấc chân ly khai, liền nhìn cũng không nhìn ba tử dương một mắt. Thẳng đến Nhiếp Thiên theo Mặc Như Hi bên người đi qua, thứ hai mới kịp phản ứng, lại vẫn như cũ là vẻ mặt kinh hãi. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn thật không ngờ ngon độc. Trước mắt bao người, đem ba gia đại thiếu gia đánh thành phế vật. Nhiếp Thiên cử động lần này quả thực phát rồ. Tại một đám kinh hãi mười phần ánh mắt nhìn soi mói, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi đi nhanh ly khai. Đám người thật lâu ngóng nhìn, cả buổi không có bất kỳ phản ứng. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện tại Mặc Dương Thành bên ngoài hoang trong rừng. Nhiếp Thiên, ngươi phế đi ba tử dương, chẳng lẽ không sợ ba gia trả thù sao? Mặc Như Hi hay là rung động tại Nhiếp Thiên vừa rồi cử động, mở miệng hỏi. Sợ, đương nhiên sợ. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt. Sợ ngươi còn phế đi hắn. Mặc Như Hi vẻ mặt khó hiểu. Hắn có lẽ bị phế, ta đã nhận lấy lưu tình, nếu không hắn tiểu là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên vẻ mặt thành thật nói. Có lẽ bị phế. Mặc Như Hi có chút im lặng. Đem làm hắn mỗi ngày nhục mạ ta là phế vật thời điểm. Đem làm hắn đem ta đánh cho trọng thương hôn mê thời điểm. Đem làm ba gia hùng hổ địa hướng Nhiếp gia bức hôn thời điểm. Hắn nên nghĩ vậy một điểm. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói lấy, ba năm qua, tích lũy tại cừu hận trong lòng, cần phóng thích, không phải sao? Phế đi ba tử dương, chính là vì phóng thích trong nội tâm cừu hận. Đồng thời cũng cho ba gia gõ vang cảnh báo, cảnh cáo bọn hắn không muốn quá làm càn. Mặc Như Hi nghe được có chút sững sờ, nàng căn bản không biết Nhiếp Thiên theo như lời những. Này, nàng chỉ thấy Nhiếp Thiên đem ba tử dương nguyên mạch phế bỏ, sở hữu tất cả cho rằng Nhiếp Thiên làm đến quá phận. Nếu như Nhiếp Thiên nói là sự thật, cái kia ba tử dương hoàn toàn chính xác có lẽ bị phế. Mặc Như Hi sững sờ được xuất thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đem ba tử dương đánh thành phế vật, Nhiếp gia nhất định sẽ báo thù. Mặc Dương Thành võ hội thời điểm ngươi phải cẩn thận. Coi chừng cái gì? Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút. Ba tử dương nhị đệ ba tử lượng, năm trước đã là nguyên linh cảnh võ giả, năm nay hắn đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Mặc Dương Thành võ hội thời điểm nhất định sẽ trở về, hắn nếu là biết đạo ngươi phế đi ba tử dương, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói ra. Số tử, 2026. Chương 12, Cửu Thiên Thần Hoàng. Ba tử lượng. Nhiếp Thiên trong óc hiển hiện một chương có chút hung ác nham hiểm thiếu niên gương mặt. Ba tử lượng là ba gia nhị thiếu gia, cũng là ba gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ba năm trước đây Mặc Dương Thành võ hội, ba tử lượng thua ở Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi, đành phải đệ tam danh. Không nghĩ tới ba năm về sau, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi ngưng lại tại nguyên mạch cửu trọng, mà ba tử lượng đã là nguyên linh cảnh võ giả. Cái gọi là nguyên linh cảnh võ giả, tự là giác tỉnh trong cơ thể nguyên linh võ giả. Nguyên linh vũ giả cùng nguyên mạch võ giả có chất khác biệt. Nguyên linh vũ giả khả dĩ lợi dụng nguyên linh đạt tới nguyên lực phóng ra ngoài, lăng không công kích. Phi thường bá đạo. Bất quá nguyên linh giác tỉnh rất khó, phải tại 18 tuổi trước khi. Nhưng đại bộ phận người thiên phú, đều muốn tại chừng 30 tuổi mới có thể đạt tới nguyên mạch cửu trọng, cho nên 90% mọi người là nguyên mạch võ giả. Mượn Nhiếp gia mà nói, toàn bộ Nhiếp gia, võ giả có mấy trăm nhiều, nhưng nguyên linh cảnh cường giả lại chưa đủ 10 người. Ba tử lượng sao? Lại để cho hắn đến là được. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, phi thường tự tin. Mặc Dương Thành võ sẽ chả có nửa tháng, hắn nhất định có thể ở nửa tháng này ở trong giác tỉnh nguyên linh, chỉ cần hắn đã thức tỉnh nguyên linh, căn bản sẽ không sợ cái gì ba tử lượng. Nhiếp Thiên không suy nghĩ thêm nữa ba gia sự tình, ngược lại cổ quái nhìn Mặc Như Hi một mắt, ha ha cười nói, Mặc Như Hi, nhìn không ra, ngươi còn rất quan tâm ta sao của ta. Chẳng lẽ ba Tử Dương thằng này đã đoán đúng? Ngươi thật sự vừa ý bổn thiếu gia hả? Mặc Như Hi vốn là sững sờ, chợt khuôn mặt từng đỏ, dậm chân nói, Nhiếp Thiên, ngươi đổ vô sỉ này, còn dám nói mỏ. Lại nói mỏ bổn tiểu thư tiểu thiến ngươi. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói, như vậy mới đúng nha. Tiểu cô nương muốn điêu ngoa một điểm mới có thể yêu, cả ngày bản lấy một trương lạnh như băng gương mặt, ai sẽ thích. Mặc Như Hi đột nhiên ý thức được không đúng, không có lẽ cùng Nhiếp Thiên hì hì nhốn nháo, liền lập tức khôi phục khuôn mặt lạnh như băng, trách mắng, đồ vô sỉ, ít nói nhảm. Nói, làm sao ngươi biết bụng của ta mỗi ngày phỏng? Nếu như đáp án của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta nhất định tự tay giết ngươi. Giết ta? Ngươi bỏ được sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn một mắt có thể nhìn ra, Mặc Như Hi căn vốn cũng không phải là cái loại nầy dám tùy ý giết người người. Ánh mắt của nàng tuy nhiên lạnh như băng, lại không hề sắc ý, thậm chí phi thường trong suốt, như là mới sinh hài nhi, không chứa một tia đục ngầu. Loại người này, căn bản sẽ không giết người. Ngươi còn nói, Mặc Như Hi cái miệng nhỏ nhắn bỉnh lên mà bắt đầu, vừa mới duy trì lạnh như băng hình tượng, lập tức bị thẹn thùng thay thế. Tốt rồi. Không với ngươi nói giỡn. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, nghĩ đến còn có chính sự muốn làm, liền thay đổi một bộ nghiêm túc thần sắc, nói ra, Mặc Như Hi, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Ừ, gặp Nhiếp Thiên phi thường nghiêm túc, Mặc Như Hi ngoan ngoan gật đầu. Ngươi chừng nào thì tấn thăng đến nguyên mạch cửu trọng? Nhiếp Thiên hỏi. 2 năm rưỡi trước kia. Mặc Như Hi trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ thống khổ. Nàng tại nguyên mạch cửu trọng dừng lại 2 năm rưỡi thời gian, phần này dày vò, thật sự thống khổ. Nàng thậm chí một lần nhận thức là thiên phú của mình rất kém cỏi, không thể giác tỉnh nguyên linh. 2 năm rưỡi, thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, lại hỏi, nguyên mạch cửu trọng về sau, bụng của ngươi liền bắt đầu có nóng rực cảm giác, 1 năm về sau, loại này nóng rực cảm giác biến thành phỏng, về sau loại này phỏng cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt, mà mỗi đến giữa trưa ngày độc các thời điểm, phỏng cảm giác sẽ mấy lần gia tăng mãnh liệt, đúng không? Mặc Như Hi biểu lộ lập tức cứng ngắc, bởi vì Nhiếp Thiên nói được một điểm không kém. Bụng của nàng vừa mới bắt đầu chỉ là nóng rực, làm cho nàng tưởng rằng muốn giác tỉnh nguyên linh, nhưng là về sau loại này nóng rực cảm giác chậm rãi diễn biến thành phỏng cảm giác, thẳng đến biến thành hôm nay liệt hỏa thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Cái này là được rồi. Nhiếp Thiên theo Mặc Như Hi phản ứng biết nói, hắn nói đúng, đồng thời hắn cũng đã đoán đúng, Mặc Như Hi trong cơ thể chưa giác tỉnh nguyên linh đúng là cựu giai chí tôn nguyên linh, cựu thiên thần hoàng. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, tại đây 3.000 tiểu thế giới vắng vẻ tiểu thành bên trong, thậm chí có thân người hoài cựu giai chí tôn nguyên linh. Võ giả nguyên linh, theo như chủng loại khả dĩ chia làm binh linh, thú linh, mộc linh, đương nhiên còn có mặt khác biến dị nguyên linh, như dị linh, tử linh, quỷ linh ngợi. Theo như tư chất đẳng cấp phân chia, lại chia làm nhất giai đến cửu giai chí tôn. Võ giả nguyên linh cấp bậc càng cao, về sau có khả năng đạt tới thành tựu cũng lại càng cao. Nói chung, đại đa số người giác tỉnh đều là nhất giai đến tam giai nguyên linh, giác tỉnh tứ giai nguyên linh đúng là thiên tài. Ngũ giai, lục giai nguyên linh đó là phượng mao lân giác tồn tại, thất giai đã tính toán là yêu nghiệt. Về phần bát giai, cửu giai, cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết, nhân vật như vậy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng nhất định có thể trưởng thành là thiên đế cường giả. Bất quá bát giai, cửu giai nguyên linh, nhất là cửu giai nguyên linh, cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ thiên giới cũng không có mấy người. Nhiếp Thiên kiếp trước giác tỉnh đúng là cửu giai chí tôn nguyên linh, cửu cực thú. Chỉ là không biết, hắn ở kiếp này có thể giác tỉnh cái gì nguyên linh. Nhiếp Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn rõ ràng có thể ở 3.000 tiểu thế giới gặp được một cái cửu giai chí tôn nguyên linh. Loại này trăm một phần vạn ước sự tình, rõ ràng lại để cho hắn đụng phải. Không thể không nói, cái này vận khí cất chó đi lớn hơn. Nhiếp Thiên nhìn về phía Mặc Như Hi, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng chăm chú, nói, Mặc Như Hi, ngươi mỗi ngày thừa nhận cửu thiên thần hoàng cháy, có thể kiên trì 2 năm rưỡi, phần này nghị lực, lại để cho người khâm phục. Ngươi là một người duy nhất đã bại qua người của ta, vì có thể đánh bại ngươi, nhiều hơn nữa thống khổ cũng đáng được. Mặc Như Hi khôi phục lạnh như băng, vẻ mặt quật cường địa đáp lại. Mặc Như Hi ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng thì có không hiểu xúc động. Hai năm dưới đến nay, nàng mỗi ngày đều tại thừa nhận lấy Nhiếp Thiên theo như lời đau đớn, hơn nữa mỗi đến trong ngày thời điểm, dương quang độc liệt, đau đớn sẽ tăng lên, trong bụng coi như có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, quả thực muốn đem nàng đốt thành cho bụi. Nàng có thể kiên trì xuống, thật sự rất không dễ dàng. Về phần vì đả bại Nhiếp Thiên chẳng qua là một cái tìm cớ mà thôi. Tùy ngươi nói như thế nào. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, nói, ta hiện tại đã xác định, ngươi nguyên linh là Cửu Thiên Thần Hoàng, ngươi mỗi ngày chỗ thụ phỏng, tựu là đến từ Cửu Thiên Thần Hoàng. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta có thể trợ giúp ngươi giác tỉnh nguyên linh, giải trừ mỗi ngày phỏng nỗi khổ. Ngươi tin sao? Ngươi thật có thể. Mặc Như Hi hỏi lại một tiếng. Nàng trên miệng hoài nghi, trong nội tâm cũng đã tin 7-8 phần. Nỗi thống khổ của nàng bệnh trạng, chưa từng cho bất luận kẻ nào nói qua, mà ngay cả phụ thân cũng không biết. Nhiếp Thiên có thể nói ra nàng bệnh trạng, thật sự quỷ dị. Hơn nữa nàng lần nữa nhìn thấy Nhiếp ngày sau, luôn luôn một loại quái dị cảm giác. Tổng cảm giác Nhiếp Thiên ánh mắt, thâm thúy như biển, coi như cất giấu cực lớn bí mật, không cách nào bị nhìn xuyên. Ngươi đã tin, không phải sao? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói, nếu như ta bây giờ nói ta không được, ngươi vẫn không thể giết ta. Ta sẽ không giết ngươi. Nghe được Nhiếp Thiên Mặc Như Hi đột nhiên bật thốt lên nói ra. Ta biết nói, bằng không ta cũng sẽ không biết giúp ngươi. Xem Mặc Như Hi lấy bộ dáng gấp gáp, Nhiếp Thiên xấu xa cười cười. Ngươi, vô sỉ. Mặc Như Hi cảm giác lại bị chơi xỏ, không khỏi má hồng. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, xem ra đổ vô sỉ này mũ hắn là hái không hết. Ngươi phải như thế nào giúp ta? Ổn định một chút cảm xúc, Mặc Như Hi hỏi. Cái loại này liệt hỏa đốt người đau đớn, nàng không bao giờ nữa muốn chịu được. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Mặc Như Hi nhìn hồi lâu, đột nhiên đi đến trước mặt nàng, nói ra, ta muốn nhìn một chút bụng của ngươi. Ngươi nghe được Nhiếp Thiên muốn xem bụng của mình, Mặc Như Hi tuyệt mỹ khuôn mặt hồng đã đến bên hai. Số tử, 2004. Chương 13, Thần Hoàng Ấn. Ta thật không phải là đồ vô sỉ. Nhiếp Thiên sợ Mặc Như Hi lại đến một câu đồ vô sỉ. Tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi hai năm rưỡi không có giác tỉnh nguyên linh, cũng không phải là thiên phú của ngươi không tốt, mà là vì thiên phú của ngươi quá tốt, nguyên linh vô cùng cường đại. Ngươi mỗi ngày chỗ thừa nhận phỏng, tự là đến từ ngươi nguyên linh, Cửu Thiên Thần Hoàng. Cửu Thiên Thần Hoàng nguyên linh, phi thường cường đại, cần một ít phụ trợ thủ đoạn mới có thể giác tỉnh. Ta phải nhìn một chút ngươi phần bụng thần hoàng ấn đã đến thứ mấy trọng, như vậy mới có thể xác định dùng thủ đoạn gì giúp ngươi giác tỉnh nguyên linh. Thần Hoàng Ấn, là Cửu Thiên Thần Hoàng tại võ giả trong bụng hình thành cường đại phong ấn, trong đó ẩn chứa Cửu Thiên Thần Hoàng bị áp chế lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên phải biết đạo Thần Hoàng Ấn đã đến thứ mấy trọng, như vậy mới có thể xác định giác tỉnh Cửu Thiên Thần Hoàng nguyên linh phương pháp. Người là rất nghiêm túc. Mặc Như Hi nghe được kiến thức nửa đời, nhưng Nhiếp Thiên nói được nghiêm trang, làm cho nàng có chút do dự. Đại tỷ, bộ dáng của ta như đang nói đùa sao? Nhiếp Thiên im lặng. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Nếu như ta thức tỉnh nguyên linh, nhất định sẽ đả bại ngươi. Ngươi giúp ta không phải đối với chính ngươi bất lợi sao? Mặc Như Hi hay là do dự, dù sao trong bụng sắp tiếp cận thiếu nữ nơi bí ẩn, tuyệt không có thể tùy tiện cho người xem, đặc biệt là không thể cho đồ vô sỉ xem. Nhiếp Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, nghiêm mặt nói, Mặc Như Hi, ta giúp ngươi, là vì khâm phục ngươi nghị lực, có thể nhịn thụ thần hoàng ấn 2 năm rưỡi. Tuyệt không phải người thường có thể làm được. Chỉ bằng điểm này, ta muốn giúp ngươi. Còn có, ta Nhiếp Thiên tuyệt không phải đồ vô sỉ, cũng không có ngươi muốn xấu xa như vậy. Hơn nữa thời gian của ta phi thường quý giá, nếu như ngươi không muốn cho ta xem, ta hiện tại có thể đi. Nhiếp Thiên thời gian xác thực rất quý quý, hắn còn vội vàng muốn vì chính mình giải độc. Mặc Như Hi sững sờ tại nguyên chỗ, cắn chặt môi, cuối cùng nhất hay là hạ quyết tâm, trọng trọng gật đầu. Được rồi. Ta cho ngươi xem. Nàng nói xong, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay chậm rãi cởi bỏ tử sắc quần áo. Nhiếp Thiên im lặng ngưng ướt, Mặc Như Hi như vậy một bộ thần sắc, giống như thật sự bị khi phụ sỉ nhục đồng dạng. Nếu như bị người khác chứng kiến, khẳng định cho rằng nàng bị Nhiếp Thiên thì sao nào. Phí hết thời gian thật dài, Mặc Như Hi lề mà lề mề địa hoàn thành gian nan một bước. Ngay tại Mặc Như Hi quần áo cởi bỏ một cái trước mắt, Nhiếp Thiên ngơ ngẩn một chút, đầu lưỡi lại hơi khô táo. Không thể không nói, Mặc Như Hi tuy chỉ có 16 tuổi, thân thể lại là phi thường có liệu. Thân đầu linh lung, đường cong hoàn mỹ. Nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương gầy, nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Chân nhắn bụng dưới, không có một tia thịt thừa, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, như là chín mọng mật đào, nhẹ nhàng đụng một cái có thể chảy ra nước đến, lại để cho người hận không thể nhào tới cuồng rào 300 khẩu. Đồ vô sỉ, ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên, Mặc Như Hi mở mắt, chứng kiến Nhiếp Thiên tại sững sờ, nổi giận khét đê. Nhiếp Thiên mặt đỏ lên, hơi có chút xấu hổ, cuống quýt nói, ta tại quan sát, tại quan sát. Mặc Như Hi khuôn mặt càng đỏ, nàng đã giải khai quần áo, nếu như không cho Nhiếp Thiên nhìn, ngược lại cảm giác có hại chịu thiệt. Nhiếp Thiên, ngươi đổ vô sỉ này, ngươi tốt nhất có thể giúp ta giác tỉnh nguyên linh, nếu không bổn tiểu thư nhất định sẽ giết, không, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Như Hi trong nội tâm tức giận nói ra. Nhiếp Thiên ổn định tâm thần, bắt đầu cẩn thận quan sát Mặc Như Hi bụng dưới, theo biểu hiện ra xem, cũng không có bất kỳ dị thường. Nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể chứng kiến, Mặc Như Hi dưới rốn trung tâm bộ vị, đều biết đạo xích hồng vầng sáng. Xích hồng vầng sáng, đúng là thần hoàng chi diễm lưu lại thần hoàng ấn. 1, 2, 3, 9. Nhiếp Thiên cẩn thận đếm lấy xích hồng vầng sáng số lượng. Đem làm hắn đếm tới 9 thời điểm, sắc mặt xoát địa nhất biến. Thần hoàng ấn rõ ràng đã đến đệ cửu trọng. Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, một tay trực tiếp dán tại Mặc Như Hi trên bụng. Ngươi làm gì? Mặc Như Hi thật không ngờ Nhiếp Thiên không chỉ có muốn xem, còn muốn sờ, một chút hét dầm lên. Không nên cử động. Nhiếp Thiên nặng nề một giống, trong giọng nói có không thể trái nghịch bá đạo. Không biết vì cái gì, Mặc Như Hi đột nhiên tỉnh táo lại, bờ môi cắn chặt. Không động đậy được nữa. Nhiếp Thiên thủ trưởng tại Mặc Như Hi trên bụng sự trượt, cẩn thận cảm thụ được thần hoàng ấn nóng rực, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Mặc Như Hi bụng dưới quả thực chính là một cái bếp lò, để tay ở phía trên, thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thu về bàn tay, thật dài nổ ra một ngụm chọc khí. Lúc này, bàn tay của hắn sưng đỏ một mảnh, coi như theo nóng hổi trong nước nóng lấy ra đồng dạng. Ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt đổ mồ hôi, lại chứng kiến bàn tay của hắn đều sưng lên, lập tức biết đạo trách lầm hắn, có chút tự trách địa quan tâm nói. Nhiếp Thiên thủ trưởng giãn ra vài cái, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn ý bảo Mặc Như Hi mặc váy dài, khẽ như mày, nói, tình huống so với ta dự đoán được nghiêm trọng. Thần hoàng ấn đã đến đệ cửu trọng, ta phải tại trong vòng 3 ngày tìm được giác tỉnh cửu thiên thần hoàng nguyên linh phương pháp. Nếu không thì phiền toái. 3 ngày. Mặc Như Hi sửng sốt, hỏi, nếu như tìm không thấy sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, nếu như trong vòng 3 ngày tìm không thấy giác tỉnh nguyên linh chi pháp, ngươi sẽ bị thần hoàng ấn đốt phệ. Ta sẽ chết. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoảng sợ. Ừ, ngươi sẽ chết đến nỗi ngay cặn bã đều không còn. Nhiếp Thiên gật đầu, nửa câu sau là hắn trong lòng nói. Thần hoàng ấn đã đến đệ cửu trọng, thì ra là đã đến nhất cuồng bạo trình độ. Nếu như cửu thiên thần hoàng vẫn không thể giác tỉnh thần hoàng ấn sẽ không khống chế được, đến lúc đó không chỉ có Mặc Như Hi phải chết, ở chung quanh nàng mấy trong vòng 100 dặm hết thảy, đều muốn bị đốt phệ hầu như không còn. Cho nên hiện tại cùng Mặc Như Hi sống chung một chỗ, không khác đứng tại một tòa tùy thời cũng có thể núi lửa buộc phát trên miệng. Ngươi có biện pháp áp chế thần hoàng ấn sao? Trầm mặc một lát. Mặc Như Hi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Áp chế. Nhiếp Thiên thiếu một chút bị trêu cho cười, nói, thần hoàng ấn là cửu thiên thần hoàng ngưng tụ thành, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng, muốn áp chế thần hoàng ấn, trừ phi là vạn năm băng phách, cực hải huyền thiết, hay hoặc là thiên diệp gia lam, tử cực thiên ô những vật này, đừng nói Mặc Dương Thành không có, tự là khắp nơi tìm 3.000 tiểu thế giới, cũng không có khả năng tìm được. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên tái nhợt, túi đầu trầm mặc. Tuy nhiên nàng đối với Nhiếp Thiên mà nói nửa biết nửa mở, lại có thể nghe được, muốn áp chế thần hoàng ấn, ít khả năng. Gặp Mặc Như Hi túi đầu không nói lời nào, Nhiếp Thiên đột nhiên cười hắc hắc, nói, tuy nhiên ta không thể áp chế thần hoàng ấn, nhưng ta có so áp chế thần hoàng ấn rất tốt đích phương pháp xử lý đến giải trừ nỗi thống khổ của ngươi. Biện pháp gì? Mặc Như Hi đột nhiên ngẩng đầu. Lam Bảo Thạch con ngươi nhìn xem Nhiếp Thiên. Giúp ngươi giác tỉnh cựu thiên thần hoàng nguyên linh A. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, nói, chỉ cần cửu thiên thần hoàng nguyên linh giác tỉnh, thần hoàng ấn tự nhiên sẽ bị cửu thiên thần hoàng khống chế. Đồ vô sỉ, ngươi lại đùa nghịch ta. Mặc Như Hi gặp Nhiếp Thiên cười đến vui vẻ như vậy, lập tức cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lao cao. Mặc Như Hi không biết Nhiếp Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên thay đổi, trở nên thần bí mà cường đại. Cùng với Nhiếp Thiên, làm cho nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Yên tâm đi, cùng ở bên cạnh ta, cam đoan ngươi không có việc gì, nhưng lại có thể giác tỉnh một cái cường đại dị thường nguyên linh. Nhiếp Thiên cẩn thận nhìn Mặc Như Hi một mắt, lần nữa kinh ngạc, tại đây 3.000 tiểu thế giới, lại có như thế khuynh thành mỹ nữ. Chúng ta trước đi vào trong đó. Không khỏi, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng xa xa, chỉ vào phương xa sơn mạch bầy nói. Liệt Vân sơn mạch. Mặc Như Hi như là chấn kinh bé thỏ con, thét to, cha ta nói, Liệt Vân sơn mạch rất nguy hiểm, không thể đi. Đi theo ta, không có có chỗ nào không thể đi. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, trực tiếp kéo Mặc Như Hi bàn tay nhỏ bé. Số tử, 2035. Chương 14, Hàn băng xà. Nhiếp Thiên sớm nhìn ra, Mặc Như Hi biểu hiện ra lạnh như băng, kỳ thật bên trong là một cái 10 phần ngoan ngoan thiếu nữ, hơn nữa ngẫu nhiên còn một điều tiểu điêu ngoa. Tại Mặc Như Hi trong tiếng thét chói tai, hai người hướng về Liệt Vân Sơn Mạch xuất phát. Liệt Vân Sơn Mạch nằm ngang tại Mạc Dương thành phương bắc dãy núi chạy dài ra bầy. Sơn mạch bên trong, khóm bùi gai sinh, linh thú trải rộng, hung hiểm dị thường. Dưới bình thường tình huống, Mạc Dương thành đích xác rất ít người tiến vào Liệt Vân Sơn Mạch. Tại Liệt Vân Sơn Mạch hoạt động, phần lớn đều là từ bên ngoài đến săn thú người, dòng binh ngợi. Bởi vì Liệt Vân Sơn Mạch bên trong có không ít chân quý dược liệu, quý hiếm linh thú, giá trị xa xỉ. Một ít dân liều mạng, phi thường ưa thích loại địa phương này. Mạc Dương thành khoảng cách Liệt Vân Sơn Mạch cũng không xa, sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng Mạc Như Hi thân ảnh xuất hiện tại Liệt Vân Sơn Mạch bên ngoài. Nhiếp Thiên cũng không có ý định xâm nhập Sơn Mạch, thực lực của hắn quá thấp, xâm nhập Sơn Mạch, phi thường nguy hiểm. Liệt Vân Sơn Mạch, ta Nhiếp Thiên lại trở về. Tiến vào Liệt Vân Sơn Mạch, Nhiếp Thiên trong ánh mắt kích động lấy một cổ quái dị khí tức. 3 năm trước đây, phụ thân của hắn cùng tộc nhân tiểu là tại Liệt Vân Sơn Mạch bị một đám hắc y hệ nhân giết chết, mà Nhiếp Thiên Nguyên Mạch cũng là bị đám kia hắc y hệ nhân phế bỏ. Lại đến bi đấy, Nhiếp Thiên trong nội tâm không có bi thường, chỉ có phẫn nộ. Nhiếp Thiên, đã chúng ta đã là một người. Phụ thân ngươi cùng tộc nhân thủ, ta nhất định sẽ báo. Mặc kệ đám kia hắc y hệ nhân là ai, tương lai đợi đợi bọn hắn, chắc chắn là ác ngộng. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên tại trong lòng thề. Lúc này Nhiếp Thiên dung hợp hai đời trí nhớ, phụ thân bị giết hình ảnh, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Mặc kệ những hắc y hệ nhân kia là ai, đều chạy không khỏi Nhiếp Thiên báo thù lửa giận. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mặc Như Hi gặp Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh, sợ hãi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên mỉm cười, khôi phục bình thường. Hắn đi về phía trước ra vài bước, đột nhiên nhướng mày. Nhiếp Thiên bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa một chỗ hạp gốc. Hàn băng thảo khí tức. Vài trăm mét bên ngoài hạp gốc, mơ hồ tản ra một cổ lạnh buốt hàn ý. Nhiếp Thiên lập tức đoán được là hàn băng thảo khí tức, khỏe miệng không khỏi cười cười. Hàn băng thảo, nhất giai dược liệu, thuộc tính âm hàn, vừa dễ dàng với tư cách cửu thiên thần hoàng giác tỉnh dẫn vật. Cửu thiên thần hoàng nguyên linh là rừng dược hỏa thuộc tính, dẫn đạo giác tỉnh muốn dùng vật tâm hàn. Hàn băng thảo chính là tốt nhất dẫn vật. Bất quá chỉ dựa vào hàn băng thảo còn xa xa không đủ. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, đi theo ta. Nhiếp Thiên cười cười, hướng hạp cốc đi đến. Mặc Như Hi lần thứ nhất tiến vào Liệt Vân Sơn Mạch, không khỏi có chút khẩn trương, chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Tốt rét lạnh khí tức. Vừa đi tới hạp cốc bên ngoài, Mặc Như Hi cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh, không khỏi sợ hãi thán phục. Loại này thấu xương hàn ý đối với người khác mà nói rất khó nhịn thụ, nhưng đối với Mặc Như Hi nhưng lại trong tuyết than lửa, phi thường kịp thời. Nàng lập tức cảm giác được một cổ sảng khoái lan tràn toàn thân, trong bụng phòng cảm giác lập tức giảm xuống không ít. Coi chừng. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh kêu một tiếng, giữ chặt Mặc Như Hi bàn tay nhỏ bé, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hiska zzz. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi chính phía trước. Một đầu 10m chiều dài bạch xà đột nhiên thoát ra. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên sâu hít sâu một hơi, nếu như hắn lại chỉ nửa giây, hai người tất nhiên bị bạch xà cắn trúng. Trước mắt bạch xà, 10m chi trưởng, toàn thân tuyết trắng, trên người bao trùm lấy giống như băng tinh lân phiến, đầu rắn hiện lên hình tam giác, một đôi mắt, hoàng trung hiện hắc, tản ra làm cho người hít thở không thông rét lạnh. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hy lần thứ nhất nhìn thấy như thế linh thú, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Thật sự là may mắn, dĩ nhiên là nhất giai linh thú hàn băng xà, xem ra cái này phiến hạp cốc là xảo huyệt của nó. Nhiếp Thiên cũng không hoảng hốt trương, ngược lại cười đắc ý. Hàn băng xà, chính là hàn băng thuộc tính nhất giai linh thú, nó linh hạch cũng có thể lấy ra làm cựu thiên thần hoàng giác tỉnh dẫn vật. Hàn băng thảo thêm hàn băng xà linh hạch, Nhiếp Thiên có 7-8 phần 5 chắc lại để cho cựu thiên thần hoàng giác tỉnh. Nhất giai linh thú. Nhiếp Thiên bên này xua đuổi khỏi ý nghĩ tâm, Mặc Như Hy lại kinh hãi không nhỏ, biết đạo hàn băng xà là nhất giai linh thú, nàng tiểu mặt mũi trắng bệnh. Nhất giai linh thú, phi thường yếu, chỉ là tương đương với nguyên mạch cảnh võ giả. Bất quá Mặc Như Hy hiển nhiên không có cùng linh thú chiến đấu kinh nghiệm, cho nên rất khẩn trương. Nàng lườm Nhiếp Thiên một mắt, càng là tức giận. Nhiếp Thiên thằng này có phải bị bệnh hay không, cái lúc này còn cười được. Mặc Như Hy, cái này đầu tiểu côn trùng giao cho ngươi rồi. Trong cơ thể ngươi cửu thiên thần hoàng ấn đối với hàn băng xà có tự nhiên khắc chế chi lực, ngươi không phải sợ, cho dù làm thịt nó là được. Ngay tại Mặc Như Hy nghi hoặc tức giận thời điểm, Nhiếp Thiên vậy mà sau lùi lại mấy bước, làm cho nàng một mình đối kháng hàn băng xà. Nhiếp Thiên, ngươi Mặc Như Hy vừa tức vừa giận, nhưng là hàn băng xà đã chết chết nhìn chằm chằm vào nàng. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, căn bản không có ra tay ý tứ. Nhiếp Thiên làm như vậy, tự nhiên có lý do của mình. Mặc Như Hy hôm nay là nguyên mạch cửu trọng thực lực, lực lượng hơn xa hàn băng xà, chỉ cần nàng chủ động ra tay, hàn băng xà không có nửa điểm phần thắng. Bất quá đây không phải mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn ra Mặc Như Hy một lòng si mê tu luyện, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Tối đa cũng tiểu là cùng phủ thành chủ hộ vệ luyện luyện tập. Nhưng là luyện tập cùng chính thức thực chiến tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Nhiếp Thiên đúng là mượn cơ hội này, tôi luyện một chút Mặc Như Hy kinh nghiệm thực chiến. Võ giả đối chiến, đệ nhất trọng muốn đích đương nhiên là thực lực, tiếp theo trọng yếu đúng là kinh nghiệm chiến đấu. Những kinh nghiệm này có lẽ biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thường thường có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Đương nhiên, Nhiếp Thiên không ra tay còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn thật sự không nên động tay. Hắn vừa động thủ, nhất định muốn sử dụng nguyên mạch chi lực, như vậy không thể nghi ngờ hội tăng lên trong cơ thể phệ hồn hoa chi độc. Hơn nữa hàn băng xà loại này cấp bậc linh thú, hắn cũng lười được ra tay. Mặc Như Hy bị hàn băng xà nhìn chằm chằm vào, thật sự không có cách nào, chỉ có làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nhưng là kỳ quái chính là, hàn băng xà chằm chằm vào nàng. Coi như phi thường cẩn thận, thậm chí có một điểm sợ hai bộ dạng, một mực không có khởi xướng tiến công. Chẳng lẽ nó sợ hai ta? Mặc Như Hy trong mắt đẹp lóe ra kinh hỉ. Nhiếp Thiên lại ở một bên nhắc nhở, không muốn thư giãn, nhất giai linh thú tuy nhiên linh trí không cao, nhưng phi thường giàu hoạt, chúng có khi hội áp dụng chiến lược, bày ra địch dùng yếu, đợi đến lúc địch nhân thư giãn lúc, lại một kích chí mạng. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên bất trụ lắc đầu. Mặc Như Hy thật sự là quá đơn thuần rồi, rõ ràng bị một cái hàn băng xà lừa gạt rồi. Hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng, hàn băng xà lập tức sẽ khởi xướng chí mạng công kích. Nhiếp Thiên, ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, còn tại đằng kia làm ta sợ, chính là một cái nhất giai linh thú, nào có cao như vậy tâm trí. Mặc Như Hy cho rằng Nhiếp Thiên tại trêu chọc nàng, có chút bất mãn quát. Ai? Quá trẻ tuổi a. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài. Đã làm xong ra tay chuẩn bị. Quả nhiên, ngay tại Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, hàn băng xà đột nhiên khởi xướng tiến công. Vèo. Tam giác đầu giống như mũi tên nhọn giống như bay ra, một há to mồm mở ra 180 độ, lộ ra sâm bạch hàm răng, cơ hồ có thể đem Mặc Như Hy toàn bộ nuốt vào. Sinh tử một khắc, Mặc Như Hy ngược lại là phi thường chấn định, dưới chân đập mạnh, thân hình bay lên mấy mét. Nhưng là đáng tiếc chính là, hàn băng xà tốc độ quá nhanh, lập tức có thể cắn chân của nàng. Bành! Nguy cấp một khắc, một tiếng trầm đục, hàn băng xà đầu đã bị mãnh liệt va chạm, mạnh mà nghiêng một cái, lập tức ngã xuống đất. Số tử, 1998. Chương 15, xà quật. Mặc Như Hy vững vàng rơi xuống đất, xem trên mặt đất hàn băng xà thi thể, kinh hồn bất định. Nhiếp Thiên nhìn một cái hàn băng sắc gián thể, cười nói, Đông Hoàng nhất chỉ, cuối cùng có chút uy lực. Là ngươi giết. Mặc Như Hi kinh ngạc địa nhìn về phía Tuyệt Trần. Không phải ta giết, còn có thể là trời đánh đấy sao? Nhiếp Thiên nhún nhún vai, đối với Mặc Như Hi biểu hiện rất không hài lòng. Tuy nói Mặc Như Hi tại sinh tử một khắc phi thường chấn định, nhưng nàng quá đơn thuần. Vừa rồi nếu không là Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, Mặc Như Hi khẳng định bị thương. Ngươi làm sao làm được? Mặc Như Hi thật sự không nghĩ ra, Nhiếp Thiên làm sao có thể phát ra lăng không một kích. Nguyên lực phóng ra ngoài, lăng không công kích, cái này rõ ràng chỉ có nguyên linh cảnh võ giả mới có thể làm được. Nhiếp Thiên chỉ có nguyên mạch cửu trọng thực lực, làm sao có thể làm được? Lăng không công kích, nói chung, hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên linh cảnh võ giả mới có thể làm được. Võ giả chỉ có giác tỉnh nguyên linh về sau, trong cơ thể nguyên lực mới có thể phóng ra ngoài, không có nguyên linh, nguyên lực không thể phóng ra ngoài. Nhưng là Nhiếp Thiên hiển nhiên không phải bình thường người. Hắn vừa rồi sử dụng chính là Đông Hoàng Nhất Chỉ, bằng vào không phải nguyên linh, mà là đối với vũ kỹ sinh ra nhập hóa linh ngộ, cộng thêm đối với trong cơ thể nguyên lực tinh diệu khống chế. Ta trước gỡ xuống hàn băng xà linh hạch, đợi chút nữa gặp lại đến linh thú, đều do ngươi để đối phó, ta chỉ phụ trách đang xem cuộc chiến. Nhiếp Thiên cũng không trả lời Mặc Như Hi vấn đề, mà là trực tiếp tiến lên, một kiếm mở ra hàn băng xà cái hót, lấy ra một quả trắng sữa hong ánh linh hạch. Linh hạch. Linh thú trong cơ thể nguyên lực kết tinh, trong đó ẩn chứa đầy đủ nguyên lực, dược dùng giá trị phi thường cao. Người đang xem cuộc chiến. Mặc Như Hi sửng sốt một chút, lập tức không vui, lạnh lùng nói, thực lực của ngươi rõ ràng rất cường, vì cái gì không chính mình đánh, hết lần này tới lần khác muốn ta ra tay. Nhiếp Thiên đem linh hạch thu lại, lạnh nhạt cười nói, bởi vì thực lực của ta cường, cho nên ta không cần phải ra tay. Bởi vì thực lực của ngươi yếu, cho nên cần càng thêm khắc khổ tu luyện, như vậy mới có thể đả bại ta. Ngươi nói đúng không? Nói xong, Nhiếp Thiên hướng trong hạp cốc đi đến. Mặc Như Hi sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, giống như nói được man có đạo lý. A, không đúng. Đồ vô sỉ này, lại đang chiếm ta tiện nghi, để cho ta một người ra tay, hắn ở một bên nhìn xem, chờ thu linh hoạch, thế gian nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nghĩ như vậy lấy, Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận, tranh thủ thời gian hướng hạp cốc đi đến. Bước vào hạp cốc, đập vào mắt một màn, lại để cho Mặc Như Hi cả người đều ngây dại. Đây là cái gì thảo, đẹp quá a. Mặc Như Hi nhìn qua lên trước mắt như giống như mộng ảo hình ảnh, trên mặt tách ra thiếu nữ sáng lạ. Khắp hạp cốc, thật giống như bị băng tuyết phủ kín đồng dạng, trong suốt phóng ánh, xa hoa. Mảnh nhìn thật kỹ. Trên mặt đất bao trùm cũng không phải là băng tuyết, mà là một loại bạch sắc tiêm thảo, một căn, hết sức nhỏ tinh diệu, phi thường duy mỹ. Đây là nhất giai dược liệu hàn băng thảo, thật sự không nghĩ tới, tại đây đúng là một mảnh hàn băng thảo hạp gốc, chỉ là những. Này hàn băng thảo tiểu giá trị liên thành. Xem ra ngươi cửu thiên thần hoàng nguyên linh khả dĩ đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng câu dẫn ra, cười nhạt một tiếng. Đã có lớn như thế lượng hàn băng thảo. Hơn nữa hàn băng xà linh hạch, Nhiếp Thiên lại để cho cựu thiên thần hoàng giác tỉnh nắm chắc càng lớn. Những nay thảo đẹp quá a, ngươi thật sự muốn bắt bọn nó tất cả đều hủy diệt sao? Mặc Như Hi đột nhiên thập phần thiếu nữ tâm nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái mới nhìn qua này lạnh như băng phủ thành chủ đại tiểu thư, quả nhiên là trong đó tâm mảnh mai tiểu nữ hài. Hít kha zzz. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghe được tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hắn sắc mặt mạnh mà nhất biến, hét lớn một tiếng, chạy mau. Mặc Như Hi còn không có kịp phản ứng, đã bị Nhiếp Thiên kéo bàn tay nhỏ bé. Vèo, vèo. Lưỡng cái cự đại thân ảnh màu trắng, đột nhiên thoát ra. Nhiếp Thiên dẫm phải nhược diệp phi hương bộ, tinh diệu mà mạo hiểm địa tránh đi chí mạng tập kích. Con miệng nó. Trách không được cái này phiến hạp cốc có nhiều như vậy hàn băng thảo, nguyên lai là một chỗ hàn băng xà xà quật. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai cái hàn băng xà, Nhiếp Thiên hú lên quái dị. Cái này hai cái xà thật lớn. Mặc Như Hi không tự chủ được địa trốn sau lưng Nhiếp Thiên, nhỏ giọng nói. Trốn sau lưng Nhiếp Thiên, nàng cảm giác an toàn nhiều hơn. Trước mắt hai cái hàn băng xà, chừng 15 mét trường, bát to giống như phẩm chất, tam giác đầu lộ ra càng thêm cực đại, phun ra nuốt vào lưới lại để cho người không rét mà run. Chúng không tính lớn. Chính thức đại gia hỏa ở phía sau trong sơn động. Nhiếp Thiên nhìn sang trong hạp cốc một cái tối như mực sơn động, trong ánh mắt lóe ra một cổ nóng bỏng. Nếu là hắn đoán không sai, trước mắt hạp cốc có lẽ ở lại lấy một cái hàn băng xà tộc bầy, ít nhất có hơn 10 đầu, thậm chí trên 100 đầu. Trong sơn động, khẳng định có một đầu hàn băng xà vương. Hàn băng xà là sống một mình linh thú, lúc này tụ tập cùng một chỗ, chỉ có một lý do có thể giải thích, cái kia chính là hàn băng xà vương tại đẻ trứng. Hàn băng xà vương kỳ đẻ trứng rất suy yếu, hội triệu tập chung quanh hàn băng xà thủ vệ chính mình. Hàn băng xà vương, cơ hồ tương đương với cấp 2 linh thú, nếu như đạt được hàn băng xà vương linh hoạch, ta có thể 100% địa trợ giúp Mặc Như Hy giác tỉnh cửu thiên thần hoàng nguyên linh. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi âm hiểm cười cười. Nhiếp Thiên không hề do dự, nhanh chóng hai ngón tay điểm ra. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hai đầu hàn băng xà bị đánh trúng đầu, trực tiếp ngã xuống đất chết mất. Nhiếp Thiên đông hoàng nhất chỉ thật là bá đạo, hoàn toàn không nói đạo lý, mặc dù hắn chỉ có nguyên mạch cửu trọng thực lực, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết hàn băng xà. Chúng ta đi! Giết hai đầu hàn băng xà, Nhiếp Thiên cũng không có đi lấy linh hạch, mà là lôi kéo Mặc Như Hy chạy như điên ra hạp cốc. Ngay tại hai người chạy đi hạp cốc về sau, trong sơn động thoát ra mấy chục đầu hàn băng xà, cơ hồ nhồi vào khắp hạp cốc. Bất quá những này hàn băng xà cũng không đuổi theo ra đến, chỉ là thủ hộ tại cửa sơn động. Bởi vì trong sơn động, hàn băng xà vương đang tại đẻ trứng. Chạy đi hạp cốc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, về phía trước một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mặc Như Hy đỡ lấy Nhiếp Thiên, gặp trên mặt hắn biến thành màu đen, bờ môi phát tím, lập tức khẩn trương lên. Nhiếp Thiên khoanh chân tính tọa, vận chuyển đệ thập danh nguyên mạch bên trong tinh thần chi lực, áp chế nguyên mạch chi độc. Sau một lát, sắc mặt của hắn mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Trong cơ thể ta có độc, nếu không phải nhưng, chính là mấy cái hàn băng con sâu nhỏ, há hội để vào mắt. Nhiếp Thiên đứng lên, đắng chát cười cười. Vừa rồi hắn cưỡng ép ra tay, làm cho phệ hồn hoa chi độc tăng lên, thiếu một chút ngất đi. Người trúng độc. Mặc Như Hy vẻ mặt kinh ngạc, Nhiếp Thiên trúng độc, còn nhẹ tùng, lỏng, giết chết hai cái hàn băng xà, cái kia nếu là không có trúng độc, còn phải rồi. Mặc Như Hy căn bản không biết, Nhiếp Thiên sử dụng bất quá là chín đạo nguyên mạch lực lượng, còn chưa có sử dụng đệ thập danh nguyên mạch tinh thần chi lực. Nếu là sử dụng tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên hoàn toàn có thể cùng nguyên linh vũ giả hoặc là cấp 2 linh thú chống lại. Xem ra ta cùng thực lực của hắn kém rất lớn, nhất định phải càng thêm khắc khổ địa tu luyện, kế tiếp nếu gặp được linh thú, tựu lại để cho người này ở bên cạnh nhìn xem tốt rồi. Mặc Như Hy trong nội tâm nói ra. Một điểm nhỏ độc. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, nhìn Mặc Như Hy một mắt, xấu xa cười cười, nói ra, ngươi vì ta. Nói xong, hắn một tay ôm Mặc Như Hy bả vai. Mặc Như Hy lại càng hoảng sợ, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật, phi thường không thích ứng. Hắn trúng độc, ta tại chiếu cố người bị thương. Mặc Như Hy trong nội tâm thuyết phục chính mình, cẩn thận từng ly từng tí địa mang lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ôm Mặc Như Hy, hít sâu một hơi, ngửi ngửi thiếu nữ thổ khí như lan ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, cười hắc hắc nói, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn đương nhiên không có đến không thể đi đường tình trạng. Bất quá có tuyệt thế mỹ nữ nâng, cớ sao mà không làm? Bởi vì cái gọi là, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Có người. Mặc Như Hy mang lấy Nhiếp Thiên vừa đi hai bước, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được vài trăm mét bên ngoài đều biết đạo cường hãn khí tức đi tới, trên mặt đúng là vui vẻ. Số tử, 2100. Chương 16, muốn chết. Có người. Mặc Như Hy vô ý thức địa trông đi qua, căn bản không có chứng kiến bất luận bóng người nào. Cũng không có cảm giác đến nhận chức gì động tĩnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng câu dẫn ra, thản nhiên nói, là bốn cái săn thú người, hai cái nguyên mạch bắt trọng, hai cái nguyên mạch cửu trọng. Ngươi xem đến. Mặc Như Hy càng thêm kinh ngạc, trước khi Nhiếp Thiên mỗi lần đều có thể sớm cảm giác được hàn băng xà xuất hiện, hiện tại lại coi như tận mắt nhìn thấy nói ra bốn cái săn thú người tồn tại, bất khả tư nghị. Xem như chứng kiến A. Nhiếp Thiên không sao cả cười cười. Nhiếp Thiên hiện tại tinh thần cảm giác lực, phi thường khủng bố, chỉ cần hắn dùng tầm cảm giác, chung quanh mấy ngàn thước ở trong gió thổi cỏ lay đều có thể thu hết vào mắt. Chúng ta trước trốn đi a. Mặc Như Hy nghe nói, săn thú người là chuyên môn săn giết linh thú người, phi thường hung ác tàn bạo, hơn nữa không bị ước thúc, giết người không chớp mắt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, tại sao phải trốn đi, ta đúng là muốn chờ bọn hắn, vừa vặn lại để cho bọn hắn giúp đỡ chút. Nếu như không có phệ hồn hoa chi độc, chỉ dựa vào Nhiếp Thiên lực lượng một người, đủ để giết sạch toàn bộ hạp cốc hàn băng xà. Hắn vốn định trước tìm một cái thuốc giải độc tài, đãi trong cơ thể phệ hồn hoa chi độc giải trừ, lại đi xả quật đại đồ sát. Nhưng hiện tại có người đến, hắn cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Đối phương là săn thú người, khẳng định đã tại Liệt Vân Sơn mạch bên ngoài lắc lư thật lâu, nói không chừng trên tay thì có thể giải trừ phệ hồn hoa chi độc dược liệu. Đọc truyện C. Ung cho dù bọn hắn không có dược liệu, cũng có thể cho Nhiếp Thiên làm giúp đỡ. Ngay ở chỗ này chờ bọn hắn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, hắn đương nhiên sẽ không trông cậy vào những này săn thú người ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hắn có để cho người khác ngoan ngoãn nghe lời đích thủ đoạn. Được rồi. Mặc Như Hi cái đầu nhỏ bất đắc dĩ địa gật gật, cùng Nhiếp Thiên ở chung lâu như vậy, nàng đã bắt đầu hoàn toàn tin tưởng hắn. Sau một lát, phía trước quả nhiên có bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Đi tuất ở đàng trước chính là thân cao vượt qua 2m cự hán, chân chuông nửa người trên, toàn thân cơ bắp hở ra, nhìn về phía trên vô cùng có khí lực. Thiết ca, phía trước có hai người, hình như là hai cái tiểu hải tử. Trong bốn người có người phát hiện Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi. Thật đúng là hai cái tiểu gia hỏa. Hơn 2m Lý Thiết cười hắc hắc, sải bước đi tới. Bốn cái săn thú người khoảng cách Nhiếp Thiên hai người chưa đủ 10m thời điểm. Đột nhiên dừng lại, bốn ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Như Hi, coi như lão sói xám nhìn thấy tiểu dê béo đồng dạng. Không thể không nói, Mặc Như Hi dung mạo hòa khí chất thật đẹp, đi tới chỗ nào đều làm cho người ta chú ý, cũng sẽ biết làm cho người ta thèm thuồng. Càng có thể hướng Lý Thiết bốn người hay là săn thú người, cả ngày cùng linh thú chém giết, thường niên không thấy được nữ nhân canh, một chút nhìn thấy Mặc Như Hi loại này tuyệt thế mỹ nữ, cơ hồ muốn điên cuồng. Thiết ca. Là cái tiểu mỹ nữ, các huynh đệ lần này thật có phúc. Lớn lên nhất hèn mọn bỉ ổi gầy gò chập choạng cán hầu ba cười hắc hắc, nước miếng sắp chảy xuống. Đều mẹ nó đừng núp ních, lao tử lên trước. Đợi lao tử chơi chán rồi, các ngươi lại thượng. Lý Thiết hét lớn một tiếng, chấn nhiếp ở ba thủ hạ, sau đó rất nhanh tiến lên vài bước, nói cái gì đều không nói, trực tiếp hướng về Mặc Như Hi xông lại. Mặc Như Hi ở đâu bái kiến cảnh tượng như vậy? Lúc này sợ tới mức hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Nhiếp Thiên nhìn xem đi nhanh xông lại Lý Thiết, khe như mày, trong miệng nổ ra hai chữ, muốn chết. Tiểu mỹ nữ, ta đến rồi. Lý Thiết thẳng tắp địa xông lại, không nhìn thẳng Nhiếp Thiên tồn tại. Nhiếp Thiên trong đôi mắt sát cơ lộ ra, hắn xem đúng thời cơ, một ngón tay điểm ra, lại là Đông Hoàng Nhất Chỉ. Phúc! Đông Hoàng Nhất Chỉ bá đạo kinh khí phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng Lý Thiết xương bánh trẻ. A, mẹ con chim, cái gì đó cắn ta? Lý Thiết như giết heo địa rú thảm một tiếng, đầu gối kịch liệt đau nhức lại để cho hắn quỳ một gối xuống. Đã ngươi nghĩ như vậy ăn, vậy thì cho ngươi ăn. Nhiếp Thiên lạnh lùng lườm Lý Thiết một mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện hàn băng xà linh hạch, đối với Lý Thiết mở lớn miệng, trực tiếp ném ra. Phúc! Lý Thiết đột nhiên cảm giác trong miệng mát lạnh, vô ý thức địa nuốt một chút. Hàn băng xà linh hạch bị hắn trực tiếp nuốt vào. A. Lạnh A. Hàn băng xà linh hạch nhập vào cơ thể, Lý Thiết phát ra như dã thú giống như gào thét kêu thảm thiết, thân thể cao lớn trên mặt đất lăn qua lăn lại không chỉ. Chỉ là nháy mắt thời gian, Lý Thiết trực tiếp biến thành một cô băng điêu, tại chỗ chết mất. Linh thú linh hạch, chính là linh thú nguyên lực kết tinh, trong đó ẩn chứa linh thú cực kỳ cuồng bạo hồn thể lực lượng. Tại luyện đan sư trong tay, linh hạch là phi thường chân quý dược liệu. Nhưng nếu là trực tiếp phục dụng, trong đó cuồng bạo lực lượng tiểu là chí mạng nhất sát thủ, đủ để cho võ giả khoảng cách chết. Giờ phút này Lý Thiết tiểu là bị hàn băng xà linh hạch ở trong cuồng bạo lực lượng giết chết. Hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, những thứ khác ba cái săn thú người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Còn có ai muốn đi lên sao? Hắn tiểu là ví dụ. Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ, lại để cho ba cái săn thú người như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy mau. Cơ bắp chập choạng cán hầu ba phản ứng đầu tiên tới, nhanh chóng bỏ chạy. Trở về. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, như là lôi chấn, vậy mà kích thích một mảnh cát bụi. Hắn sử dụng một loại sóng âm loại vũ khí, cùng sư giống, chấn nhiếp hầu tam đẳng người. Hầu ba vừa mới bước đi bước chân, đứng ở giữa không trung, chợt quay người, nhìn vẻ mặt tức giận Nhiếp Thiên, hai đầu gối mềm nhũn. Phù phù quỳ xuống, vị công tử này, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm công tử cùng cô nương, thỉnh công tử cao đài quý tay, tha tiểu nhân a. Hầu ba nói xong, ánh mắt hưu ý vô ý địa lườm trên mặt đất Lý Thiết một mắt, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hai người khác thấy thế, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nhiếp Thiên liên tiếp sử dụng Đông Hoàng Nhất Chỉ cùng cuồng sư giống, thúc đẩy phệ hồn hoa chi độc tăng lên, sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. Hắn nhìn quét một mắt ba người, cười lạnh một tiếng, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Hầu 30 linh cơ, đầu dập đầu được rung trời tiếng nổ, một bên dập đầu, vừa nói, tiểu nhân nguyện ý làm công tử cầu, công tử lại để cho tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân lông mày không nhăn, tuyệt nghiêm túc. Nhiếp Thiên nhìn Hầu Ba một mắt, vốn là khinh miệt cười cười, lập tức nhưng lại đôi mắt sáng ngời, hắn cảm giác đến một cổ thập phần chờ mong khí tức, thất diệp tịnh mạch thảo. Đúng vậy, đúng là thất diệp tịnh mạch thảo khí tức. Nhiếp Thiên trên mặt có chút ít hưng phấn. Thất diệp tịnh mạch thảo, đúng là có thể giải phệ hồn hoa chi độc dược liệu một trong. Đem trên người của ngươi dược liệu lấy ra. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, lạnh lùng mở miệng. An cướp. Hầu Ba sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đem trên người sở hữu tất cả dược liệu toàn bộ nhảy ra đến, phố đầy đất. Nhiếp Thiên xem xét, khá lắm, thằng này trên người thật đúng là có hàng. Bày trên mặt đất dược liệu chừng hơn 10 loại, còn có hơn 10 miếng linh hạch, mặc dù lớn nhiều đều là nhất giai dược liệu cùng nhất giai linh hạch, nhưng tổng giá trị cũng là xa xỉ. Những dược liệu này đầy đủ mua các ngươi mạng chó rồi, hiện tại cút đi. Nhiếp Thiên chứng kiến thất diệp tịnh mạch thảo, cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, ý bảo Hầu Ba khả dĩ lan. Nhiếp Thiên hiện tại trên thân thể có độc, thật sự không muốn lại ra tay. Hầu Ba vui mừng quá đỗi, đứng lên bỏ chạy, mặt khác hai cái cũng đi theo chạy như điên. Thời gian qua một lát, ba người thân ảnh triệt để biến mất. Nhiếp Thiên, ngươi thả bọn họ chạy trốn, không sợ bọn họ hồi trở lại đến báo thù sao? Mặc Như Hi ngẩn người thần, có chút bận tâm nói. Nhiếp Thiên cầm lấy thất diệp tịnh mạch thảo, trực tiếp nuốt vào, nói, mấy cái tiểu cá trạch mà thôi, lật không nổi cái gì sóng cồn. Nuốt vào thất diệp tịnh mạch thảo, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển nguyên mạch. Số tử, 1952. Chương 17, Xích Diễm Hổ. Mặc Như Hi ở một bên thấy sướng sốt, đây là nàng lần thứ nhất gặp người trực tiếp nuốt dược liệu. Dược liệu cùng linh hạch đồng dạng, trong đó tràn ngập rất mạnh cuồng bạo lực lượng, nếu là trực tiếp nuốt, tùy thời đều có bạo thể mà vong nguy hiểm. Tựa như vừa rồi Lý Thiết, chỉ là nuốt vào một quả hàn băng xà linh hạch, đã bị trực tiếp đông lạnh trở thành băng điêu. Mà thất diệp tịnh mạch thảo là cấp 2 dược liệu, dược lực so nhất giai linh hạch hàn băng xà linh hạch muốn cường hoành mấy lần, Nhiếp Thiên cứ như vậy nuốt vào, sẽ không sợ bạo thể mà vong sao. Nhiếp Thiên nuốt vào thất diệp tịnh mạch thảo về sau, cường hoành dược lực trùng kích lấy trong cơ thể nguyên mạch. Hán kiếp trước chính là cửu giai đan đế tồn tại, đối với các loại dược liệu thuộc tính chất đặc biệt rõ như lòng bàn tay, thất diệp tịnh mạch thảo đặc tính, hán phi thường tinh tưởng, hơn nữa thân thể của hắn trải qua tinh thần chi lực cường hóa, cho nên mới dám trực tiếp nuốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên đứng lên, khỏe miệng giơ lên tự tin độ cong. Lúc này, trong cơ thể hắn phệ hồn hoa chi độc đã giải trừ. Ngươi độc, giải hả? Gặp Nhiếp Thiên sắc mặt khôi phục bình thường, hơn nữa cả người khí thế trở nên càng hung hiểm hơn, Mặc Như Hi khiếp sợ được tột đỉnh. Một điểm nhỏ độc mà thôi, giải tựu giải rồi, có cái gì tốt kinh ngạc đấy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe, Nhiếp Thiên trong mắt của nàng, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm khó có thể lý giải. Tốt rồi. Chúng ta bây giờ phản hồi hạc cốc, nhìn xem đám kia hàn băng con sâu nhỏ thế nào. Nhiếp Thiên nói xong, quay người hướng hạc cốc đi đến. Hiện tại, hắn đã giải trừ trong cơ thể chi độc, dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó hơn 10 đầu hàn băng xà, phi thường nhẹ nhõm. Hạc cốc trong sơn động vô cùng có khả năng có hàn băng xà vương tồn tại, hàn băng xà vương thực lực xa so hàn băng xà cường đại, cơ hồ có cấp 2 linh thú lực lượng. Nhưng hàn băng xà vương chính ở vào kỳ đẻ trứng. Phi thường suy yếu, cho nên Nhiếp Thiên cũng không sợ hãi. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi tiếp cận hạp cốc, đúng lúc này, trong hạp cốc đột nhiên vang lên một tiếng khủng bố gào thét. Giống. Tiếng hô rung trời, toàn bộ hạp cốc đều đi theo run rẩy. Nhiếp Thiên, đây là cái gì thanh âm? Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run giọng hỏi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cảm giác được trong hạp cốc truyền ra một cổ dữ dằn hỏa diễm khí tức, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn dâm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp tháo chạy đến hạp cốc lối vào, Mặc Như Hy chăm chú đuổi kịp, không dám ly khai Nhiếp Thiên quá xa. Hai người tới hạp cốc cửa vào, đập vào mắt một màn phi thường huyết tinh, mà ngay cả Nhiếp Thiên đều một chút sửng sốt. Trong hạp cốc, nằm ngang chừng đủ trên trăm đầu hàn băng sắc rắn thể, toàn bộ bị đào rông cái hốc, lấy đi linh hoạch. Toàn bộ hạp cốc bị máu tươi nhuộm đỏ, nguyên bản tuyết trắng lóng ánh hạp cốc, biến thành tanh hồng một mảnh, bạo ngược khí tức, đập vào mặt. Mà ở hàn băng xà trên thi thể, một cái hỏa hồng cự thú ngẩng lên cực lớn đầu lâu, hung ác thô bạo địa trà đạp hàn băng xà thi thể. Hỏa hồng cự thú, chừng 10m chi cự, toàn thân xích hồng, cực lớn đầu loạn trọng, hai khỏa hơn nửa thức trường sâm bạch răng nanh theo trong miệng lồi ra đến, nhỏ giọt rơi máu tươi. Cấp 2 linh thú, xích diễm hổ. Chứng kiến cái này hỏa hồng cự thú, Nhiếp Thiên không khỏi khẽ nhíu mày. Cấp 2 linh thú, tương đương với nguyên linh cảnh võ giả chiến lực, mà xích diễm hổ thuộc về cấp 2 linh thú bên trong đích cường giả, cơ hồ tương đương với nguyên linh tam trọng thậm chí tứ trọng võ giả. Hàn băng xà chỉ là nhất giai linh thú, căn bản không thể nào là xích diễm hổ đối thủ. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy ly khai hạp cốc cũng tiểu nửa giờ, trên trăm đầu hàn băng xà đã bị xích diễm hổ toàn bộ giết chết, bởi vậy có thể thấy được xích diễm hổ cường hãn chiến lực. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Như Hy lần thứ nhất nhìn thấy như thế huyết tinh chẳng diện, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, nếu không là Nhiếp Thiên tại bên người nàng, nàng khẳng định phải nhanh chóng bỏ chạy. Nhiếp Thiên nhìn xem một hạp cốc hàn băng sắc rắn thể, lại chứng kiến hạp cốc ở trong hàn băng thảo bị xích diễm hổ trà đạp cái được 7-8 phần, ánh mắt của hắn bên trong không có nửa điểm sợ hãi, lại là phi thường phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, tốt một cái tóc đỏ xuất sinh, đem lão tử hàn băng xà linh hoạch tan hết, hàn băng thảo cũng trà đạp được không sai biệt lắm, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi mở ngực bể bụng. Hơn 100 đầu hàn băng xà, cái kia chính là hơn 100 miếng hàn băng xà linh hoạch, hiện tại đều bị xích diễm hổ ăn hết, Nhiếp Thiên há có thể không tức giận. Mấu chốt nhất chính là, liền hàn băng thảo cũng bị xích diễm hổ trà đạp được không sai biệt lắm, Nhiếp Thiên kế tiếp muốn như thế nào cho Mặc Như Hy giác tỉnh nguyên linh A. Đúng rồi, còn có hàn băng xà vương. Ngàn vạn không thể để cho hàn băng xà vương chết ở xích diễm hổ trên tay. Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến trong hạp cốc sơn động, lập tức cảm giác đi ra, hàn băng xà vương còn sống. Hàn băng xà vương thực lực tiếp cận cấp 2 linh thú, linh hoạch ở trong lực lượng càng thêm cường hãn, lấy ra cho Mặc Như Hy giác tỉnh nguyên linh, phi thường phù hợp. Giống. Cái lúc này, xích diễm hổ tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Bá. Sau một khắc, một đạo cự đại thân ảnh màu trắng đột nhiên theo trong sơn động thoát ra, đúng là một đầu dài đạt 20m chi cự bạch sắc đại xà. Hàn băng xà vương. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, lập tức biết nói, đột nhiên thoát ra cực lớn bạch xà chính là vừa vặn để trứng chấm dứt hàn băng xà vương. Hàn băng xà vương, toàn thân tuyết trắng, toàn thân lân phiến giống như băng tinh, phản xạ trời chiều ánh mắt xéo qua, rất là chói mắt đẹp mắt. Giống. Xích diễm hổ lại lần nữa gào thét, thân thể cao cao nhảy lên, sau khi rơi xuống rất cùng hàn băng xà vương rằng con mà bắt đầu, xích hồng con ngươi lóe ra thô bạo hung quang. Hàn băng xà vương canh giữ ở cửa sơn động, cực lớn thân thể phi thường suy yếu, coi như di động một chút đều rất khó khăn. Hàn băng xà vương tại bảo hộ con của mình, không thể để cho nó chết ở xích diễm hổ trong tay. Nhiếp Thiên trong nội tâm khẽ động, lập tức bước về phía trước một bước. Nhiếp Thiên, ngươi làm gì? Mặc Như Hy một chút choáng váng, đợi cho kịp phản ứng, Nhiếp Thiên người đã tiến vào trong hạp cốc. Mặc Như Hy, ngươi tại hạp cốc bên ngoài chờ ta, không nên vào đến. Nhiếp Thiên quay đầu lại hướng về Mặc Như Hy tự tin cười cười, chợt dưới chân đạp mạnh, thân ảnh cao cao nhảy lên, đạp vào trong hạp cốc một tảng đá lớn. Đồ đần, ngươi không muốn sống nữa sao? Mặc Như Hy ở bên ngoài đều cuống đến phát khóc, nàng biết đạo Nhiếp Thiên thực lực chỉ có nguyên mạch cửu trọng, căn bản không thể nào là xích diễm hổ đối thủ. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng căn bản không sợ, đứng tại cự thạch phía trên, cao giọng hô, tóc đỏ xuất sinh. Khi dễ một đầu vừa mới để trứng hàn băng xà tính toán cái gì, lại để cho Nhiếp Thiên ra ra cùng ngươi chơi đùa. Giống. Xích diễm hổ mãnh liệt xoay người, ánh mắt hung ác tập trung Nhiếp Thiên, tiết hầu phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Cấp 2 linh thú, đã không hề yếu đích linh trí, tương đương với 5-6 tuổi hài đồng, Nhiếp Thiên xích diễm hổ cũng có thể nghe hiểu một ít. Cực lớn màu đỏ đầu đung đưa, xích diễm hổ coi như tại hoài nghi, trước mắt cả nhân loại này điên rồi sao? Rõ ràng dám khiêu khích một đầu xích diễm hổ. Ngươi cái này tóc đỏ xuất sinh, còn có thể nghe hiểu vài phần tiếng người. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại rêu rêu nói, ngươi ăn hết lao tử hàn băng xà linh hoạch, hôm nay muốn ngươi để mạng lại chống đỡ. Giống. Xích diễm hổ lập tức bị chọc giận, ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng, bốn cái gót sắt mạnh mà đập mạnh, thân thể khổng lồ một nhảy dựng lên, tháo chạy đến giữa không trung, lưỡng cái chân trước lộ ra sắt thép lưới dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên, hung hăng chảo hạ. Xích diễm hổ chính là cấp 2 linh thú, dốc sức một kích, coi như là nguyên linh vũ giả cũng không dám ngạnh kháng. Một chảo này tử nếu hoa tại Nhiếp Thiên trên người, kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Số tử, 1936. Chương 18, Hạp Cốc Huyết Chiến. Xích diễm hổ khí thế hung hung, Nhiếp Thiên không dám cùng chi cứng đối cứng, dưới chân giẫm khởi nhược diệp phi hồng bộ, thân thể quỷ dị địa rời mấy mét. Bành! Xích diễm hổ giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống, móng đuốt thép rơi xuống, Nhiếp Thiên nguyên trạm trang ép lập cự thạch lại bị cắt thành 4-5 khối, tiêu liền trên mặt đất, cũng lưu lại làm cho người ta sợ hãi vết rách. Nhiếp Thiên thân hình lui về phía sau mấy mét, cùng xích diễm hổ kéo ra khoảng cách. Xích diễm hổ quả nhiên không hổ là cấp 2 linh thú, vừa rồi một chảo chi lực, chí ít có hơn vạn cân chi cự. Mà Nhiếp Thiên lúc này chỉ có mấy ngàn cân lực lượng, cho dù tăng thêm đệ thập danh nguyên mạch tinh thần chi lực, lực lượng của hắn cũng không có khả năng đạt tới vạn cân, cùng xích diễm hổ cứng đối cứng, không khác tự chịu diệt vong. Giống. Xích diễm hổ một kích thất bại, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể khổng lồ nhất chuyển, giống như roi thép cái đuôi lăng không rút tới. Tốt xuất sinh, đủ rào hoạt. Nhiếp Thiên thật không ngờ xích diễm hổ còn có một chiêu này, một chút không có kịp phản ứng, còn muốn né tránh đã là không kịp. Nguy cấp một khắc, hắn hai tay nâng lên, bảo vệ ngực. 3. Đuôi cọp rút tới, ở giữa Nhiếp Thiên hai tay, trực tiếp đưa hắn rút phi giữa không trung. Nhiếp Thiên trên không trung một cái lăng không quấn, tiêu sái địa rơi xuống đất. Nhưng là hai cánh tay của hắn, một đạo xích hồng vết máu, thập phần làm cho người ta sợ hãi. May mắn có tinh thần chi lực, nếu không hai tay tiểu giữ không được. Nhiếp Thiên trong nội tâm may mắn, tinh thần chi lực đối với thân thể của hắn tăng lên rất lớn, nếu không dùng hắn nguyên mạch cửu trọng thực lực, căn bản không có khả năng thừa nhận một kích này. Xích diễm hổ một kích đắc thủ, càng thêm cuồng bạo, quay người hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Tóc đỏ xuất sinh, giao long không phát huy, ngươi cho ta là thối cá trạch sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân nguyên lực bành trướng, chiến ý lăng nhưng. Đông Hoàng nhất chỉ. Giết cho ta. Nhiếp Thiên một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay dâng lên, một đạo phá không khí kình, dùng bất khả tư nghị quy tích, phảng phất trời nắng sấm sét, đánh út về phía xích diễm hổ. Xích diễm hổ giật mình đến nguy hiểm, hỏa hồng đầu trên không trung lắc lư một chút. Phốc. Đông Hoàng nhất chỉ thoáng thiên hơi có chút, đánh trúng vào xích diễm hổ một con mắt, lang liệt sức lực, trực tiếp đem ánh mắt kích bạo. Một chiêu này Đông Hoàng nhất chỉ, Nhiếp Thiên lần đầu dùng tới tinh thần chi lực, uy lực chi cực lớn, đủ để đối với nguyên linh vũ giả sinh ra chí mạng uy hiếp. Ngao! Ho ho ho! Một con mắt cầu bị hủy, máu tươi nhuộm đỏ xích diễm hổ nửa cái đầu, rồi đột nhiên kịch liệt đau nhức khiến nó phát ra thê thảm đau đớn gầm rú. Xích diễm hổ rơi xuống đất. Còn sót lại một con mắt gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên, coi như muốn đem trước mắt thiếu gia sinh sinh nghiền nát. Nhiếp Thiên thoáng khẩn trương lên, giờ phút này xích diễm hổ đã ở vào cuồng bạo trạng thái, một cái không cẩn thận, cái kia thì có thể chết thảm tại chỗ. Xích diễm hổ toàn thân màu đỏ bộ lông chuẩn bị dựng thẳng đứng lên, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. Vèo! Ngay tại xích diễm hổ muốn lần nữa công kích thời điểm, một đạo cự đại thân ảnh đột nhiên lăng không bay tới. Là Hàn Băng Xà Vương. Hàn Băng Xà Vương đột nhiên một chút thoát ra, giết xích diễm hổ một trở tay không kịp, đúng là trực tiếp cuốn lấy xích diễm hổ thân hình, lệnh thứ nhất hạ mất đi hoạt động năng lực. Giống ô. Xích diễm hổ té trên mặt đất, phát ra trùng thiên gào thét, cực lớn đầu ra sức vặn mẹo, muốn một ngụm cắn đứt Hàn Băng Xà Vương đầu lâu. Nhưng là Hàn Băng Xà Vương cuốn quanh lực lượng rất cường, chậm rãi chặt lại thân thể, để ép được xích diễm hổ không thở nổi. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cũng bị đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người. Hắn thật không ngờ, vừa mới để chứng châm dứt Hàn Băng Xà Vương vậy mà có thể đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Hàn Băng Xà Vương vì bảo vệ mình trong sơn động hải tử, không tiếc cùng xích diễm hổ liều chết cắn xé nhau. Xích diễm hổ phản kháng trở nên càng thêm mãnh liệt, thân thể khổng lồ lan lộn, chung quanh cự thạch đều bị đụng nát, hàn băng xà vương thân hình xuất hiện làm cho người ta sợ hãi lô máu, không ngừng chảy máu. Phải nắm chắc thời cơ, lại tiếp tục như vậy, hàn băng xà vương nhất định bị xích diễm hổ giết chết. Nhiếp thiên ở một bên quan sát đến, thời khắc chuẩn bị cho xích diễm hổ một kích chí mạng. Hàn băng xà vương dù sao không phải cấp 2 linh thú, hơn nữa vừa mới đẻ trứng chấm dứt, thân thể phi thường suy yếu, muốn giết chết xích diễm hổ, căn bản không có khả năng. Tự là cái lúc này. Nhiếp thiên xem đúng thời cơ, nhược diệp phi hồng bộ bước ra đi, thân thể dùng một loại quỷ dị bộ pháp, tới gần đang tại chiến đấu bên trong đích hai đầu cự thú. Tại ở gần xích diễm hổ thời điểm, nhiếp thiên thân thể khẽ cong, hai chân phóng ra, một chút cưỡi xích diễm hổ trên cổ. Hắn một tay kéo lấy xích diễm hổ một lỗ thai, tay kia xuất ra kiếm tuyệt thiên trảm tàng kiếm, nhắm ngay xích diễm hổ cái hót, hung hăng đâm xuống. Phốc! Một kiếm đâm vào đi, nhiếp thiên cầm chặt chuôi kiếm hung hăng nhất chuyển, lập tức huyết như suối tuôn. Giống! Xích diễm hổ rú thảm mà bắt đầu, toàn thân lực lượng một lần cuối cùng bạo phát đi ra, thân thể khổng lồ đằng địa nhảy mà bắt đầu, một đầu vọt tới một tảng đá lớn. Không tốt! Nhiếp thiên kinh kêu một tiếng, hung hăng một cước đá ra, thân thể bay rớt ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, xích diễm hổ cùng hàn băng xà vương song song đâm vào cự thạch phía trên, chừng 5-6 mét độ cao cự thạch, ầm ầm một tiếng, bị vỡ thành đá vụn. Cùng lúc đó, nhiếp thiên tự không trung rơi xuống, vững vàng rơi xuống đất, hữu kinh vô hiểm. Hắn tiến lên một bước, tiến đến xem xét xích diễm hổ cùng hàn băng xà vương. Xích diễm hổ nửa cái đầu đều đụng sụp, máu tươi chảy xuôi một mảnh, triệt để chết mất. Hàn băng xà vương toàn thân máu tươi chảy đầm địa, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hai cái không cam lòng con mắt nhìn qua sơn động phương hướng, chỗ đó có con của nó. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Mặc như khi gặp hai cái cự thú đều ngã xuống, lúc này mới dám đi tới, hoảng sợ đôi mắt dễ thương nhìn về phía nhiếp thiên. Không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, căn bản không giống như là vừa mới kinh nghiệm sinh tử một khắc bộ dạng. Nhiếp thiên nhìn xem không cam lòng hàn băng xà vương, tiến lên một bước. Nói, ngươi an tâm đi thôi, con của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Hàn băng xà vương coi như nghe hiểu nhiếp thiên mà nói đồng dạng, lam sắc băng đồng tử chậm rãi khép kín, cuối cùng một vòng sinh cơ cũng đánh mất. Nhiếp thiên không hề do dự, tiến lên một bước, trực tiếp mở ra hàn băng xà vương đầu, gỡ xuống nóng ánh linh hoạch. Sau đó hắn lại một tay với vào xích diễm hổ cái hót huyết trong động, lấy ra một quả xích hồng linh hoạch. Hai quả linh hoạch, một đỏ một trắng. Một hỏa thuộc tính phát lệnh băng thuộc tính, phi thường chân quý. Nhiếp thiên đem xích diễm hổ linh hạch giao cho Mặc Như Hi, nói, cầm chắc, xích diễm hổ linh thẩm tra đối chiếu ngươi về sau tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cái này, này cái linh hạch, ngươi đã cho ta. Mặc Như Hi sửng sốt một chút, hai quả linh hạch, thế nhưng mà nhiếp thiên liều mạng mới đạt được, trực tiếp cho nàng một quả, lại để cho trong nội tâm nàng có chút ấm áp cảm động. Nhiếp thiên nhưng lại không có tim không có phổi cười cười, nói ra, gặp người có phần nha. Mặc Như Hi vẻ mặt im lặng. Nhiếp thiên thu hồi hàn băng xà vương linh hoạch, ánh mắt nhìn về phía hạp cốc sơn động, không khỏi nhíu mày, nói, chẳng lẽ trong sơn động còn có một đầu hàn băng xà vương, như thế nào cái này cổ hàn băng khí tức mạnh như thế. Hàn băng xà vương thề sống chết thủ hộ trong sơn động, một cổ thập phần cường đại hàn băng khí tức truyền ra. Cổ hơi thở này tựa hồ so hàn băng xà vương còn cường đại hơn. Nhiếp thiên phi thường kỳ quái, chẳng lẽ lại trong sơn động còn có điều thứ hai hàn băng xà vương? Như Hi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào nhìn một chút. Nhiếp thiên không xác định trong sơn động đến cùng có đồ vật gì đó, liền lại để cho Mặc Như Hi ở bên ngoài chờ. Mặc Như Hi nhìn quét một lần trong hạp cốc thi thể, không khỏi nuốt một chút nước bọt, nhỏ giọng nói, vậy ngươi nhanh lên đi ra. Biết nói. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, quay người hướng sơn động đi đến. Số tử, 1984. Chương 19, cựu cực chiến thần bí quyết. Nhiếp thiên đạp vào sơn động, lập tức cảm giác được băng hàn thấu xương khí tức đập vào mặt. Cổ hơi thở này, so hàn băng xà vương còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là hàn băng xà hoàng? Nhiếp thiên trong lòng trầm xuống, trong sơn động băng hàn khí tức so với hắn dự kiến còn cường đại hơn. Hàn băng xà hoàng. So hàn băng xà vương rất cao một cấp, thực lực có thể so với tam giai linh thú, chiến lực tương đương với vạn tượng võ giả. Nhưng là, một trong sơn động, đồng thời xuất hiện một đầu Hàn Băng Xà Vương cùng một đầu Hàn Băng Xà Hoàng. Cái này, khả năng sao? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc càng lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, may mà sơn động cũng không lớn, ánh sáng cũng không phải rất ám. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi đến sơn động tận cùng bên trong nhất. Hắn mọi nơi quan sát một chút, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, nhưng lại phát hiện, sơn động ở giữa vị trí, đang nằm một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng rắn. Hàn băng trứng rắn. Nhiếp Thiên đi qua, cầm lấy trứng rắn, trên mặt vẻ kinh hãi càng lớn. Trứng rắn hiện ra trong suốt băng tinh nhan sắc, tản ra cường đại dị thường băng hàn khí tức. Thật cường đại hàn băng khí tức. Nhìn xem trong tay tản ra tí ti hàn khí trứng rắn, Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Biến dị. Nhiếp Thiên trên mặt kinh hãi, lập tức nghĩ đến một loại giải thích. Linh thú biến dị, phi thường hiếm thấy. Chắc không được chỉ có một quả trứng rắn, nguyên lai là một quả biến dị trứng rắn. Cái này gặp may mắn. Nhiếp Thiên nhìn xem trứng rắn, khai mở tâm cười cười. Hàn băng xà vương một lần đẻ trứng bình thường đều có hơn 10 trên trăm cái, lần này chỉ có một quả trứng rắn, hiển nhiên là trứng rắn biến dị nguyên nhân. Tiểu gia hỏa, ta chờ ngươi lột xác, không biết ngươi cái này biến dị hàn băng xà hội cường đại đến loại tình trạng nào. Nhiếp Thiên có chút hưng phấn, hắn biết nói, biến dị linh thú, đều phi thường cường đại, nhưng biến dị hàn băng xà còn không có lột xác. Hàn băng khí tức đã có thể so với hàn băng xà hoàng, không biết phá xác về sau nên đến cỡ nào cường đại. Trong lòng của hắn suy đoán, cái này đầu biến dị hàn băng xà ít nhất cũng có thể đạt tới tứ giai linh thú trình độ. Về sau nếu là lớn lên, cái kia chính là cự linh cảnh võ giả thực lực, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên thu hồi trứng rắn, chuẩn bị đi ra sơn động thời điểm, trong hạp cốc đột nhiên vang lên Mặc Như Hy tiếng thét chói tai. Nhiếp Thiên cảm giác đến ba đạo cường hãn khí tức, sắc mặt đột nhiên nhất biến, tranh thủ thời gian cất bước chạy như điên. Hạp cốc ở trong, ba hắc y dị nhân đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt âm trầm địa xem trên mặt đất xích diễm hổ cùng hàn băng xà vương thi thể. Cấp 2 linh thú xích diễm hổ cùng hàn băng xà vương chiến đấu, chắc không được lớn như vậy động tĩnh, cả hai chúng nó chiến lực tương đương, vậy mà đồng quy vu tận. Có ý tứ. Hắn một người trong cơ bắp hắc y dị nhân nghiền ngẫm nói. Đồng thời ánh mắt nhìn thẳng Mặc Như Hy. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn đem xích diễm hổ cùng hàn băng xà vương linh hoạch giao ra đây, sau đó đem huynh đệ chúng ta ba cái hầu hạ thoải mái chưa, có lẽ huynh đệ chúng ta một cao hứng, khả dĩ tha cho người khỏi chết. Hắc hắc. Một cái khác hơi béo hắc y ghi nhân hèn mọn bỉ ổi cười cười. Lão nhị, lão tam, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, cầm bắt được linh hoạch tự đi, cái tiểu nha đầu này, trực tiếp giết chết. Cầm đầu hắc y ghi nhân nặng nghề mở miệng, thanh âm khàn giọng, phi thường có lực uy hiếp. Lão đại, trực tiếp giết chết, đây chẳng phải là quá tiện nghi cô nàng này rồi, ta thế nhưng mà vài ngày không có dính nữ nhân canh. Cho ta 10 phút thời gian, rất nhanh tựu xong việc. Bàn tử cười hắc hắc, từng bước một tới gần Mặc Như Hy, trên mặt dữ tợn đều hưng phấn được run rẩy lên. Ngươi muốn làm gì? Mặc Như Hy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Liên tiếp lui về phía sau. Ba hắc y hiền nhân, toàn bộ đều là nguyên linh vũ giả, xa không phải Mặc Như Hy có thể đối phó. Làm gì vậy? Bàn tử cười hắc hắc, nói, tiểu mị nữ, đợi chút nữa ngươi đã biết rõ béo ca ca lợi hại. Cam đoan cho ngươi thư thư phục phục chết mất. Lao tam, cho ngươi 10 phút thời gian. Hắc y hiền nhân lão đại tựa hồ không muốn xem kế tiếp tràng cảnh, quay người đi ra hạp gốc. Cái này lao tam. Những thứ khác đều tốt, tiểu là quá sắc. Nếu như hắn có thể nhiều phóng điểm tâm tư tại trên việc tu luyện, đã sớm là nguyên linh nhị trọng võ giả. Cơ bắp hắc y ghi nhân cũng hít một tiếng, cùng đi theo ra hạp gốc. Hắc hắc. Đa tạ đại ca nhị ca thành toàn. Bàn tử cười lớn một tiếng, không hề do dự, heo mập tay trực tiếp rôi ra, chụp vào Mặc Như Hy. Không muốn. Mặc Như Hy bản năng lui về phía sau, nhưng lại đâm vào một người trên người. Nàng nhìn lại, chính là vừa vặn theo trong sơn động đi ra Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Mặc Như Hy một chút khóc lên, nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng ôm Mặc Như Hy, lạnh lùng nhìn về phía hèn mọn bỉ ổi bàn tử, trong ánh mắt, sát cơ tất hiện. Nơi nào đến xú tiểu tử, lại dám phá hỏng béo ra ra chuyện tốt. Tranh thủ thời gian cho béo ra ra cút ngay, béo ra ra chơi thoải mái chưa, còn có thể tha ngươi một mạng. Bàn tử chỉ là quét Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhìn ra hắn là nguyên mạch cửu trọng thực lực, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, ngươi muốn tha ta một mạng, nhưng ngươi cái này đầu heo mệnh, ta cũng không ý định buông tha. Bàn tử lúc này mới chính thức nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lại lần nữa xác nhận Nhiếp Thiên thực lực, không khỏi ha ha cười cười, một cái nguyên mạch cửu trọng tiểu tử, lại muốn béo ra ra mệnh, ta nhìn ngươi là răng sữa đều không có dài đủ tiểu muốn gặm xương cốt. Ngươi hôm nay rất may mắn, béo ra ra tâm tình tốt, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức theo trước mắt ta biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bàn tử không muốn giết người, sợ phá hủy mỹ hảo tâm tình hòa khí phân. Nhiếp Thiên mắt lẽ bàn tử, dựng thẳng lên một ngón tay, thản nhiên nói, chỉ cần một chiêu, muốn đầu heo của ngươi. Nhiếp Thiên giờ phút này nổi giận, thật sự nổi giận. Chính là một cái nguyên linh nhất trọng cặn bã, cư nhiên như thế hung hăng càn quái, quả thực không biết trời cao đất rộng. Xú tiểu tử, ngươi chăn sống. Bàn tử bị miệt thị, lập tức nổi giận, toàn thân bành trướng khởi cường hãn khí thế, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đầu lông cứng con nhím hư ảnh. Lông cứng con nhím, cái này là bàn tử nguyên linh. Nguyên mạch cửu trọng cùng nguyên linh nhất trọng tuy chỉ có nhất trọng thực lực chênh lệch, nhưng trong đó cái hào rộng nhưng lại khó có thể vượt qua. Nguyên linh nhất trọng võ giả, tuy nhiên vừa mới giác tỉnh nguyên linh, dĩ nhiên đã có thể vận dụng nguyên linh lực lượng, hơn nữa khí lực cũng muốn so nguyên mạch võ giả cường hành mấy lần. Không chút nào khoa trương nói, nguyên mạch võ giả muốn khiêu chiến nguyên linh vũ giả, quả thực tiểu là ba chữ, không có khả năng. Bất quá bản tử gặp được không phải bình thường nguyên mạch võ giả, mà là từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần trọng sinh. Đối với người khác mà nói không có khả năng sự tình, đối với Nhiếp Thiên mà nói, lại phi thường dễ dàng. Con nhím nộ. Bàn tử không nghĩ tại Nhiếp Thiên trên người lãng phí thời gian, quyền thứ nhất tiểu đem hết toàn lực, sử dụng nguyên linh lực lượng, hướng Nhiếp Thiên một quyền đánh tới. Một quyền này lực lượng, chừng 7-8 ngàn cân, coi như là bình thường nguyên linh vũ giả, cũng rất khó chống cự. Nhưng là Nhiếp Thiên dĩ nhiên là nhìn cũng không nhìn bản tử đồng dạng, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, mà là cực hạn bình tĩnh. Cựu cực chiến thần bí quyết, chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, bành trướng nguyên lực mãnh liệt mà ra, trận một quyền oanh ra, cứng rắn tiếp bản tử. Cựu cực chiến thần bí quyết, đây chính là Nhiếp Thiên kiếp trước tu luyện trí cao võ bí quyết. Hắn sở dĩ có thể trở thành thiên giới chiến thần, dựa vào đúng là cựu cực chiến thần bí quyết. Đây là hắn trọng sinh chi sau lần thứ nhất sử dụng cựu cực chiến thần bí quyết, cường hãn lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, cũng không phải một cái tiểu nguyên linh nhất trọng cặn bã có thể ngăn cản. Vâng! Chiến thần hoàng quyền vừa ra, lập tức hiện lộ ra chiến thần khí phách, dễ như trở bàn tay khí thế không thể ngăn cản, bàn tử liền kêu thảm một tiếng đều không có kêu đi ra, mập mạp đầu lâu lại bị chiến thần hoàng quyền trực tiếp oanh phi. Nhiếp Thiên quả nhiên nói được thì làm được. Chỉ cần một chiêu, đã muốn bản tử đầu heo. Số tử, 2021. Chương 20, Mục Linh Binh Linh. Mặc Như Hi ở một bên cả kinh diện mục xin ốc. Một cái nguyên linh nhất trọng võ giả, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên một chiêu diệt sát. Thật bất khả tư nghị. Lao tam. Bản tử đầu heo rơi xuống, vừa vặn rơi vào hắc y hẻ nhân lão đại dưới chân, thứ hai phát ra một tiếng trầm thống gào thét. Số tiểu tử, ngươi giết ta tam đệ. Ta làm thịt ngươi. Theo sát phía sau gầy gò hắc y ghi nhân nhìn rõ ràng trên mặt đất đầu lâu, lập tức cùng nộ, liều lĩnh hướng về Nhiếp Thiên xông lại, trong tay một thanh trường đao hư ảnh xuất hiện, thẳng tắp đâm ra, cường hãn khí thế làm cho chung quanh không khí phát ra tiếng rít âm. Nguyên linh nhị trọng. Nhiếp Thiên phát giác được cơ bắp hắc y ghi nhân thực lực không kém, lại cũng chỉ là khẽ như mày, chợt dưới chân đập mạnh, mang theo Mặc Như Hi cùng một chỗ, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng. Bành! Cơ bắp hắc y ghi nhân trường đao bắn ra một đạo đao mang, oanh tại trên thạch bích, đúng là ném ra một cái nửa mét lớn nhỏ hồ sâu. Nguyên linh là binh linh sao? Nhiếp Thiên nhìn xem cơ bắp hắc y ghi nhân, cười nhạt một tiếng. Võ giả nguyên linh, chủ yếu chia làm ba đại loại, thú linh, mộc linh cùng binh linh. Thú linh, như các loại linh thú đồng dạng nguyên linh, ví dụ như đại địa bạo hùng, hỏa vân báo săn, kiếm răng thương lang đợi. Cái này nguyên linh thiên hướng về công kích, có thể cho võ giả mang đến thật lớn lực lượng tăng lên. Mộc linh, tựu là cùng loại một ít cỏ cây nguyên linh, ví dụ như quỷ cước đằng, cửu diệp lan chi, lục hồn độc hoa đợi. Cái này nguyên linh thiên hướng về khống chế, cùng những võ giả khác phối hợp thời điểm, càng có thể thể hiện ra một linh cường đại. Binh linh, các loại binh khí đồng dạng nguyên linh, ví dụ như cự kiếm, trường đao, đại trùng y, cùng tiến đợi. Cái này nguyên linh vô cùng nhất hiếm thấy, lực công kích rất mạnh, là ngang cấp võ giả bên trong mạnh nhất tồn tại. Mặt khác còn có các loại biến dị nguyên linh, quỷ linh, dị linh, tử linh, càng là hiếm thấy, vạn trùng không một. Cơ bắp hắc y dị nhân nguyên linh là trường đao, xem như ngang cấp bên trong cường giả, coi như là gặp được nguyên linh tam trọng võ giả, cũng đủ một trận chiến. Đồ chó con, ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Ngươi giết ta tam đệ, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi phanh thây xé xác, dùng chó của ngươi đầu cảm thấy an ủi tam đệ trên trời có linh thiêng. Cơ bắp hắc y dị nhân không biết Nhiếp Thiên một cái nguyên mạch cửu trọng võ giả làm sao có thể giết chết nguyên linh nhất trọng bản tử. Hắn đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc, trường đao trong tay hư ảnh cường hoành chém ra, thề phải đem Nhiếp Thiên chém chết dưới đao. Chính là nguyên linh nhị trọng cặn bã, cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên căn bản không sợ, nguyên linh nhị trọng võ giả, gần kề chỉ có thể sử dụng nguyên linh mà thôi, nhưng căn bản không thể phát huy ra nguyên linh chính thức lực lượng. Như nếu như đối phương là nguyên linh cửu trọng đỉnh phong hoặc là vạn tượng võ giả, Nhiếp Thiên có lẽ còn sẽ có vài phần kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản sẽ không đem đối phương để vào mắt. Nhiếp Thiên trong cơ thể phệ hồn hoa chi độc đã giải trừ, nhưng lại có đệ thập danh nguyên mạch tinh thần chi lực làm hậu thuẫn, cơ hồ tương đương với giác tỉnh nguyên linh. Xoát! Một đạo đao mang bay tới, Nhiếp Thiên chân đạp nhược diệp phi hồng bộ, nhẹ nhõm tránh đi. Mặc Như Hi, ngươi sống ở chỗ này, không nên cử động. Nhiếp Thiên không thể lại đem Mặc Như Hi tiếp thân mang theo, cơ bắp hắc y nhân vội vã giết hắn. Mặc Như Hi cùng ở bên cạnh hắn, chỉ biết càng nguy hiểm. Mặc Như Hi nhu thuận gật đầu, nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này kịch liệt chém giết chẳng diện, có thể làm được như thế bình tĩnh, đã rất tốt. Nhị đệ, không nên vọng động, tiểu tử này có chút quỷ dị. Hắc Y Ghi Nhân lão đại đem bản tử đầu lâu để qua một bên, một bước bước qua đến, sau lưng xuất hiện một cây bích lục cây cối hư ảnh. Cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân liên tục lưỡng đao thất bại, lập tức tỉnh táo không ít. Một cái nguyên mạch cửu trọng võ giả, có thể tránh đi hắn khoái đao, thập phần không đơn giản. Mục linh, nguyên linh tam trọng. Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Y Ghi Nhân lão đại sau lưng cây cối hư ảnh, trong lòng cũng là cả kinh. Hắc Y Ghi Nhân lão đại nguyên linh rõ ràng cho thấy mục linh, hơn nữa thực lực không kém, nguyên linh tam trọng, một khi bị hắn khống chế, lại phối hợp thêm cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân trường đao nguyên linh công kích, Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Hắc Y Ghi Nhân lão đại cùng cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân nhìn nhau một mắt, lẫn nhau gật đầu. Cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân vây quanh Nhiếp Thiên bên kia, cùng Hắc Y Ghi Nhân lão đại hiện lên cơ giác xu thế, chậm rãi bước hướng Nhiếp Thiên. Hai người này phi thường có ăn ý, một cái muốn khống chế ta, một cái muốn công kích ta. Ta phải cẩn thận. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhiều hơn một phần cẩn thận. Hai cái Hắc Y Ghi Nhân rõ ràng thường xuyên phối hợp, lẫn nhau một ánh mắt có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương. Bá. Hắc Y Ghi Nhân lão đại không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp ra tay, cây cối hư ảnh đột nhiên rối ra, như là một cái đại thủ, chụp vào Nhiếp Thiên. Cái này muốn khống chế ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân hình cao cao nhảy lên, đón lấy một chưởng đánh ra, đúng là hướng về cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân phát ra tiến công. Cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân lực công kích càng mạnh hơn nữa, chỉ cần có thể giải quyết hắn. Nhiếp Thiên sẽ không sợ Hắc Y Ghi Nhân lão đại đã khống chế. A, cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân hú lên quái dị, hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này hội hướng hắn công kích, bất ngờ không đề phòng, vội vàng đâm ra một đao, lại không có thể tránh khai mở Nhiếp Thiên công kích. Bành, cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trên thạch bích, sau khi rơi xuống rất, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chiến thần cửu trọng sát. Uy lực cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên vững vàng rơi xuống, cười nhạt một tiếng. Có thể làm cho hắn lần nữa sử dụng cửu cực chiến thần bí quyết chiêu thức, cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân cũng coi như bị bại không oan. Nhị đệ, ngươi đi giết tiểu nha đầu kia, tiểu tử này ta để đối phó. Hắc Y Ghi Nhân lão đại phi thường giảo hoạt, đối với cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân nói ra. Muốn dẫn dắt rời đi chú ý của ta lực sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Há có thể không biết Hắc Y Ghi Nhân lão đại đang suy nghĩ gì? Lại để cho cơ bắp Hắc Y Ghi Nhân đi đối phó Mặc Như Hi, hiển nhiên là muốn phân tán Nhiếp Thiên chú ý lực. Đáng tiếc Nhiếp Thiên cũng không là Mặc Như Hi lo lắng. cơ bắp hắc y ghi nhân bị Nhiếp Thiên chiến thần cửu trọng sát đánh trúng, không chết cũng phải lột ra, chiến lực ít nhất hạ thấp một nửa, tối đa còn có thể phát huy ra nguyên mạch cửu trọng thực lực, vừa vặn cho Mặc Như Hi luyện luyện tập. Mặc Như Hi, không phải sợ hắn, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp Thiên hô lớn một tiếng, cho Mặc Như Hi một cái tự tin ánh mắt. Mặc Như Hi vừa rồi nhìn thấy Nhiếp Thiên khổ chiến, tự muốn thượng đi hỗ trợ, nhưng lại sợ hãi sẽ trở thành là Nhiếp Thiên vương hữu, cho nên mới không có đi lên đánh. Hiện tại cơ bắp hắc y ghi nhân chủ động tới tìm nàng, cho dù nàng liều mạng, cũng sẽ không biết lùi bước nửa bước. Hoát con, ngươi thật sâu tâm tư. Hắc y ghi nhân lão đại gặp âm như bị nhìn thấu, nộ quát một tiếng, không hề chờ đợi, trực tiếp ra tay. Bích lục cây cối ngưng tụ thành một cái cự đại khô một cự trảo, chụp vào Nhiếp Thiên. Lại là này chiêu sao? Nhiếp Thiên khinh miệt cười cười, đúng là không tránh không né, trực tiếp một quyền oanh ra, ngạnh kháng hắc ý ghi nhân lão đại công kích. Khô một cự trảo rơi xuống, Nhiếp Thiên lại tại thời khắc này cảm nhận được trong cơ thể sinh ra một cổ khắc thường rung động. Đây là Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt lộ ra cuồng hỉ. Xú tiểu tử, cái lúc này còn có thể bật cười, ngươi muốn chết. Gặp Nhiếp Thiên thần sắc khắc thường, hắc y ghi nhân lão đại lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục, khô một cự trảo trở nên càng thêm thô bạo, khí thế càng thêm cường hãn. Viên thứ hai tinh thần chi lực muốn đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm hắc y ghi nhân lão đại công kích, trên mặt tiếu ý càng thêm đầm đặc. Số tử, 1903. Chương 21, tàn nhẫn. Trong cơ thể dị thường rung động, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, là viên thứ hai tinh thần chi lực muốn đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch đột nhiên rung rung một chút, coi như đã bị nào đó cảm ứng. Cùng thời khắc đó, tinh hà giới vực ở trong. Đệ nhất trọng thiên trên sông, một khỏa lóe sáng tinh thần rồi đột nhiên sáng lên, chợt bắn ra một đạo tinh quang, rơi vào cực lớn tinh thần nguyên thạch phía trên. Tinh thần nguyên trên đá một ngôi sao thần linh vân hấp thu tinh quang, lập tức trở nên lóng lánh bắt đầu. Sau một khắc, cường đại tinh thần chi lực tuân ra đệ thập đạo nguyên mạch, mãnh liệt tại Nhiếp Thiên trong đan điển. Bất quá lúc này đây tinh thần chi lực cũng không có biểu hiện ra cái gì cuồng bạo, ngược lại cực nhanh địa cùng Nhiếp Thiên đan điển nguyên mạch dung làm một thể, lại để cho Nhiếp Thiên chín đạo nguyên mạch trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, đệ thập danh nguyên mạch tinh quang cũng sáng ngời vài phần. Hết thể phát sinh ở thoáng qua tầm đó, lại để cho Nhiếp Thiên đều khó tiếp thụ. Chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên hưng phấn vô cùng, hai khỏa tinh thần chi lực đủ để cho hắn chính diện cứng rắn tiếp hắc ý ghi nhân lão đại. Bành. Chiến thần hoàng quyền ra lại, một quyền chi lực trực tiếp đem Nhiếp Thiên đỉnh đầu khô một cự trảo hoành ra một cái động lớn. A, tay của ta. Khô một cự trảo hư ảnh một chút biến mất, hắc ý ghi nhân lão đại như giết heo hét thảm lên. Võ giả cùng nguyên linh chặt chẽ tương liên, nguyên linh bị thương, võ giả cũng sẽ biết bị thương. Hắc y ghi nhân lão đại trên bàn tay nhiều ra một cái lỗ máu, máu chảy không chỉ. Đại ca. Cơ bắp hắc y ghi nhân nghe được hắc y ghi nhân lão đại kêu thảm thiết, không khỏi sưng sờ. Đánh. Ở này cái ngây người một lúc lập tức, Mặc Như Hi một quyền oanh ra đến, kích tại cơ bắp hắc y ghi nhân trên bờ vai, thứ hai lập tức bay rớt ra ngoài. Ta Mặc Như Hi đánh bay hắc y ghi nhân, tựa hồ còn có chút không tin, kinh ngạc nhìn xem chính mình nắm tay nhỏ. Đối phương thế nhưng mà nguyên linh nhị trọng võ giả, như thế nào bị nàng một quyền đánh bay. Mặc Như Hi nghĩ như vậy lấy, tuyệt mỹ khuôn mặt nhộn nhạo lấy ngọt ngào tiêu ý. Nàng nào biết đâu rằng, cơ bắp hắc y ghi nhân bị Nhiếp Thiên một chiêu chiến thần cửu trọng sát đánh trúng, không thể sử dụng nguyên linh, cho nên mới phải yếu như vậy. Mặc Như Hi, còn chờ cái gì? Giết hắn đi. Nhiếp Thiên nhìn Mặc Như Hi một mắt, nặng nề hô. Ngoan nó, chạy. Hắc y ghi nhân lão đại gặp cơ bắp hắc y ghi nhân cũng ngã xuống, trong lòng hung ác, quay người bỏ chạy. Lão đại cơ bắp hắc y ghi nhân nhìn qua lão đại, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem hắc y ghi nhân lão đại, lạnh giọng nói, hiện tại muốn chạy, đã muộn. Vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên một cái đông hoàng nhất chỉ điểm ra. Phá không khí kình giống như mũi tên, đánh út về phía hắc y ghi nhân lão đại. Phúc! Da thịt bị đâm thủng thanh âm, hắc y ghi nhân lão đại cảm giác được đùi một hồi kịch liệt đau nhức, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất thượng. Nhiếp Thiên ba bước đuổi kịp, trong ánh mắt là đầm đặc sát ý. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền! Linh hạch! Đan dược! Ta cái gì đều cho ngươi. Hắc Y Lìa Nhân lão đại nhìn qua Nhiếp Thiên, trong ánh mắt là nồng đậm tuyệt vọng. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái gì đều cho ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, giết ngươi, ngươi thứ ở trên thân cũng không tất cả đều là ta sao của ta. Không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là Hắc Y Lìa Nhân lão đại nói xong, trong đôi mắt sợ hãi càng lớn. Ngươi là cái gì? Nhiếp Thiên gặp Hắc Y Lìa Nhân lão đại tựa hồ tại do dự, lạnh giọng hỏi. Ta không thể nói, ta không thể nói. Ta nếu nói, sẽ chết thảm hại hơn. Hắc Y Lìa Nhân lão đại đột nhiên điên rồi đồng dạng, lắc đầu liên tục. Sau một khắc, Hắc Y Lìa Nhân lão đại tựa hồ sợ hãi chính mình hội thỏa hiệp đồng dạng, đột nhiên hung hăng một ngụm cắn xuống đi, dĩ nhiên là đem mình đầu lưỡi cắn đứt. Máu tươi từ trong miệng chảy ra. Hắc Y Lìa Nhân lão đại sau một lát trên mặt đất run rẩy vài cái, khí tuyệt đã chết. Nhiếp Thiên xem lấy thi thể trên đất, mày nhăn lại, trong lòng nghi hoặc. Hắc Y Lìa Nhân lão đại đến cùng là người nào, vậy mà thà rằng cắn lưỡi tự vẫn cũng không muốn lộ ra thân phận của mình. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn về phía Mặc Như Hi, phát hiện thứ hai vẫn còn nhìn qua nằm trên mặt đất gầy gò Hắc Y Lìa Nhân một người. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất gầy gò Hắc Y Lìa Nhân, đã bất tỉnh rồi. Lại còn chưa chết thấu. Mặc Như Hi, còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra, cơ hồ là một cái mệnh lệnh giọng điệu. Nhiếp Thiên, ta không dám. Mặc Như Hi nhìn về phía Nhiếp Thiên, điềm đạm đáng yêu. Mặc Như Hi là một tiểu nữ 16 tuổi, từ nhỏ đến lớn, nàng một lòng tu luyện, mộng muốn trở thành tuyệt thế võ giả. Nhưng là giết người chuyện như vậy, nàng chưa từng có đã làm. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Mặc Như Hi sẽ là loại này phản ứng, giờ phút này hắn cũng không có bởi vì Mặc Như Hi điềm đạm đáng yêu mà biểu hiện ra cái gì thương hương tiếc ngọc. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, thâm thúy không có sóng con mắt chằm chằm vào Mặc Như Hi, mặt không biểu tình nói, Mặc Như Hi, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, đồng dạng cũng là một cái tàn nhẫn thế giới, ngươi sớm muộn gì sẽ đi ra Mặc Dương Thành cái này địa phương nhỏ bé. Ngươi sớm muộn hội kiến đến cái thế giới này tàn nhẫn huyết tinh một mặt. Nếu như ngươi muốn trở thành cường giả, nếu như ngươi muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, như vậy ngươi nhất định phải học hội tàn nhẫn. Học hội tàn nhẫn. Mặc Như Hi sửng sốt, trong nội tâm nhưng lại sóng to gió lớn. Từ nhỏ đến lớn, người chung quanh đều đối với nàng sủng ái kính lấy, phủ thành chủ hộ vệ đều coi nàng là làm tiểu công chúa đồng dạng bảo vệ lấy. Phụ thân đem tốt nhất linh đan. Tối cao vũ kỹ võ bí quyết đều truyền thụ cho nàng. Hy vọng nàng về sau có thể trở thành chói mắt nhất tồn tại. Nhưng là chưa từng có người nói cho nàng biết, muốn trở thành cường giả, còn phải học được tàn nhẫn. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, tiếp tục nói, ta biết nói, người bên cạnh ngươi rất yêu ngươi, phụ thân ngươi khả dĩ thay ngươi làm một chuyện gì. Nhưng là có một việc hắn không cách nào thay thế, phải chính ngươi đi làm, cái kia chính là tàn nhẫn. Nếu như ngươi không tàn nhẫn, không có người thay người tàn nhẫn. Là người của hai thế giới, Nhiếp Thiên so với ai khác đều minh bạch, tàn nhẫn trọng yếu. Nhà ấm ở bên trong trưởng thành đóa hoa tuy kiều diễm, nhưng lại không thể thừa nhận trời đông giá rét hè nóng bức khảo nghiệm. Nếu như Mặc Như Hi không thể học hội tàn nhẫn, như vậy mặc dù nàng đã thức tỉnh cửu giai chí tôn nguyên linh, cũng không có khả năng trở thành tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Lờ mờ dưới bầu trời, Mặc Như Hi dãy rủa lấy do dự mà. Mặc Như Hi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cái này trong hạp cốc mùi huyết tinh đậm, rất nhanh sẽ có đại lượng linh thú chen chúc mà đến, nếu như ngươi lại không ra tay, chúng ta muốn bị vây ở chỗ này. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, lạnh lùng nói ra. Mặc Như Hi tuyệt mỹ gương mặt hiện ra cực lớn thống khổ, nhìn ra được, một bước này đối với nàng mà nói thật sự rất khó. Nhiếp Thiên ở một bên thấy xoắn xuýt. Cuối cùng nhất trong nội tâm thở dài một tiếng, Mặc Như Hi, thực bắt ngươi không có biện pháp, trường đẹp như vậy, ngươi như vậy mảnh mai bộ dạng, ta như thế nào nhẫn tâm lại bước ngươi? Được rồi, hay là ta sẽ tự bỏ ra tay a? Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, tiến lên một bước, chuẩn bị tự tay giải quyết cơ bắp Hắc Y Lìa Nhân. Ngươi dừng tay, ta tới giết. Lúc này, Mặc Như Hi đột nhiên quát to một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, một vòng rét lạnh xuất hiện. Nàng bước nhanh tiến lên, hướng về cơ bắp Hắc Y Lìa Nhân hung hăng một cước đạp xuống. Sau một lát, cơ bắp Hắc Y Lìa Nhân triệt để tắt thở. Hoa! Cảm giác được cơ bắp Hắc Y Lìa Nhân khí tức đều không có, Mặc Như Hi vậy mà quang quắc một tiếng khóc lên. Nhiếp Thiên đi ra phía trước, đem nàng ôm trong ngực, an ủi, không có chuyện gì đâu, ai cũng có lần thứ nhất, thói quen là tốt rồi. Bại hoại. Đại phôi đản. Mặc Như Hi khóc lê hoa đái vũ, đôi bàn tay trắng như phấn nện ở Nhiếp Thiên trên lồng ngực. Nhiếp Thiên lại đem Mặc Như Hi ôm càng chặt, trong nội tâm đột nhiên có một loại kỳ quái nghi cách. Như thế nào cảm giác hắn và Mặc Như Hi hiện tại chẳng cảnh, như là thiếu nam thiếu nữ vừa mới ăn xong trái cấm. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thật sự cái gì đều không có làm a, thật sự là thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên đột nhiên túi người, tại Mặc Như Hi phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mổ một ngụm. Ngươi làm gì thế? Mặc Như Hi đột nhiên la hoảng lên, theo Nhiếp Thiên trong ngực dãy rủa, khuôn mặt tưởng đỏ như mật đào, nũng nịu nói, Nhiếp Thiên, ngươi vô sỉ. Chiếm ta tiện nghi. Nhiếp Thiên còn chưa kịp dư vị cái này vừa hôn rượu dụng, không khỏi xấu hổ cười cười, hắc hắc nói, nhịn không được, kìm lòng không được, kìm lòng không được, hì hì. Mặc Như Hi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trước khi giết người bất an cảm giác, không còn sót lại chút gì. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không dám trì hoãn, vội vàng đem ba hắc y hẻ nhân trên người toàn bộ hết gì đó toàn bộ lấy hết. Hắn thu hoạch tương đối khá, tìm ra hơn 10 miếng linh hoạch, còn đầy hứa hẹn mấy không ít nhất giai linh đan. Lại để cho hắn vui vẻ nhất chính là, theo hắc y hẻ nhân lão đại trên người tìm ra một cái túi đựng đồ. Túi chữ vật, cái này có thể là đồ tốt, tuy nhiên xa xa so ra kém không gian bảo vật, nhưng tùy tiện một cái cũng muốn hơn vạn kim tệ. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại thân phận, cho dù đem Nhiếp ra siêu cạo sạch sẽ, cũng mua không nổi một cái không túi chữ vật. Nhiếp Thiên tí ti không chút khách khí, đem sở hữu tất cả đồ vật thu vào túi chữ vật. Mặc Như Hi, ngươi quý là thành chủ thiên kim, những vật nhỏ này là sẽ không hiếm có a. Nhiếp Thiên hướng Mặc Như Hi cười hắc hắc. Ta mới không có thèm. Mặc Như Hi giơ lên tuyết trắng cái cằm, như là kiêu ngạo tiểu công chúa, vẫn còn là Nhiếp Thiên đánh lén nàng khuôn mặt nhỏ nhắn sự tình sinh khí. Chúng ta đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Chứng kiến sắc trời đã đen, Nhiếp Thiên ý định lập tức phản hồi Mặc Dương Thành. Ừ trời đã tối rồi, ta còn chưa có về nhà, phụ thân khẳng định phải sốt ruột. Mặc Như Hi đốt cái đầu nhỏ, có chút bận tâm nói. Quả nhiên là cái tiểu nha đầu. Nhiếp Thiên im lặng cười cười. Chờ một chút. Hai người đi đến hạp cốc lối ra, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt phù qua một vòng quỷ dị, mãnh liệt xoay người đi về hướng một cô hắc ý hẻ nhân thi thể. Nhiếp Thiên, ngươi còn muốn làm gì? Gặp Nhiếp Thiên đột nhiên trở về, Mặc Như Hi vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên coi như không nghe thấy Mặc Như Hi bước nhanh đi đến một cái hắc ý hẻ nhân thi thể trước, ngồi xổm xuống, nhấc lên hắc ý hẻ nhân tay áo. Hắc ý hẻ nhân trên cổ tay, một cái huyết sắc con rơi hình xăm xuất hiện. Thực chính là bọn ngươi. Nhiếp Thiên chầm chầm vào hắc y ghi hẻ nhân trên cổ tay huyết bức hình xăm, hồi lâu sau, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Mặc Như Hi gặp Nhiếp Thiên diện mục dữ tợn, coi như đột nhiên thay đổi một người, lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Nhiếp Thiên không có đi để ý tới Mặc Như Hi, mà là bước nhanh đi đến mặt khác hai cái hắc y ghi hẻ nhân bên cạnh thi thể. Kiểm nghiệm cổ tay của bọn hắn, đồng dạng phát hiện huyết bức hình xăm. Vương bắt đản. Ta Nhiếp Thiên chỉ thiên phát thể, nhất định phải giết sạch các ngươi. Vì phụ thân cùng tộc nhân báo thủ. Nhiếp Thiên mạnh mà đứng lên, một quyền kích tại trên thạch bích, trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Hắn hiện tại phi thường xác định, cái này ba hắc y hẻ nhân, cùng 3 năm trước đây phục kích người của bọn hắn, là đồng nhất nhóm người. Số tử, 2836. Chương 22, Dương Cung Bạc Kiếm. 3 năm trước đây, Nhiếp Thiên cùng phụ thân cùng với tộc nhân tiến vào Liệt Vân Sơn mạch lịch lãm rèn luyện, trên đường tao ngộ một đám hắc y hẻ nhân phục kích, phụ thân cùng tộc nhân toàn bộ chiến tử, cuối cùng nhất bảo trụ Nhiếp Thiên một người liều chết chạy ra, nhưng Nhiếp Thiên nguyên mạch cũng bị hắc y hẻ nhân hủy diệt. Phụ thân chết thảm, tộc nhân bị giết, nguyên mạch hủy hết, Nhiếp Thiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm hôm đó. Huyết bức hình xăm. Đây là Nhiếp Thiên phụ thân liều chết lấy được manh mối. Thiên Nhi, nhớ kỹ. Cổ tay của bọn hắn thượng có huyết bức hình xăm. Nhiếp Thiên đến bây giờ còn nhớ rõ phụ thân trước khi chết giống ra hôm nay nhớ tới, vẫn còn tại bên hai. Có lẽ trước mắt ba hắc y hẻ nhân không có tham dự 3 năm trước đây phục kích, nhưng là bọn hắn tuyệt đối cùng phục kích chi nhân đến từ cùng một cái thế lực tổ chức. Huyết bức hình xăm, không quản các ngươi là cái gì thế lực, ta Nhiếp Thiên nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Nhiếp Thiên quyền đầu nắm chặt, toàn thân tản ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Mặc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên, đã mơ hồ đoán được cái gì, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thoáng sau khi bình tĩnh, mới lên trước hỏi, Nhiếp Thiên, bọn họ là 3 năm trước đây sát hại Nhiếp Thúc Thúc người sao? 3 năm trước đây Nhiếp ra thảm án, Mạc Dương Thành không người không biết. Mặc Như Hi cũng biết đại khái, bây giờ nhìn Nhiếp Thiên phản ứng, tự nhiên có thể đoán ra một hai. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chợt lôi kéo Mặc Như Hi ly khai. Hắn có một loại dự cảm, cái này ba hắc y nhân tựa hồ chỉ là đội quân tiền tiêu, có lẽ đằng sau còn có thể có càng nhiều hắc y nhân đến đây. Cái này hạp cốc rất nhanh sẽ bạo lộ, hay là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Những hắc y nhân này 3 năm trước đây xuất hiện tại Liệt Vân Sơn Mạch, đã tạo thành Nhiếp gia thảm án, hôm nay lại lần nữa xuất hiện, lại là ôm loại nào mục đích. Không quản các ngươi tại sao đến, lúc này đây, các ngươi tới bao nhiêu, ta Nhiếp Thiên giết bao nhiêu. Nhiếp Thiên nhạy cảm địa cảm giác được, những này có chứa huyết bức hình xăm người, khẳng định đến từ một cái không kém thế lực tổ chức, hơn nữa bọn hắn xuất hiện tại Liệt Vân Sơn Mạch mục đích khẳng định không chỉ, mà còn tinh khiết. Nhưng là, lúc này Nhiếp Thiên đã không còn là 3 năm trước đây Nhiếp Thiên. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội báo thủ. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi không có trì hoãn, ra Liệt Vân Sơn Mạch về sau, trực tiếp phản hồi Mặc Dương Thành. Mà nhưng vào lúc này, Mặc Dương Thành đồng dạng phát sinh đại sự. Giờ phút này đã là dạ lý, Nhiếp phủ cửa ra vào nhưng lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trọn vẹn mấy trăm người cầm trong tay bó đuốc, đem Nhiếp phủ đại môn vây quanh. Nghiễm nhiên một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Nhiếp Thiên không tại, đại trưởng lão Nhiếp Văn Viễn tiểu là Nhiếp gia lớn nhất lời nói chi nhân. Nhiếp Văn Viễn đứng tại Nhiếp phủ cửa lớn, sau lưng là Nhiếp gia chư vị trưởng lão cùng mấy vị chấp sự cùng với vô số Nhiếp gia võ giả. Ba gia chủ, người đêm khuya dẫn đầu rất nhiều võ giả vây quanh Nhiếp phủ, ý muốn như thế nào? Nhiếp Văn Viễn ánh mắt nhìn thẳng trước mặt trung niên nam tử, nặng nề mở miệng. Cầm trong tay bó đuốc vây quanh Nhiếp phủ võ giả không phải người khác, chính là đến từ ba gia võ giả. Mà đứng tại ba gia võ giả trung tâm tối tăm phiền muộn trung niên nam tử, đúng là ba gia gia chủ, ba vô lễ. Ba vô lễ bên người còn đi theo ba gia quản gia ba vô nhân. Ba gia người hơi quá đáng, rõ ràng vây quanh Nhiếp gia, đây rõ ràng là cưới Nhiếp gia trên đầu đi, chúng ta nhất định phải cường ngạnh đánh trả. Nói đúng. Hôm nay coi như là liều mạng cái này mệnh, cũng quyết không lại để cho ba gia chi nhân bước vào Nhiếp phủ nửa bước. Bước hôn thất bại, hiện tại muốn tới đoạt hôn sao? Chúng ta Nhiếp gia cũng không phải dễ khi dễ, ai sợ ai. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhiếp gia võ giả nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, trong lồng ngực thiêu đốt lên lửa giận, chỉ cần ba gia người còn dám gần phía trước một bước, tất nhiên là một hồi đại đổ máu. Ta ý muốn như thế nào? Ba vô lễ con ngươi sáng ngời. Giống lớn nói, Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Thiên, hôm nay tại phường thị đang tại vô số người mặt, phế đi con của ta ba tử dương. Hôm nay Nhiếp gia nếu là thức thời, tự ngoan ngoãn đem Nhiếp Thiên giao ra đây. Nếu không ta ba gia nhất định phải san bằng Nhiếp phủ, giết sạch Nhiếp gia tất cả mọi người. Gia chủ phế đi ba tử dương. Nhiếp Văn Viện trong lòng trầm xuống, ngoài miệng lạnh lùng nói ra, ba gia chủ, cái dám khả dĩ ném loạn, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ngươi nói nhà của chúng ta chủ phế đi ba gia đại thiếu gia, lão hủ làm sao biết ngươi không phải tại ăn nói lung tung, miệng đầy phun phẩn. Nhiếp gia cùng ba gia tầm đó, sớm đã là thủy hỏa bất dung, tự Nhiếp Thiên cường ngạnh cự tuyệt ba gia bức hôn về sau, hai nhà sẽ thấy không hòa hoãn chỗ trống, cho nên Nhiếp Văn Viễn cũng sẽ không biết khách khí với ba vô lễ. Lao thất phu, đánh giám chính là ngươi. Ba vô lễ nổi giận gầm lên một tiếng, trở nên càng thêm táo bạo. Nhiếp Thiên phế đi con của ta, trong phường thị vô số người tận mắt thấy. Các ngươi Nhiếp gia nếu không phải giao ra Nhiếp Thiên, ta ba vô lễ định lại để cho Nhiếp phủ biến thành núi thây biển máu. Ba vô lễ nói xong, toàn thân phóng xuất ra cường hoành khí thế. Nhi tử bị phế, hắn cái này làm cha như thế nào không giận. Ba gia chủ, nhà của chúng ta chủ lúc này không tại, ngươi muốn nói như thế nào liền nói như thế nào. Nhưng là nếu như ba gia chủ muốn xông vào Nhiếp phủ, ta Nhiếp Văn Viễn tuyệt không đồng ý. Nhiếp Văn Viễn tiến lên một bước, không sợ chút nào ba vô lễ. Tuy nhiên biểu hiện ra cường hành, nhưng Nhiếp Văn Viễn trong nội tâm đã là đoán được, ba vô lễ theo như lời sự tình, 89 phần 10 thật sự. dùng Nhiếp Thiên ban ngày tại Nhiếp gia nghị sự đại đường biểu hiện đến xem, hoàn toàn chính xác rất có thể phế bỏ Ba gia đại thiếu gia. Nhưng là lúc này hết lần này tới lần khác Nhiếp Thiên không tại, hắn cái này đại trưởng lao chỉ có thể gượng chống gặp. Nhiếp Văn Viễn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Nhiếp Thiên, ngươi trả là không giao. Ba vô lễ căn bản không tin tưởng Nhiếp Thiên không tại Nhiếp phủ, hắn cho rằng, nhất định là Nhiếp Văn Viễn đem Nhiếp Thiên ẩn nấp rồi. Ba vô lễ, lão hủ cũng sẽ nói cho ngươi biết một lần, nhà của chúng ta chủ không tại quý phủ, muốn gặp nhà của chúng ta chủ, ngày mai lại đến. Tình thế đến nơi này một bước, Nhiếp Văn Viễn há có nhượng bộ đạo lý. Hai nhà võ giả ý thức được tình thế nguy cấp, nhao nhao xoa tay, chuẩn bị đổ máu một hồi. Cha! Cái lúc này, ba vô lễ sau lưng một cái tà dị thiếu niên đi tới, nhìn qua Nhiếp Văn Viễn, lạnh lùng nói ra, không nếu cùng cái này lão cẩu nói nhảm, chúng ta cái này san bằng Nhiếp phủ, xem Nhiếp Thiên có thể tàng đến bao lâu. Tà dị thiếu niên nói xong, vậy mà trực tiếp ra tay, trên người bắn ra một đạo lăng liệt kiếm quang, đánh thẳng Nhiếp Văn Viễn. Nhiếp Văn Viễn phản ứng cực nhanh, toàn thân sáng lên một tầng kim quang, đem kiếm quang nuốt hết, đồng thời đem tà dị thiếu niên chấn lùi lại mấy bước. Tốt hung hăng càn quấy người trẻ tuổi, nếu là lão hủ đoán không sai, ngươi hẳn là Ba gia nhị thiếu gia Ba Tử Lượng a. Nhiếp Văn Viễn lạnh lùng nhìn tà dị thiếu niên một mắt, lạnh giọng nói ra. Tà dị thiếu gia, không phải người khác, đúng là Ba gia nhị thiếu gia Ba Tử Lượng, đồng thời cũng là Ba gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ba Tử Lượng tại một năm trước giác tỉnh nguyên linh, sau đó ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay vừa mới hồi trở lại quy gia tộc, kết quả là gặp được Ba Tử Dương bị Nhiếp Thiên phế bỏ sự tình. Ba Tử Dương khóc giống lấy cầu khẩn Ba Tử Lượng vì chính mình báo thù, Ba Tử Lượng miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật Ba Tử Lượng căn bản không quan tâm cái này cùng cha khác mẹ đại ca, hắn quan tâm chính là đả bại Nhiếp Thiên. Ba năm trước đây Mặc Dương thành võ hội, Ba Tử Lượng thua ở Nhiếp Thiên, theo cái kia về sau vẫn muốn báo thù. Hiện tại Ba Tử Dương bị phế, vừa vặn cho hắn báo thù cơ hội tốt. Lão cẩu, bổn thiếu gia tiểu là Ba Tử Lượng. Nhanh lại để cho phế vật Nhiếp Thiên lăn ra đây. Nếu không bản thiếu gia tất yếu huyết tẩy Nhiếp phủ. Ba Tử Dương ổn định thân hình, càng thêm hung hăng càn quấy địa điên cuồng hét lên. Nhiếp Văn Viễn lạnh lùng lườm Ba Tử Lượng một mắt, nói ra, Ba gia nhị thiếu gia quả nhiên không hổ là Ba gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới nguyên linh tứ trọng tu vi. Nhưng là muốn tại lão phu trước mặt hung hăng càn quấy, chút thực lực ấy, xa xa chưa đủ. Ba Tử Lượng năm gần 18 tuổi, đã là nguyên linh tứ trọng thực lực, phần này thiên phú, thật sự kinh diễm. Khó trách hắn như thế hung hăng càn quái. Bất quá, Nhiếp Văn Viễn nhưng lại thật vạn tượng cảnh võ giả, hoàn toàn không đem Ba Tử Lượng để vào mắt. Trước khi Ba Tử Lượng đột nhiên ra tay, Nhiếp Văn Viễn hoàn toàn khả di trọng thương hắn thậm chí giết chết hắn. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, là không muốn đem tình thế bước đến tuyệt lộ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc. Nhiếp gia vẫn không thể lựa chọn cùng Ba gia đổ máu. Lao thất phu, thực lực của ngươi quả nhiên rất cường, dĩ nhiên là vạn tượng võ giả. Ba vô lễ gặp Ba Tử Lượng bị bức lui, trong nội tâm có chút rung động. Ba Tử Dương bị phế, Ba vô lễ lửa giận, có thể nghĩ. Nhưng hắn không có lựa chọn trực tiếp đối với Nhiếp gia động tay, tự là kiêng kỵ Nhiếp Văn Viễn cái này vạn tượng võ giả tồn tại. Vạn tượng cảnh võ giả, tại Mặc Dương thành tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ Mặc Dương thành, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, cũng tiểu Nhiếp Văn Viễn như vậy một cái vạn tượng võ giả. Mà ngay cả Ba gia gia chủ cùng với Ba gia đại trưởng lão, cũng chỉ là nguyên linh cửu trọng thực lực. Nhiếp gia chỉnh thể thực lực có lẽ không bằng Ba gia, nhưng là có Nhiếp Văn Viễn như vậy một vị vạn tượng cường giả tọa chấn, Ba gia muốn đổ máu Nhiếp gia, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhiếp Văn Viễn, ngươi cái này lao thất phu, lại dám đối với con của ta động tay. Ba vô lễ tiến lên một bước, toàn thân khí thế càng thêm cường hãn. Tuy nhiên Ba vô lễ kiêng kỵ Nhiếp Văn Viễn thực lực, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sợ hãi thứ hai. Chỉ cần đem hắn chọc giận, làm theo đổ máu Nhiếp ra. Nhiếp Văn Viễn cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trực tiếp đánh sơ xác Ba vô lễ khí thế, khinh thường nói, Ba vô lễ, ngươi thật đúng là hội chó giữ trước cắn người, rõ ràng là con của ngươi động thủ trước, lão phu chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Hơn nữa lão phu đã hạ thủ lưu tình, nếu không phải nhưng, con trai bảo bối của ngươi lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Kỳ thật ở đây nguyên linh cảnh cao thủ đều có thể nhìn ra, Nhiếp Văn Viễn hoàn toàn chính xác hạ thủ lưu tình. Ba Vô Lễ âm trầm cười cười, quắc, mặc kệ như thế nào, Nhiếp gia nếu không phải đem Nhiếp Thiên Giao ra đây, ta Ba gia quyết không bỏ qua. Đúng, quyết không bỏ qua. Ba gia võ giả cùng kêu lên hô to, thanh thế kinh người. Ba gia người, chỉ cần các ngươi dám bước vào Nhiếp phủ nửa bước, ta Nhiếp gia nhất định huyết chiến đến cùng. Nhiếp gia người cũng không hề nhượng bộ chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, tức giận lâm vào Dương Cung Bạt Kiếm tình trạng, chỉ cần một cái không cẩn thận, cái kia chính là song phương đại đổ máu. Vừa lúc đó, một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đã đi tới. Đám người cảm thấy được có người xuất hiện, nhao nhao quay người, đợi cho nhìn rõ ràng người tới gương mặt, toàn bộ lộ ra vẻ kính sợ, sau đó tự động nhượng xuất một con đường. Bạch y thân ảnh từng bước một đi tới, đảo mắt đã là đi vào trong đám người chỗ. Nhiếp tiên sinh, ba huynh, đã lâu không gặp. Bạch y thân ảnh lạnh nhạt mở miệng, hướng Nhiếp Văn Viễn cùng Ba Vô Lễ chào hỏi. Nhiếp Văn Viễn cùng Ba Vô Lễ tranh thủ thời gian hoàn lễ, đồng thời nói ra, Mặc thành chủ, đã lâu không gặp. Đúng vậy, người tới không phải người khác, đúng là Mặc Dương Thành thành chủ, Mặc Thái. Tại Mặc Dương Thành, có thể tại loại trường hợp này lại để cho ba gia người chủ động nhường đường, cũng chỉ có Mặc Thái một người mà thôi. Mặc Thái cười nhạt một tiếng, nói, Mặc mộ có việc tìm Nhiếp tiên sinh, không nghĩ tại đây như thế náo nhiệt, không có quấy rầy các ngươi à. Thành chủ đại nhân nói đùa. Có thể được thành chủ đại nhân bái phỏng, lão đầu tử vinh hạnh đã đến. Nhiếp Văn Viễn nghe được Mặc Thái là tìm đến mình, lập tức trong lòng vui vẻ, cao giọng nói ra. Mặc Thái khẽ gật đầu, thần sắc tại sau một khắc lại trở nên nghiêm túc, nói, tiểu nữ hôm nay đột nhiên vô cớ mất tích, trong thành hộ vệ nói cho Mặc mỗ, tiểu nữ cuối cùng là cùng Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Thiên cùng một chỗ, cho nên bổn thành chủ cố ý bái phòng Nhiếp gia, thỉnh Nhiếp tiên sinh lại để cho Nhiếp Thiên hiện thân a. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Thái cái này thỉnh chữ, đã là mang theo nồng đậm ý uy hiếp. Số tử, 3052. Chương 23, không cần bất luận kẻ nào chỗ dựa. Mặc Thái lời vừa ra khỏi miệng, Nhiếp Văn Viễn cả người một chút cứng lại rồi. Hắn thật không ngờ, Mặc Thái bái phòng Nhiếp phủ, lại cũng là hương sư vấn tội đã đến. Mặc Thái cuối cùng rõ ràng là tại mệnh lệnh Nhiếp Văn Viễn đem Nhiếp Thiên Giao ra đây. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi cái này đi ra ngoài cả buổi, rốt cuộc là chọc bao nhiêu họa à? Nhiếp Văn Viễn trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, giờ phút này liền khóc tâm đều đã có. Nhiếp Thiên lúc này mới ra Nhiếp phủ cả buổi, vốn là phế đi ba gia đại thiếu gia, sau đó lại ngoặt chạy phủ thành chủ Thiên Kim, cái này gây phiền toái, thật sự là một cái so một cái nghiêm trọng, một cái so một cái muốn chết. Nhiếp Văn Viễn giờ phút này rốt cục tin, Nhiếp Thiên phế đi ba gia đại thiếu gia sự tình, tuyệt đối là thật sự. Nhưng là so về ba gia sự tình, Mặc Thái sự tình càng khó xử lý. Mặc Dương Thành người cũng biết, Mặc Thái dưới gối không còn, chỉ có Mặc Như Hi một đứa con gái, bình thường coi là hòn ngọc quý trên tay, thật sự là ngậm trong miệng sợ hóa rồi, ôm trong ngực sợ nóng lên. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự đem Mặc Như Hi thế nào, Mặc Thái tuyệt đối sẽ không buông tha Nhiếp ra. Nhiếp Văn Viễn biết nói, Mặc Thái làm người gần đây chính trực, tại Mặc Dương Thành danh tiếng vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không nói dối. Nhiếp Văn Viễn lúc này thật sự là gấp đến độ lông mi đều mảnh. Nếu như chỉ là ba gia người, hắn còn gánh vác được, hiện tại nhiều hơn một cái thành chủ đại nhân, Nhiếp Văn Viễn thật sự gánh không được. Nhiếp tiên sinh, ngươi hay là không muốn đem Nhiếp Thiên Giao ra đời sao? Mặc Thái sắc mặt trở nên lạnh như băng, trong giọng nói uy hiếp ý tứ hàm xúc càng đậm. Mặc Như Hi là hắn nữ nhi duy nhất, cơ hồ chính là của hắn mệnh, ai dám động đến Mặc Như Hi nửa phần nửa ly, Mặc Thái tuyệt đối sẽ cùng đối phương dốc sức liều mạng. Mặc Như Hi hôm nay về nhà đã chậm, Mặc Thái đều gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Tham dò được Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ra khỏi thành rồi, hắn tiểu ngựa không dừng vó địa hướng về Nhiếp gia chạy đến. Bất kể như thế nào, Mặc Thái hôm nay nhất định muốn gặp đến Nhiếp Thiên, cũng nhất định muốn gặp đến nữ nhi của mình. Nhiếp Văn Viễn phát giác được Mặc Thái tức giận, không khỏi nuốt nhổ nước miếng, nói ra, thành chủ đại nhân, nhà của chúng ta chủ thật sự không tại quý phủ, nếu như thành chủ đại nhân không tin, khả dĩ tự mình tiến Nhiếp phủ đi siêu. Nhiếp Văn Viễn giờ phút này trong lòng không biết mắng Nhiếp Thiên bao nhiêu lần, danh con đút lớn như vậy cái soạn, đến bây giờ vẫn chưa trở lại, đây là muốn đem hắn cái này một tay láo ra khỏi hướng trong chết cả a. Nhiếp Văn Viễn hiện tại thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên thật sự đem Mặc Như Hi ngoặt chạy, rốt cuộc không trở lại. Muốn thật sự là nói như vậy, Nhiếp gia tiểu xong đời. Giờ phút này, ba Vô Lễ ở một bên cơ hồ trong bụng nở hoa. Ba gia bức không xuất ra Nhiếp Thiên, thành chủ đại nhân tổng nên có thể đem Nhiếp Thiên bức đi ra đi hả? Ba gia người cũng đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, chờ xem Nhiếp gia trò hay. Trái lại Nhiếp gia người, một cái sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên chấn kinh không nhỏ. Mạc Dương Thành người nào không biết Mạc Thái ái nữ chi tâm, nếu đem Mạc Thái chọc giận, Nhiếp gia tuyệt đối chịu không nổi. Nhiếp gia chỉ có một người trong nội tâm mừng rỡ, cái kia chính là Nhiếp Tam Thông. Nhiếp Thiên nhắm trúng họa càng lớn, hắn lại càng khai mở tâm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một lần nữa đoạt lại Nhiếp gia khống chế quyền. Mạc Thái nghe xong Nhiếp Văn Viễn đột nhiên mãnh liệt xoay người, một quyền đánh ra. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, Nhiếp phủ đại trên cửa niết chữ, bể mảnh gỗ vụn. Mạc Thái toàn thân tản mát ra cuồng bạo khí thế, giận dữ hét, Nhiếp Văn Viễn, ngươi đem làm bổn thành chủ là 3 tuổi em bé sao? Bổn thành chủ cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ ở trong, Nhiếp Thiên không xuất hiện nữa, Nhiếp gia cùng với cái môn này biển đồng dạng, vỡ thành cặn bã. Mạc Thái nổi giận, thật sự nổi giận. Không thấy được Mạc Như Hi, hắn tùy thời đều có thể bạo tẩu. Nhiếp Văn Viễn sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều nói không ra lời. Mạc Thái thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó. Nhiếp gia người nghe lệnh, toàn thành tìm kiếm gia chủ, coi như là đào sâu 3 thước, cũng phải đem gia chủ tìm ra. Nhiếp Văn Viễn không có biện pháp rồi, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nếu như Nhiếp Thiên đêm nay không hiện ra, Nhiếp gia muốn thai vạ đến nơi. Nhiếp Văn Viễn thanh âm chưa rơi xuống, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Không cần tối lại, bổn gia chủ trở về. Bình thản thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh tiêu sái xuất hiện. Tại bên cạnh của hắn, còn đi theo một đạo huyền chuyển dáng người, Mạc Như Hi. Vốn Mạc Như Hi là muốn hồi trở lại phủ thành chủ, nhưng là Nhiếp Thiên kiên trì làm cho nàng cùng tại bên cạnh mình, Mạc Như Hi không có biện pháp, lúc này mới cùng đi qua. Mạc Như Hi trong cơ thể có thần hoàng ấn, tùy thời cũng có thể không khống chế được. Nhiếp Thiên cũng sẽ không lại để cho một tòa núi lửa hoạt động hành tẩu tại Mạc Dương Thành ở bên trong. Mạc Như Hi đi theo Nhiếp Thiên bên người vô cùng nhất bảo hiểm, chỉ cần thần hoàng ấn có bất cứ dị thường nào, Nhiếp Thiên sẽ áp dụng tất yếu thủ đoạn. Tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể tính hồi trở lại đến rồi. Nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, Nhiếp Văn Viễn trong nội tâm đã kích động được rơi lệ đầy mặt. Nếu Nhiếp Thiên chậm thêm trở về 1 phút đồng hồ, Nhiếp gia nói không chừng thật sự muốn vỡ thành cặn bã. Như Hi. Mạc Thái chứng kiến Mạc Như Hi thân ảnh, hô lớn một tiếng, sải bước chạy tới, một tay lấy Mạc Như Hi ôm vào trong ngực, giống như Mạc Như Hi hay là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Cha, ta không sao. Trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Như Hi có chút ngượng ngùng, ra sức theo Mạc Thái trong ngực dãy rủa. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạc Thái cái này bộ dáng, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm nói ra, có như vậy một cái phụ thân. Khó trách lại để cho Mạc Như Hi giết một người khó như vậy. Mạc Thái đối với Mạc Như Hi thật tốt quá, loại này quá tải tình thương của cha cơ hồ đều nhanh là một loại dị dạng. Ngươi nói Mạc Thái loại này phụ thân được không nào? Cũng tốt, cũng không nên. Tốt, tự là Mạc Như Hi tại hắn chăm sóc xuống, không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Không tốt, tự là Mạc Như Hi tại hắn chăm sóc xuống, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Nhiếp Thiên không hề đi quản Mạc cha con. Bước nhanh đi đến Nhiếp Văn Viễn bên người, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn quét một lần ba gia mọi người, thản nhiên nói, náo nhiệt như vậy à, ba gia người muốn tìm Nhiếp gia khai mở ái hữu hội sao? Nhiếp Thiên như vậy mới mở miệng, Nhiếp gia người toàn bộ nở nụ cười. Nhiếp Văn Viễn lườm Nhiếp Thiên một mắt, thầm nghĩ, tiểu tổ tông, như vậy không khí khẩn trương, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn, lao phu thật đúng là cho người quỷ. Cũng thế, dù sao ngươi là gia chủ. Tùy ngươi như thế nào náo. Chỉ cần ngươi có thể bảo trụ Nhiếp gia, lão phu cho dù ngươi lợi hại. Ba Vô Lễ hai mắt trừng mắt Nhiếp Thiên, sắp phun ra lửa, nếu như không phải Nhiếp Văn Viễn ở đây, hắn giờ phút này chắc chắn đem Nhiếp Thiên một trưởng đánh ngủ. Ba Vô Lễ còn không có mở miệng, phía sau hắn lại chuyển ra một đạo thân ảnh, Ba Tử Lượng. Nhiếp Thiên, ngươi rốt cục xuất hiện, còn nhớ rõ ta sao? Ba Tử Lượng mắt liếc thấy Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt là nồng đậm kinh thường. Ơ a. Nhiếp Thiên khoa trương cười cười, nói, đây không phải bại tướng dưới tay của ta Ba Tử Lượng sao? Như thế nào, đại ca ngươi để cho ta phế đi, ngươi cũng hiểu được ngứa ra ngứa, chờ không được để cho ta phế bỏ sao. Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường một chút tạc nổi. Hôn đản, đại thiếu gia thật sự là thằng này phế bỏ, rõ ràng dám như thế hiển nhiên địa thừa nhận, đây không phải đánh ta đám bọn họ ba ra mặt sao. Nhiếp Thiên không phải cái phế vật sao. Làm sao có thể đem đại thiếu gia phế đi. Thật là quỷ dị. Mặc kệ hắn có phải hay không phế vật, dám phế bỏ chúng ta ba gia đại thiếu gia, việc này không chết không nớt. Đây là ba gia chi nhân oán giận chi tử. Gia chủ đại nhân thật sự phế bỏ ba tử dương, thật lợi hại a. Đúng vậy à, quả nhiên không hổ là chúng ta Nhiếp gia gia chủ, cử động lần này thật sự là đại khoái nhân tâm. Ba gia khi dễ chúng ta Nhiếp gia thời gian dài như vậy, nên là chúng ta Nhiếp gia đánh trả lúc sau. Nhiếp gia người nhưng lại tình cảm quần chúng kích động, vô cùng hưng phấn. Nhiếp Tam Thông nhưng lại xem thường nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thầm nghĩ, dù sao vẫn là tuổi trẻ, ngu xuẩn một cái. Cho dù ngươi thật sự phế đi ba gia đại thiếu gia, cũng không cần phải đang tại ba gia người mặt nói ra, đây không phải muốn đòn phải không? Nhiếp Thiên lúc này nghĩ cách, đương nhiên không phải Nhiếp Tam Thông có thể phỏng đoán. Nói trung thực lời nói, Nhiếp Thiên căn bản sẽ không đem ba gia để vào mắt. Hắn dám như thế hung hăng càn quái, tự nhiên là trong lòng có nắm chắc. Từ khi chứng kiến Mạc Thái đối với Mạc Như Hi quan tâm, Nhiếp Thiên tiểu trong lòng hiểu rõ. Ba tử lượng bị Nhiếp Thiên trái lại trêu tức, trên mặt lập tức hiện lên một vòng dữ tợn, chợt nhãn châu xoay động, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, nói, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi hay là ngày xưa Mạc Dương thành đệ nhất thiên tài sao? 3 năm rồi, ngươi hay là nguyên mạch cửu trọng thực lực? Mà ta đã là nguyên linh tứ trọng võ giả, ngươi bây giờ, tại trước mặt của ta chính là một cái tiểu cặn bã, ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần nhúc nhích ngón út như vậy đủ rồi. Cái gì Mạc Dương thành đệ nhất thiên tài, chó má cũng không phải. Ba tử lượng nói xong lời cuối cùng, vậy mà lên tiếng cười như điên. Ngày xưa đệ nhất thiên tài, bị chính mình như thế chửi rủa, thật sự hưng phấn. Nguyên linh tứ trọng võ giả. Rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhìn về phía ba tử lượng ánh mắt nhiều hơn một vòng đồng tình. Nói, ba tử lượng, cho dù ta chỉ có nguyên mạch cửu trọng thực lực, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Bất quá là bại tướng dưới tay của ta mà thôi, không biết ngươi đến cùng cùng con mẹ ngươi cái gì đồ chơi. Ba thị huynh đệ, đều là một cái đức hạnh, có một chút thực lực tiểu cùng được không có bên cạnh không có xuôi theo. Nguyên linh tứ trọng, ở kiếp trước Nhiếp Thiên trước mặt, sách giày đều không xứng. Nhiếp Thiên tình cảnh hiện tại thật sự là ứng một câu, đắc thế con báo hung giống như hổ, chán nản phượng hoàng không bằng gà. Còn có một câu dùng để hình dung Nhiếp Thiên cũng phi thường chuẩn xác, cái kia chính là long khốn chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng là Nhiếp Thiên cái này đầu bị nhốt chỗ nước cạn lòng, lại hết lần này tới lần khác không muốn bị tôm đùa giỡn, hắn muốn trái lại đùa giỡn tôm. Nhiếp Thiên, ngươi thật cuồng khẩu khí. Chính là một cái nguyên mạch cửu trọng con sâu cái kiến, cũng dám tại bản thiếu gia trước mặt nói bốc nói phét, tin hay không bản thiếu gia hiện tại sẽ giết ngươi. Ba tử lượng giận dữ, gào rú thanh âm tự trong cổ họng phát ra, trong mắt bắn ra ngoan độc hào quang, tựa hồ sau một khắc muốn đem Nhiếp Thiên phanh thây xé xác. Hiện tại liền giết ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi dám sao? Ba tử lượng giận dữ, hàm răng đều nhanh cắn nát, hung hăng chừng Nhiếp Thiên sau lưng Nhiếp Văn Viễn một mắt, quắc, Nhiếp Thiên, ngươi cái này người nhu nhược, không phải là ỷ vào ngươi sau lưng lão cẩu chỗ dựa, nếu như không phải hắn, ngươi còn dám như vậy cũng sao? Ba tử lượng cho rằng, Nhiếp Thiên sở dĩ dám như thế liều lĩnh, đơn giản cũng là bởi vì Nhiếp Văn Viễn ở đây. Nếu như không có Nhiếp Văn Viễn, Nhiếp Thiên cam đoan liền cái dám cũng không dám phóng. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn về phía ba tử dương ánh mắt nhiều hơn một vòng hàn ý, lạnh lùng nói, ba tử dương, ta Nhiếp Thiên eo, cứng rắn được rất, không cần bất luận kẻ nào đến cho ta chống đỡ. Ta hiện tại tiểu khiêu chiến ngươi, trong vòng 3 chiêu, không đem ngươi đánh té trên mặt đất. Ta tiểu không cứ gọi Nhiếp Thiên. Số tử, 2870. Chương 24, rung động mọi người. Nhiếp Thiên vừa thốt lên xong, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, liền hô hấp thanh âm đều nghe không được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, mỗi người biểu lộ đều tốt tựa như nói, ngươi điên rồi sao? Nguyên mạch cửu trọng võ giả, khiêu chiến nguyên linh tứ trọng võ giả, còn muốn tại trong vòng 3 chiêu đem đối phương đánh ngã. Loại lời này, chỉ có tên điên mới nói được lối ra a. Nhiếp Văn Viễn cũng ngây ngẩn cả người, trừng mắt Nhiếp Thiên cả buổi nói không ra lời, nhưng trong lòng của hắn cũng đã kêu cha gọi mẹ, Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là tiểu tổ tông của ta a, rốt cuộc muốn náo loại nào. Dùng nguyên mạch cửu trọng thực lực khiêu chiến nguyên linh tứ trọng, ngươi đây không phải đưa cho người ta vẽ mặt sao. Nhiếp Tam Thông lại là phi thường đắc ý, khỏe miệng lơ đãng địa dơ lên, trong nội tâm cười lạnh, Nhiếp Thiên, nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn về đến nhà. Chính là một cái nguyên mạch cửu trọng cặn bã, lại muốn khiêu chiến nguyên linh tứ trọng võ giả, nói ngươi không phải đồ ngốc, đánh chết ta cũng không tin. Ha ha ha. Sau nửa ngày về sau, ba tử lượng buộc phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng thiếu, Nhiếp Thiên, đây chính là tự ngươi nói, bổn thiếu gia cũng không có bức ngươi. Bản thiếu gia hôm nay nếu không đem ngươi đánh thành cẩu, ba chữ chạy đến ghi. Ha ha ha, Nhiếp gia gia chủ quả nhiên là cái phế vật, không chỉ có là cái phế vật, còn là một kẻ đần, rõ ràng khiêu chiến nhà của chúng ta nhị thiếu gia, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Là được. Nhiếp Thiên khiêu chiến chúng ta nhị thiếu gia, quả thực tiểu là chuột trên đầu khiêng đại đao, nổi lên đánh mèo tâm tư rồi. Ha ha. Đợi lấy xem kịch vui a, nhị thiếu gia nhất định có thể đem Nhiếp Thiên đánh cho lão nương đều nhận không ra. Ba gia võ giả, cười vang một mảnh, cười đến đều nhanh thẳng không dậy nổi eo. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi. Cái lúc này, Mặc Như Hi cũng đã đi tới, giật mình địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn Mặc Như Hi một mắt, nhàn nhạt nói ra, Như Hi, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, hôm nay ta là tốt rồi tốt cho ngươi lên bài học, lại để cho ngươi biết, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, chỉ cần không sợ, thì có phần thắng. Nhiếp Thiên, ngươi cái tên điên này. Đồ đần. Đồ ngốc. Mặc Như Hi ở đâu chịu nghe Nhiếp Thiên gấp đến độ một hồi chửi loạn. Mặc Như Hi đột nhiên quay người, đối với sau lưng Mặc Thái nói, cha, ngươi nhanh ngăn lại Nhiếp Thiên. Đừng làm cho hắn và ba tử lượng đánh. Mặc Thái nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bọn hắn tầm đó là công bình chiến đấu, chỉ cần song phương nguyện ý, cho dù ta là thành chủ cũng không có quyền can thiệp. Hoàn toàn chính xác, Mặc Thái không có quyền lực can thiệp võ giả ở giữa bình thường khiêu chiến. Bất quá hắn càng muốn nhìn một cái, Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì thực lực. Vừa rồi thời điểm, Mặc Như Hi đã đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Mặc Thái nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu, đáng tiếc chính là, hắn căn bản nhìn không thấu. Mặc Thái khẽ như mày, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nói ngươi có thể trợ giúp Như Hi giác tỉnh nguyên linh. Như Hi còn nói ngươi giết một đầu xích diễm hổ, một đầu hàn băng xà vương, thậm chí còn giết ba cái nguyên linh cảnh võ giả. Bổn thành chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi phải chăng thật sự có thực lực này. Mặc Thái muốn rất rõ ràng, cho dù Mặc Như Hi nói lời rất bất khả tư nghị, thậm chí có chút ít cảm giác hư ảo, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng đây chỉ có một tia cơ hội. Mặc Thái năm gần đây lớn nhất tâm bệnh tiểu là Mặc Như Hi nguyên linh, chỉ cần có thể lại để cho Mặc Như Hi giác tỉnh nguyên linh, cho dù lại để cho hắn tự phế tu vi, hắn đều cam nguyện. Đây chính là hắn đối với Mặc Như Hi tình thương của cha. Khả dĩ hy sinh bản thân hết thảy. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự đả bại ba tử lượng, vậy thì chứng minh, Mặc Như Hi nói đều thật sự. Nếu như Nhiếp Thiên thua ở ba tử lượng, hoặc là bị ba tử lượng giết chết, cái kia cũng chỉ có thể đem làm Nhiếp Thiên là một chuyện cười. Mặc Thái có tính toán của mình, Nhiếp Thiên đồng dạng cũng có ý định. Hắn khiêu chiến ba tử lượng, cũng không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ lựa chọn. Giờ phút này muốn giải trừ Nhiếp ra khốn cảnh, phải mượn nhờ Mặc Thái lực lượng. Mà muốn cho Mặc Thái tin tưởng chính mình có giúp Mặc Như Hi giác tỉnh nguyên linh thực lực. Nhất định phải trước chứng minh chính mình. Đả bại ba tử lượng, cái này là Nhiếp Thiên chứng minh chính mình tuyệt hảo thời cơ. Tất cả mọi người mở ra. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, khí thế rất đủ. Ba vô lễ đối với sau lưng ba gia mọi người khoát tay, ba gia võ giả nhao nhao lui về phía sau, chảy ra đầy đủ đánh nhau không gian. Tử lượng, không muốn lưu thủ, nhất kích tất sát. Ba vô lễ trực tiếp nói với ba tử lượng, cũng không kiêng kỵ Nhiếp gia người. Cha, yên tâm đi. Trong vòng ba chiêu, nếu là Nhiếp Thiên còn có thể thở, ta tiểu không họ ba. Ba tử lượng ánh mắt hung ác, thanh âm đều là khàn khàn. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, rêu rêu nói, ba tử lượng, xem ra ngươi về sau là họ không được ba. Nhiếp Thiên, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Chịu chết đi. Ba Tử Lượng sớm đã không thể chờ đợi được, mọi người lui về phía sau về sau, hắn rốt cuộc chờ không được, cùng kêu một tiếng, trực tiếp ra tay. Liệt Hỏa Trưởng. Ba Tử Lượng cuồng bạo một trưởng oanh ra, không chung vậy mà thật sự xuất hiện chướng mắt ánh lửa. Đối mặt Ba Tử Lượng cường thế công kích, Nhiếp Thiên lông mày không nhăn, dưới chân không chút sức mẻ, cánh tay đột nhiên nâng lên, một quyền oanh ra. Lại là Chiến Thần Hoàng Quyền. 3. Quyền trưởng tương giao, bộc phát ra đúng là như kim thạch đụng nhau giòn vang. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, đại đa số người cũng đã trong đầu buộc vòng quanh Nhiếp Thiên bị một trưởng oanh phi chẳng cảnh. Sau một khắc, lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên cùng Ba Tử Lượng hai người lại là đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên lui 5 bước, Ba Tử Lượng lui 3 bước. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, Nguyên Linh tứ trọng võ giả, quả nhiên thực lực bất phàm, mặc dù ta thức tỉnh hai khỏa tinh thần chi lực, lực lượng tuyệt đối hay là muốn hơn một chút. Lúc này Nhiếp Thiên đã giác tỉnh hai khỏa tinh thần chi lực, hơn nữa 9 đạo nguyên mạch lực lượng, cùng với Chiến Thần Hoàng Quyền vũ kỹ tăng thêm, một quyền chi lực tuyệt đối siêu hơn ngàn cân. Nhưng dù là như thế, lực lượng của hắn vẫn đang yếu hơn, kém hơn Ba Tử Lượng. Dù sao Ba Tử Lượng là Nguyên Linh tứ trọng võ giả, giác tỉnh Nguyên Linh tăng lên, đối với võ giả mà nói quả thực tiểu là bay vọt về chất. Cái này, không có khả năng. Ba Tử Lượng ổn định thân thể, cho dù hắn chiêu thứ nhất chiếm được thượng phong, trên mặt hiển hiện không phải khoái ý, mà là cực lớn rung động. Nhiếp Thiên vậy mà chặn hắn chính diện một trường. Đây quả thực không có khả năng. Nhiếp Thiên bất quá là chính là nguyên mạch cửu trọng thực lực, làm sao có thể ngăn trở Nguyên Linh tứ trọng võ giả một kích. Thật là quỷ dị. Quá không thể tưởng tượng rồi. Quả thực vượt ra khỏi mọi người lý giải. Ở đây rung động đâu chỉ Ba Tử Lượng một người, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, nằm mơ giống như địa nhìn trước mắt một màn. Ông trời của ta ơi! Hắn thật sự có thực lực cùng Ba Tử Lượng một trận chiến. Nhiếp Văn Viễn phản ứng đầu tiên tới, trực tiếp nghẹn ngào. Những người khác càng là gặp quỷ rồi đồng dạng, nhanh muốn điên rồi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Tử Lượng nhất định không có sử xuất toàn lực. Ba Vô Lễ cũng choáng váng, si ngốc nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự có thực lực cùng Ba Tử Lượng một trận chiến. Nhiếp Tam Thông cũng ngộng, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Nhiếp Thiên biểu hiện thực lực càng là khủng bố, hắn lại càng là sợ hãi. Chỉ có Mặc Thái phản ứng coi như bình thường, khoe miệng hiển hiện một vòng tiêu ý, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra Như Hi nói đều là sự thật. Nhiếp Thiên, ta Mặc Như Hi cũng theo trong rung động kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, phía dưới lại cũng không nói ra được. Đột nhiên, nàng giống như ý thức được cái gì, trong nội tâm trách cứ, Mặc Như Hi. Ngươi làm gì thế muốn là đổ vô sỉ này lo lắng? Hắn hư hỏng như vậy, luôn chiếm ngươi tiện nghi. Nghĩ như vậy, Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu địa đỏ lên. Nhiếp Thiên cùng Ba Tử Lượng chiến đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên nhìn xem Ba Tử Lượng, nhàn nhạt nói ra, Ba Tử Lượng, chiêu thứ nhất rồi, ngươi còn có 2 chiêu cơ hội, 2 chiêu về sau, ngươi tiểu không họ ba. Cuồng vọng. Ba Tử Lượng chấn định lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng đúng là xuất hiện một tay lao nhanh lên hỏa diễm trường kiếm. Đây chính là hắn Nguyên Linh, Liệt Diễm Kiếm. Binh Linh, chính là ba đại loại Nguyên Linh bên trong công kích mạnh nhất Nguyên Linh. Mà Kiếm Linh, thì là binh Linh bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Kiếm, chính là trăm binh đứng đầu. Uy lực to lớn, có thể nghĩ. Lại là công kích kinh khủng nhất Kiếm Linh, trách không được ngươi như thế hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên nhìn xem Ba Tử Lượng sau lưng Liệt Diễm Kiếm. Có chút nhíu mày. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính quá ngốc, có thể chết tại của ta Liệt Diễm Kiếm xuống, là phúc phần của ngươi. Ba Tử Lượng hiện ra Liệt Diễm Kiếm Nguyên Linh, trong nội tâm đã tính trước, Nhiếp Thiên trong mắt hắn, dĩ nhiên là một người chết. Nhưng là Nhiếp Thiên sau một khắc nhưng lại nở nụ cười một chút, nói ra, chính là một cái tứ giai Nguyên Linh, cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi ở đâu ra tự tin? Nhiếp Thiên một lập tức ra, Ba Tử Lượng Liệt Diễm Kiếm Nguyên Linh là tứ giai Nguyên Linh. Đại bộ phận võ giả, chỉ có thể giác tỉnh nhất giai đến tam giai Nguyên Linh, giác tỉnh tứ giai Nguyên Linh, Ba Tử Lượng cũng coi là thiên tài. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng cười cười, xem ra Ba Tử Lượng có chút thực lực, muốn đả bại hắn, phải xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Sắp chết đến nơi còn dám nói mạnh miệng, muốn chết. Ba Tử Lượng lần nữa bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm ra, liệt diễm đương không. Liệt diễm kiếm lao ra, một đạo kinh người hỏa trụ xuất hiện, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lâm nguy không sợ, trong tay đúng là xuất hiện một tay kiếm gãy. Cái thanh này kiếm gãy, đúng là hắn từng đã là bội kiếm, kiếm tuyệt thiên trảm. Ông bạn già, nhờ vào ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, kiếm tuyệt thiên trảm lăng không đâm ra. Lúc này đây, hắn sử dụng như cũ là cửu cực chiến thần bí quyết chiêu thức, chiến thần lăng thiên. Tinh thần chi lực phối hợp chiến thần lăng thiên, kiếm tuyệt thiên trảm kiếm quang đại thắng, một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm quang phụt mà ra. Bành! Hỏa trụ cùng kiếm quang đụng thẳng vào nhau, trứng mắt hỏa hoa, giống như bạo tạc nổ tung, trên không trung hóa thành một đạo vô hình khí sóng, kích động ra. Người chung quanh bầy sau lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh hãi. Đệ nhị chiêu, song phương chiến bình. Lại một lần nữa, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Chiêu thứ nhất hơi thua Ba Tử Lượng, đệ nhị chiêu chiến bình Ba Tử Lượng, cái kia đệ tam chiêu chẳng phải là mớn. Nhất kinh khủng nhất chính là, Nhiếp Thiên ra tay trực tiếp phá vỡ mọi người võ đạo nhận thức. Tất cả mọi người cho rằng, nguyên mạch võ giả không có khả năng đạt tới lăng không công kích. Mà Nhiếp Thiên, không chỉ có lăng không công kích, thậm chí còn buộc phát ra kinh người kiếm quang. Đây quả thực là kỳ lạ. Chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên là yêu nghiệt sao? Một chiêu này, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể chiến bình Ba Tử Lượng, cũng không phải nói thực lực của hắn tại Ba Tử Lượng phía trên, mà là vì kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ tại phía xa Ba Tử Lượng phía trên. Nhiếp Thiên kiếp trước tiểu là kiếm đạo đỉnh phong cương giả, kiếm tuyệt thiên trảm phía dưới không biết chết bao nhiêu thành danh kiếm khách. Ba Tử Lượng cùng hắn liều kiếm, quả thực tiểu là tiểu cá trạch cùng dao long so trở mình bọc nước, nhược phát nổ. Nhiếp Thiên tịnh không để ý mọi người phản ứng, mà là nhìn xem Ba Tử Lượng, nhàn nhạt nói ra, Ba Tử Lượng, đệ nhị chiêu rồi, kế tiếp đệ tam chiêu, đả đảo ngươi. Số tử, 2907. Chương 25, khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể đánh bại ta sao? Ba Tử Lượng kịp phản ứng, trong ánh mắt phóng xuất ra một cổ độc ác tinh mang, tiết hầu trở nên càng thêm khàn giọng, nói ra, Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức của ta. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại Ba Tử Lượng còn có cái gì át chủ bài sao? Nhưng là Ba Tử Lượng có hay không át chủ bài đã không trọng yếu, bởi vì Nhiếp Thiên kế tiếp một chiều, cũng không phải Ba Tử Lượng có thể chống lại. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Ba Tử Lượng liên tục gào thét, toàn thân vậy mà dâng lên xích hồng hỏa diễm, lại để cho cả người hắn như tắm liệt hỏa bên trong. Ba Tử Lượng khí thế, lập tức bay lên không ít, toàn thân tản ra càng thêm đầm đặc nóng bỏng. Người chung quanh nhẫn nhịn không được liệt hỏa nhiệt độ cao, lần nữa lui về phía sau. Nhiếp Thiên nhìn xem Ba Tử Lượng, lập tức nhìn ra mánh khỏe, lẩm bẩm nói, thiêu đốt bản thân huyết khí chiêu thức sao. Ba Tử Lượng, ngươi thật đúng là ngon độc. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Ba Tử Lượng khí thế bay lên, đúng là thiêu đốt bản thân huyết khí bố trí. Huyết khí, tương đương với võ giả sinh mệnh lực. Ba Tử Lượng thiêu đốt bản thân huyết khí, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cho dù hắn có thể đánh bại Nhiếp Thiên, cũng tất nhiên trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Xem ra, không sử dụng một chiêu kia không được. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng không biết, một chiêu kia xử đi ra, hội là dạng gì hậu quả. Giờ khắc này, hào khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người thu liễm hô hấp, con mắt cũng không nháy mắt một chút, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc màn ảnh. Đệ tam chiêu, tuyệt đối là quyết định thắng bại sinh tử một chiêu. Nhiếp Thiên, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a. Nhiếp Văn Viễn trong lòng ngắt một tay đổ mồ hôi. Tại kiến thức đến Nhiếp Thiên biến thái về sau, hắn hiện tại thật sự tin tưởng, Nhiếp Thiên có khả năng chiến thắng Ba Tử Lượng. Mặt khác một bên, Ba Vô Lễ cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Nhiếp Thiên biểu hiện ra lực lượng thật là quỷ dị, đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Hắn hiện tại, thật sự bắt đầu hoài nghi trận chiến đấu này kết cục. Nhiếp Thiên, ngươi có thể nhất định phải thắng A. Mặc như hy bàn tay nhỏ bé phóng ở trước ngực, bất trụ địa cầu nguyện lấy. Ánh mắt của nàng đều bế đi lên, không dám nhìn kế tiếp một màn. Mặc Thái thì là thần sắc tỉnh táo, chỉ cần không phải liên lụy tới Mặc Như Hy sự tình, hắn đều có thể bảo trì tuyệt đối chấn định. Hắn hiện tại cũng thập phần chờ mong kế tiếp đệ tam chiêu. Nhiếp Thiên, là ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều a. Ba Tử Lượng điên cuồng gào thét, toàn thân hỏa diễm càng tăng lên. Nháy mắt sau đó, hắn một kiếm đâm ra, toàn thân hỏa diễm tùy theo bộc phát, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm lợi kiếm, đâm về Nhiếp Thiên. Sinh tử trong nháy mắt, Nhiếp Thiên khuôn mặt trầm tĩnh, dưới chân cũng không có chút nào chuyển gì, hắn thủ trưởng nhanh chóng kết xuất một cái cổ quái ấn thức. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên bốn phía không khí tựa hồ có chút khác thường mà bắt đầu, theo hắn từng cái thủ ấn kết xuất, toàn bộ không gian coi như đang chấn động. Tại thời khắc này, tất cả mọi người coi như sinh ra ảo giác, phạm vi mấy chục thức ở trong thiên địa linh lực đều tại vây quanh Nhiếp Thiên chuyển động. Mặc Thái ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên trở nên ngốc trệ, trong lòng đích rung động tột đỉnh, nếu như ta không có nhìn lầm, Nhiếp Thiên đang tại điều động chung quanh thiên địa xu thế. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thủ ấn hoàn toàn kết xuất. Trong nháy mắt này, trong không gian thiên địa linh lực coi như đã bị Mộ Chu thần bí dẫn dắt, điên cuồng mà tràn vào Nhiếp Thiên thân thể. Loại cảm giác này, coi như thiên không đột nhiên sụp đổ, toàn bộ hướng về Nhiếp Thiên nghiêng. Lưu sát nhân ấn. Khai mở. Nhiếp Thiên lạnh nhạt mở miệng, toàn thân đột nhiên buộc phát ra vô cùng khí thế, chợt một đạo kim quang đại thủ ấn, áp hướng ba tử tinh. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cảm nhận được Nhiếp Thiên giật mình người khí thế, ba vô lễ liên tiếp nghẹn ngào, căn bản không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Mượn nhờ thiên địa xu thế. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Mặc Thái cùng Nhiếp Văn Viễn thanh âm vang lên. Hiện trường chỉ có hai người bọn họ là vạn tượng võ giả, cũng chỉ có bọn hắn nhìn ra Nhiếp Thiên như thế nào bộc phát ra như thế khí thế cường đại. Nhiếp Thiên thực lực không bằng ba tử tinh, nhưng hắn vẫn mượn nhờ thiên địa xu thế, từ chung quanh trong không gian, cường ngạnh mượn tới thiên địa linh lực, dung tiến bản thân nguyên mạch bên trong. Chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên mới có thể khiến ra rung động nhân tâm một chiêu. Vâng! Kim quang đại thủ ấn trực tiếp hoanh phá hỏa kiếm, nện ở ba tử tinh trên người, lại để cho cả người hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung bay ra hơn 10 thước về sau, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Phúc! Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Văn Viễn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem Nhiếp Thiên đỡ lấy. Vừa rồi Nhiếp Thiên sử dụng, chính là hắn kiếp trước tuyệt học thành danh, chiến thần ba ấn bên trong lưu sát nhân ấn. Chiến thần ba ấn, lưu sát nhân ấn, đoạn diệt địa ấn, tuyệt hồn thiên ấn. Kiếp trước Nhiếp Thiên, băng vào chiến thần ba ấn, không biết giết chết bao nhiêu ngày địch cường giả. Hắn hôm nay, lần nữa sử dụng chiến thần ba ấn, nhưng lại đối với một cái nguyên linh tứ trọng tiểu cặn bã, ngẫm lại thật đúng là buồn cười. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ quá yếu, nếu như không tá trợ thiên địa xu thế, căn bản không có khả năng sử xuất lưu sát nhân ấn. Tuy nhiên miễn cưỡng sử xuất lưu sát nhân ấn, nhưng uy lực của nó, so với Nhiếp Thiên đỉnh phong thời khắc, ước một phần vạn đều không bằng. Dù là như thế, cái này cực độ tàn phế lưu sát nhân ấn cũng đầy đủ bà tử tinh uống một bình. Gia chủ, người không sao chớ. Nhiếp Văn Viễn đỡ lấy nội thiên, một cổ cường hoành nguyên lực đưa vào Nhiếp Thiên thân thể, lại để cho hắn sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. Cưỡng ép sử dụng lưu sát nhân ấn, lại để cho Nhiếp Thiên trở nên phi thường suy yếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào ba tử lượng nói đến, ta không sao, so với kia cái không họ ba ba gia nhị thiếu gia mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên dẫn tới chung quanh một hồi cười vang. Tử lượng, ba vô lễ giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, một chút bổ nhào vào ba tử lượng trên người. Cha, ba tử lượng toàn thân máu tươi chảy đầm địa, lại còn sống, suy yếu địa hô một tiếng. Cha ở chỗ này đây, cha ở chỗ này đây. Ba vô lễ kích động vạn phần, tranh thủ thời gian cho ba tử lượng chuyển vận nguyên lực. Hồi lâu sau, ba tử lượng trắng bệnh trên mặt mới dần dần xuất hiện một vòng huyết sắc. Không chết sao? Ba gia nhị thiếu gia mệnh thật đúng là khá lớn. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thật sự hổ thẹn, chính mình lưu sát nhân ấn rõ ràng liền một cái nguyên linh tứ trọng cặn bạ cũng không giết được. Nhiếp Thiên, ta làm thịt ngươi. Ba vô lễ đem ba tử lượng giao cho ba vô nhân trên tay, mãnh liệt xoay người. Ác độc con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khí thế toàn thân rồi đột nhiên bộc phát. Ba gia chủ, ngươi đem làm lão phu là bài trí sao? Nhiếp Văn Viễn tiến lên một bước, bảo vệ Nhiếp Thiên, nhìn xem ba vô lễ, lạnh lùng cười cười. Chỉ cần ba vô lễ dám đối với Nhiếp Thiên động tay, Nhiếp Văn Viễn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Nhiếp Thiên thế nhưng mà Nhiếp gia quật khởi hy vọng, ai dám động đến Nhiếp Thiên, Nhiếp Văn Viễn tiểu cùng với dốc sức liều mạng. Cái lúc này, ba gia võ giả lại tiến lên một bước, lập tức hào khí lại lần nữa khẩn trương lên. Ba vô lễ đã ở vào một số gần như điên cuồng trạng thái, nói không chừng thật sự sẽ cùng Nhiếp gia đổ máu. Nhiếp gia mặc dù có Nhiếp Văn Viễn tọa chấn, nhưng là nguyên linh cảnh võ giả cho dù không có ba gia nhiều, nhưng lại có Nhiếp Tam Thông như vậy một cái chuyện xấu, cho nên một khi huyết hợp lại, Nhiếp gia nhất định có hại chịu thiệt. Khúc khục. Nhiếp Thiên lại tại lúc này vội ho một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thái, thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, Mạc Dương Thành hai đại gia tộc đều nhanh muốn đổ máu, ngươi thân là thành chủ, tại tâm gì nhận a? Mạc Thái không ngốc, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, lập tức tiến lên một bước, đi đến ba vô lễ cùng Nhiếp Văn Viễn chính giữa, vẻ mặt ấm áp địa cười nói, hai vị không nên vọng động, Nhiếp gia cùng ba gia đều là Mạc Dương Thành đại gia tộc, có chuyện gì không thể hảo hảo ngồi xuống thương lượng. Làm gì cần phải chém chém giết giết, đây không phải lại để cho Mạc Dương Thành dân chúng chế rêu sao. Nghe bổn thành chủ một câu khích lệ, ai cũng không nên động thủ, chúng ta hảo hảo thương lượng, chậm rãi giải quyết vấn đề. Mạc Thái không hổ là thành chủ, mấy câu nói đó nói được xinh đẹp. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, nếu như không phải Mạc Như Hy nguyên nhân, Mạc Thái mới sẽ không quản hai nhà nhàn sự. Nhiếp gia cùng ba gia đều là Mạc gia uy hiếp, hai nhà đổ máu, thủ. Nhất lợi đúng là Mạc gia. Thành chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn bao che Nhiếp gia sao? Ba vô lễ cũng là tức giận rồi, rõ ràng có trách cứ Mạc Thái ý tứ. Mạc Thái sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ba gia chủ, ngươi là ở nghi vấn bổn thành chủ ý đồ sao? Mạc mỗ thân là Mạc Dương thành chủ, lẽ ra giữ gìn trong thành ổn định, các ngươi hai nhà đổ máu, chẳng lẽ muốn bổn thành chủ khoanh tay đứng nhìn sao? Ba vô lễ nghe ra Mạc Thái có chút nổi giận, lập tức tỉnh táo rất nhiều, nói ra, thành chủ đại nhân, tại hạ nhất thời nóng nổi, nhiều có lô mãng, thỉnh thành chủ thứ tội. Ba gia đã cùng Nhiếp gia thế bất lưỡng lập, lúc này đắc tội Mạc Thái, không khác tự tìm đường chết. Bổn thành chủ niệm tình ngươi đau lòng ái tử, không đáng truy cứu. Mạc Thái lạnh lùng nói ra. Ba vô lễ lau một cái mồ hôi lạnh, chợt trừng mắt Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi phế đi ta con lớn nhất ba tử dương, hôm nay lại đả thương của ta con thứ hai ba tử lượng, thù này không báo, ta ba vô lễ thể không làm người. Yêu, con thể không làm người, khiến cho ngươi bây giờ tiểu là người đồng dạng. Nhiếp Thiên trêu tức một câu, nói ra, ba tử dương là ta chỗ phế, đúng vậy. Bất quá đó cũng là khiêu khích ta trước đây. Về phần ba tử lượng, ngươi cũng nhìn thấy, giữa chúng ta là công bình quyết đấu, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Còn các ngươi nữa bà già khi dễ Nhiếp gia ba năm, trong lúc còn nuốt cũng không ít Nhiếp gia sản nghiệp. Bản thân thân là Nhiếp gia gia chủ, giúp Nhiếp gia thu điểm tiền lãi, không quá phận a. Nhiếp Thiên, người Nhiếp Thiên mấy câu nói được bà vô lễ sắp thổ huyết. Nhiếp Thiên gặp ba vô lễ nổi giận, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, chợt xuất ra một ít kim tệ, nói ra, tốt rồi, ba gia chủ cũng không nên cử động nộ. Phế bỏ ba tử dương sự tình là bổn gia chủ nhất thời xúc động, cái này mười mai kim tệ coi như lúc bổn gia chủ bồi thường ba tử dương tổn thất ra tiền không nhiều lắm, ba gia chủ cũng không muốn ngại ít. Nhiếp Thiên nói xong, thật sự đem mười mai kim tệ đưa tới. Nhiếp Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Ba vô lễ triệt để nổi giận, lao đỏ mặt lên, cơ hồ nhỏ ra huyết. Khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Không nghĩ lại khiêu khích, 20, ba vô lễ tính nhẫn lại, mà là nghiêm nghị nói, ba gia chủ, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Ba tử dương đem ta đánh cho trọng thương hôn mê thời điểm, ngươi tại sao không nói khinh người quá đáng, ba gia đến Nhiếp gia đến thăm bức hôn thời điểm, ngươi tại sao không nói khinh người quá đáng, ba gia chiếm đoạt Nhiếp gia sản nghiệp thời điểm, ngươi tại sao không nói khinh người quá đáng. Ba gia chủ, trong mắt của ta, khinh người quá đáng chính là ngươi ba gia. Nhiếp Thiên nói xong lời cuối cùng, nhịn không được gào thét bắt đầu. Ba vô lễ hai mắt xích hồng địa trừng mắt Nhiếp Thiên, lại thật lâu nói không nên lời một câu. Ba gia chủ, phế bỏ ba tử dương sự tình ta đã làm ra bồi thường, ngươi nếu không có chuyện gì mời trở về đi. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng ba vô lễ loại người này nói nhảm, cũng không muốn dây dưa nữa xuống dưới, lạnh lùng nói ra. Số tử, 2865.